Không rõ ràng, nhưng ta muốn cần phải có đi. Ba người nhỏ giọng tất tất. Phía trên, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ thấy ba người bọn họ không thể không cười một tiếng. Sau đó chỉ nghe Hạ Nguyệt thánh sứ bước ra một bước, nhìn về phía ba người, háng giọng một cái, mở miệng nói, Tiêu Thần, Thần Lệ, Khương Nghị, ba người các ngươi tại trong thái cổ thánh chiến biểu hiện ưu dị, thiên phú xuất chúng, tiến lên nghe phong. Nghe vậy, ba người muôn người chú ý. Ba người đều là lộ ra nụ cười, dậm chân tiến lên, không tiêu ngạo không tự ti. Chỉ gặp trong tay ba vị thánh sứ riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho ba người Tiêu Thần, ba người kết quả, quan sát tỉ mỉ một phen, cũng không lạ thường, sau đó lại nghe tinh thần thánh sứ mở miệng, nói, thiên phú của các ngươi tuyệt luân, sau này vào Á Thánh sau, có thể cầm trong tay lệnh bài vào thần vực thánh viện tu hành. Lời này một lần, các vị thiên kiêu không thể không hít một hơi lanh khí. Ba người Tiêu Thần, lại bị thánh sứ nhìn trúng, cố ý chiêu mộ, vào thần vực thánh viện tu hành. Cái này, đơn giản cơ duyên to lớn. Thần vực, bao trùm trên tiên vực, trong đó cường giả vô số, nghe đồn chỗ nào, có võ đạo cực hạn, cường giả thánh đạo vô cực. Nếu có thể vào thần vực tu hành, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Ở tiên vực, nếu thần vực không muốn, cho dù nhân hoàng dòng dõi cũng không cách nào tấn thăng thần vực tu hành. Xong, bây giờ, ba người Tiêu Thần lại nhất phi trùng thiên, được thánh sứ công nhận, chuẩn vào thần vực tu hành. Trong nháy mắt, vô số người không ngừng hâm mộ. Mà trong lòng ba người Tiêu Thần cũng chấn động, vẻ mặt liên tục chớp động. Đa tạ thánh sứ. Ba người mở miệng, không mình hành lễ. Tinh thần thánh sứ lại cười nói, các ngươi chỉ cần đem tinh thần lạc ấn của mình ở lệnh bài bên trong, ngày khác các ngươi vào Á Thánh này, sẽ có cường giả thánh viện tới trước tiếp các ngươi vào thần vực, như thế cơ duyên, làm hảo hảo nắm chắc. Vãn bối hiểu. Ba người gật đầu, sau đó lui trở về. Bên người, Long Nguyệt Sơ cùng Kỳ Lân Tử lại là mỉm cười chúc mừng. Sau đó, thái cổ thánh chiến kết thúc, ba vị thánh sứ liên thủ đánh tới đại môn, các vị thiên kiêu rối rít dậm chân mà ra, thấy nguyên bản náo nhiệt thái cổ sinh ra chiến trường, lúc này trở nên chỉ còn lại có bọn họ ba là thánh sứ, ba người không có cười một tiếng. Đi thôi, trở về thần vực. Ba người này đích thật là hạt giống tốt, tăng thêm nuôi dưỡng, tất thành đại khí. Nếu vào thánh viện, cũng là đồng môn sư đệ. Thanh âm ba vị thánh sứ biến mất, bóng người cũng hóa làm vô biên quang huy, biến mất ở chân trời. Lúc này, bên ngoài thái cổ thánh chiến trường, các vị thiên kiêu dạo bước mà ra. Ở chỗ này, có Ngũ Phương Tiên Quốc cường giả chờ đợi lấy riêng phần mình thiên kiêu tiên quốc. Đám người Tiêu Thần người ánh mắt chớp động. Bọn họ nhìn lướt qua, phía Yêu Thánh Tiên Quốc, Khổng Chiến cũng là đứng ở nơi đó, một thân hoa phục, khí độ siêu phàm, nơi đó còn có trong thái cổ thánh chiến trường bức kia bộ dáng, phảng phất đã quên. Nơi này không thích hợp động thủ. Khổng Chiến, Yêu Thánh Tiên Quốc, Khổng Tước Vương tộc đích truyền. Lúc này bên người càng có hơn cường giả Khổng Tước Vương tộc bảo vệ, nếu xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa tới hai phe tiên quốc xung đột, mặc dù lần này thái cổ thánh chiến vô song tiên quốc thứ nhất, nhưng bản thân thực lực so với Yêu Thánh Tiên Quốc vẫn là kém rất nhiều. Nếu khai triển, vô song tiên quốc tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cho nên, bọn họ nhìn xuống, chuẩn bị trở về vô song tiên quốc lại nói, Tiểu Khả Ái lại là lên tiếng nói, Tiêu Thần, ta không có ý định thừa vô song tiên quốc, ngươi thay ta theo lệ nhi còn có Thiên Vũ nói một tiếng, liền nói ta tìm được bảo, ta muốn đi tìm nàng, mang nàng trở về. Con người Tiêu Thần chớp động, nhưng nhìn thấy Tiểu Khả Ái thần sắc kiên định, vẫn là không lên tiếng. Chỉ có thể mở miệng, hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn, nếu không có thể làm, là xong không vì. Tiểu Khả Ái gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Đám người Tiêu Thần muốn lên đường, thưa vô song tiên quốc. Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh, gọi hắn lại. Tiêu Thần. Nghe tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp Mạc Vong Tình chậm rãi mà đến rồi, một đôi mắt đẹp thấy hắn, có chút chớp động. Hình như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Ngươi thế nào nói chuyện không tính toán gì hết, nói xong mang ta đi nhìn một chút. Mạc Vong Tình đứng trước mặt Tiêu Thần, thanh tú động lòng người mở miệng, âm thanh có chút bất mãn, đối với cái này, Tiêu Thần có chút kích động mở miệng. Ngươi nguyện ý theo ta đi rồi? Mạc Vong Tình gật đầu, sau đó nói, quyết định, ta mau mau đến xem, nói không chừng thật sự có thể nhớ tới chuyện lúc trước, về phần sư phụ ta chỗ nào, ta đã khiến Thanh Tuyển thay ta chuyển đạt một tiếng, liền nói ta đi lịch luyện đi. Thời gian ngắn sẽ không trở về. Được. Cái này một cái trước mắt, Tiêu Thần cười nhu hòa một tiếng, trong mắt hắn chỉ có Mạc Vong Tình. Chương 1834, ước định. Thấy Tiêu Thần cùng Mạc Vong Tình, đám người đều là mỉm cười. Chuyện xưa của bọn họ đều đã nghe qua. Lúc này, chỉ có chúc phúc bọn họ trải qua gặp trắc trở, gặp lại lần nữa, mà lúc này, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên thở hổn hển chạy tới, Tiêu Thần quay đầu lại, thấy nàng, Lâm Thanh Tuyền lại là nói, "Tình nhi ta giao cho ngươi, nếu ngươi khi dễ nàng, nhưng ta không buông tha ngươi." Nghe vậy, mặt Mạc Vong Tình lộ ngượng ngùng, mà Tiêu Thần lại là nghiêm túc gật đầu trả lời, yên tâm đi. Sau đó Lâm Thanh Tuyền dặn dò Mạc Vong Tình mấy câu cũng là rời khỏi, mà Tiểu Khả Ái vừa xoay người rời đi, không có đang nói gì, bởi vì nhiều lời vô ích, hết thảy đều tại không nói bên trong, Tiêu Thần đang chờ hắn trở về. Thiên Ma Tiên Quốc, ta đến rồi. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động kiên định chờ đợi, cùng mong đợi. Thân ảnh của hắn xông vào mây xanh, biến mất không thấy. Mà đám người Tiêu Thần cũng trở về Vô Song Tiên Quốc, Mạc Vong Tình tự nhiên đi theo. Hắn chuẩn bị mang theo Mạc Vong Tình đi gặp Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, sau đó liền mang theo nàng trở về Thiên Vực. Nhưng hắn còn không nhân tình thế nào nói với Mạc Vong Tình, không biết nàng không thèm để ý. Đang suy nghĩ gì? Bên cạnh, Mạc Vong Tình thấy Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Mạc Vong Tình, nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, Tiêu Thần nói khẽ, ta có chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi. Chuyện gì? Mạc Vong Tình nói. Nếu như nói, bên cạnh ta, còn có những người khác, ngươi sẽ ngại. Tiêu Thần vẻ mặt thành thật, hắn đang chăm chú cảm xúc của Mạc Vong Tình. Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Mạc Vong Tình hơi chớp động. Dưới khăn che mặt tâm tình, Tiêu Thần không phát hiện được, Mạc Vong Tình thấy Tiêu Thần, không có nói chuyện, lặng lặng nhìn chăm chú hắn như vậy, Tiêu Thần không thể không khẩn trương. Đối với sinh tử, Tiêu Thần đều có thể thản nhiên đối mặt, chỉ có đối với chuyện này Mạc Vong Tình đưa mắt nhìn, trong lòng Tiêu Thần thấp vọng, ngay cả trong lòng bàn tay đều là diện ra mồ hôi dịn. Hắn cũng chưa từng nói chuyện, đang cho Mạc Vong Tình thời gian. Quả nhiên, nam nhân đều là háo sắc. Nói, nàng quay đầu đi, không có ở đây phản ứng Tiêu Thần, nhưng vẫn như cũ làm ở bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, khóe miệng thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Không có kháng cự, cũng là tiếp nhận đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, đụng một chút Mạc Vong Tình, Mạc Vong Tình không để ý tới hắn. Sau đó, Tiêu Thần lại đụng một chút, còn không để ý đến hắn. Tình nhi Tiêu Thần nhẹ giọng thổi hơi bên thai Mạc Vong Tình. Lập tức, Mạc Vong Tình vành thai đỏ lên, thân thể cũng có chút run rẩy. Cuối cùng, nàng lên tiếng. "Đừng. Tạm biệt gọi ta như vậy, ta không thích hứng." Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Mạc Vong Tình, Tiêu Thần cũng điểm đến là dừng, sau đó, hắn bắt đầu nghiêm chỉnh lại, chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói ta hoa tâm, ta nhận, ngươi nói ta đa tình, ta cũng nhận, nhưng các nàng, còn có ngươi, đều là chỗ ta cả đời chân thật nhất người, ta đều không bỏ từ bỏ, là bọn họ, nhưng ta lấy bỏ hết thảy, là ngươi, nhưng ta lấy truy tầm trăm năm, đối với các ngươi, trong lòng ta tỉ trọng, là giống nhau, các nàng cũng đang mong đợi ta tìm được ngươi, mang ngươi trở về." Tiêu Thần lặng lặng mà nói, Mạc Vong Tình lặng lặng nghe, chưa từng mở miệng. Tiêu Thần trong mắt, "Ta đã biết có lẽ, ngươi khó mà tiếp nhận, có lẽ cảm thấy ta dùng tình không phải chuyên, đã có các nàng vì sao còn muốn tìm ngươi, nếu tìm được ngươi, vì sao còn muốn dẫn ngươi đi thấy các nàng, nhưng đây là trách nhiệm, ta yêu ngươi, cũng thương các nàng. Các ngươi đều như thế, đều là cả đời ta khó mà lấy hay bỏ lựa chọn." Buồn nôn chết rồi, Mạc Vong Tình lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Ta không có ngươi nói nhỏ mọn như vậy, còn không đến mức để ngươi khuyên bảo ta, nhưng ta cũng có của ta chuẩn tắc, nếu hết thể như lời ngươi nói, giữa ngươi ta thật tồn tại chân tình, như vậy ta tự nhiên có thể tiếp nhận tất cả ngươi, nhưng nếu giả, giữa ngươi ta cũng không thể hướng, như vậy ta cũng hy vọng ngươi không nên dây dưa ta, có thể chứ?" Thanh âm Mạc Vong Tình trịnh trọng. Câu nói này đè ép Tiêu Thần không thở nổi, nhưng hắn biết đến Mạc Vong Tình là nghiêm túc. Tiêu Thần gật đầu, "Tốt." Sau đó hai người một lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái. Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn đang cho Mạc Vong Tình thời gian tiếp nhận cùng giám sóc, mà Mạc Vong Tình lại là ở trong lòng tự hỏi chuyện kế tiếp. Hai người đều có tâm sự. Vô Song Tiên Quốc, lúc này hoàng thành vô số cường giả đứng ở ngoài hoàng thành, các đại thế gia, các đại tông môn, các loại cường giả đạo thống đều đã tụ tập trên hoàng thành, là trong hoàng thất, lên tới một nước nhân hoàng, bỏ vào vương thất dòng họ, đều xuất hành. Bọn họ phảng phất đang nên tiếp cái gì. Rất nhanh, chiến hạm xuyên qua hư không, mang theo thiên kiêu Vô Song Tiên Quốc trở về. Nhân hoàng trên mặt mộ dung miệng mang theo nụ cười. Thái cổ thánh chiến kết quả, hắn đã biết đến, cả nước động dung. Đoàn người Tiêu Thần sáng tạo ra kỳ tích. Lần này, Thái cổ thánh chiến, Vô Song Tiên Quốc ổn định, thần vực lấy hàng thiên ân, Vô Song Tiên Quốc đã đến bay vọt về trước, lúc này, đám người Tiêu Thần trở về, tự nhiên là phải tiếp nhận cao nhất vinh dự. Vô Song Tiên Quốc, các cường giả nên tiếp, để bày tỏ thành ý. Mà cách xa nhau ngàn dặm, đám người Tiêu Thần cũng là nghe được tiếng hoan hô, điều này làm cho trên mặt các vị thiên kiêu đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên, bên người Tiêu Thần Mạc Vong Tình cũng khẽ chấn động, dù sao trường hợp như vậy, quá mức rung động. Ước vạn người hoan hô, người đông nghìn nghịt, các cường giả nên đón. Đây là vinh diệu bực nào? Cho dù nàng không phải người Vô Song Tiên Quốc, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị. Sau đó các vị thiên kiêu đạp xuống hư không. Các ngươi đều là anh hùng của Vô Song Tiên Quốc, đều là Vô Song Tiên Quốc tương lai lương đống, các ngươi là Vô Song Tiên Quốc làm tràn công hiến, đem ghi vào sử sách, khiến hậu nhân chiêm ngưỡng, từ hôm nay, hoàng thành tàng thư các, đối với ngươi đợi mở ra, trong đó đứng đầu công pháp võ kỹ, mặc ngươi đợi tu hành. Các vị thiên kiêu mỉm cười, âm thanh rung trời. Cảm ơn bệ hạ. Hoàng thành thiết yến, đại yến ba ngày, khắp trốn mừng vui. Mộ Dung Miện mỉm cười. Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, hơi mỉm cười. Ngươi nguyện ý theo ta dự tiệc? Mạc Vong Tình nhẹ nhàng gật đầu. Được. Ba ngày vui mừng, trên dưới Vô Song Tiên Quốc, sĩ khí cổ vũ, hoàn thành tiểu ngữ. Yến hội về sau, đám người tiêu thần phân biệt. Đám người tiêu thần trở về đạo tông. Bởi vì, chỗ nào, còn có người đang chờ hắn, Thác Bạt Phong lưu lại hoàng cung, cặp mắt của hắn, do hoàng thất đan sư vì đó chữa trị. Đám người tiêu thần trở về đạo tông, tự nhiên là chấn động vô cùng. Nhưng, tiêu thần nhưng không có để ý, mà mang theo Mạc Vong Tình đi thẳng tới thánh điện, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thật sớm ở chỗ này chờ hắn, trên mặt tiêu thần mang theo nụ cười, hai nữ cũng động dung. Thái cổ thánh chiến 50 năm, vô số nhớ, vào giờ khắc này, bắn ra. Đương nhiên, hai nữ cũng đều chú ý tới Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình cũng ở chú ý các nàng. Đích thật là nhân gian tuyệt sắc, vô luận dung mạo, vẫn là khí chất, đều là đứng đầu. Đây là Mạc Vong Tình đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cách nhìn. Nhưng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ lại là không có nhận ra thân phận của Mạc Vong Tình tới, không thể không nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, nàng là... Cảm nhận được hai nữ khiếp sợ, Tiêu Thần cười nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, nàng là Khương Linh Hy. Chương 1835, về nhà. Nàng là Khương Linh Hy. Câu nói này, mặc dù Tiêu Thần mang theo nợ nụ cười, lại phảng phất đã dùng hết suốt đời khí lực. Trời mới biết, tâm tình của hắn, đến cỡ nào vui vẻ. Thời gian trăm năm, hắn không hề từ bỏ, rốt cuộc, bọn họ một lần nữa gặp lại. Cái này, là lên trời ban cho. Tuy là trăm chết, cũng không tiếc. Tiêu Thần mặt mày bên trong, lộ ra nụ cười, hóa giải không mở. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng thất kinh, nhìn trước mắt mang theo mạng che mặt nữ tử, từng đôi mắt đẹp đều là trợn tròn lên, hiển nhiên bị tin tức này làm chấn kinh. Lúc này các nàng thậm chí không để ý đến Tiêu Thần, đem sự chú ý toàn bộ đều là rơi vào trên người Mạc Vong Tình. Đối với cái này, Mạc Vong Tình có chút không biết làm sao. Nàng cứ đứng ở nơi đó như vậy, không nói, mặc cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy. Nàng biết đến, hai người các nàng không có ác ý. Mà lên, nhìn, rất để ý nàng, tương tự Tiêu Thần cái chủng loại kia mất mà được lại cảm thụ. Điều này làm cho Mạc Vong Tình hơi xúc động. Tiêu Thần người như vậy, kỳ tài ngút trời, ngang đè ép một đời nhân vật thiên tài. Các nàng vốn bởi vì nên xem rồi rất cuốn rồi mới nhiều, nhưng Mạc Vong Tình nhìn ra, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ở chung được, rất hòa hài, tình như tỉ muội. Hiện tại, các nàng xem chờ đợi mình, cũng giống vậy. Các nàng, chẳng lẽ không ăn dấm? Mạc Vong Tình ở trong lòng nghĩ như vậy qua, nhưng nhìn thấy các nàng về sau, ý nghĩ của nàng bỏ đi. Cảm giác, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cho cảm giác của nàng chính là thuần túy. Thật là tốt người. Vẹn vẹn lần đầu tiên, cũng là cho nàng lưu lại tốt ấn tượng. Mặc dù, Mạc Vong Tình nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, liền thấy đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ hơi chớp động, sau đó nhẹ giọng hỏi Linh Hy, mặt của ngươi, là... Câu nói kế tiếp, chưa từng nói. Bởi vì, nàng nghĩ tới một chút chuyện không tốt. Nghe tiếng, Lạc Thiên Vũ đồng dạng trong mắt. Thấy dáng vẻ cô vợ trẻ của mình, Tiêu Thần nhịn cười không được, tưởng tượng của nữ nhân lực thật đúng là phong phú, lại có thể nghĩ tới hủy khuôn mặt phương diện kia, nhưng lúc này Mạc Vong Tình mang theo mạng che mặt, cũng không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thế là, Tiêu Thần lên tiếng giải thích, yên tâm đi, nàng không sao. Bây giờ nàng ký ức biến mất, không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ các người, chúng ta trong thái cổ thánh chiến gặp lại, ta mang nàng trở về, chính là vì khiến nàng tìm về ký ức, cho nên ta dự định mang nàng trở về một chuyến thiên vực cùng thiên huyền đại lục, đi một chút nhìn một chút, nói không chừng, có thể làm cho nàng nhớ tới cái gì. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hơi kinh ngạc. Thấy lặng lặng đứng ở chỗ đó một câu không nói Mạc Vong Tình, các nàng cũng không biết nói cái gì. Mạc Vong Tình không phải không nói, mà không biết nói cái gì. Bởi vì... Nàng còn không thích hướng tình huống như vậy, không làm được thờ ơ. Cho nên, nàng không có nói chuyện. Hết thảy đều là Tiêu Thần thay nàng nói, nàng không có ý kiến. Trở về nhìn một chút cũng khá. Thẩm Lệ mỉm cười mở miệng, dù sao ngươi cũng rất lâu không có trở về nhìn qua, mang theo Linh Hy trở về đi một chút đi, ta theo Thiên Vũ ở chỗ này chờ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày. Các ngươi không phải cùng ta trở về sao? Một bên, Lạc Thiên Vũ lại là lườm hắn một cái, ngươi thật là một cái đồ đần. Sau đó, nàng đối với Tiêu Thần sử một ánh mắt. Lập tức, ý của các nàng, Tiêu Thần không rõ, các nàng không phải theo, vì cho hắn cùng Mạc Vong Tình sáng tạo cơ hội, dù sao Mạc Vong Tình bây giờ mất trí nhớ, không nhớ rõ, như vậy cái này thời gian trăm năm tính tình tất nhiên sẽ có chút thay đổi, cho nên, lúc này, bọn họ một chỗ mới là tốt nhất. Nếu các nàng cũng theo, ngược lại không xong. Cho nên, các nàng đều biểu thị ra không theo Tiêu Thần trở về. Tiêu Thần lại là nhìn về phía Mạc Vong Tình, hơi mỉm cười, vậy chúng ta đi. Mạc Vong Tình gật đầu, nàng đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười. Nói một tiếng cảm ơn về sau cũng là theo bước chân Tiêu Thần, phía sau, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần đã nhiều năm như vậy tâm sự, rốt cuộc chấm dứt. Thẩm Lệ lại cười nói. Một bên, Lạc Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy a, Linh Hy tìm được, trong lòng hắn tất nhiên rất cao hứng. Đáy mắt Lạc Thiên Vũ cũng nổi bật nụ cười, chỉ có điều âm thanh có chút tiếc hận, nhưng nàng mất trí nhớ, nếu lúc này nàng có thể nhớ kỹ Tiêu Thần, đoán chừng hắn sẽ càng vui vẻ hơn đi. Hai nữ xoay người, trở về phòng. Về phần Tiêu Thần, lại là mang theo Mạc Vong Tình ở đến trong tông giả bước. Hai người sóng vai mà đi. Vừa rồi tại sao không nói nói chuyện, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ cũng đều rất lo lắng ngươi. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của hắn cùng giọng nói liền giống là bằng hữu. Bên người, vẻ mặt Mạc Vong Tình chớp động. Ta không biết nói cái gì, lời đến khỏe miệng liền cái gì đều nói không ra ngoài, nhưng ta biết, các nàng đều là người rất tốt, tâm tình là không lừa được người. Câu nói của Mạc Vong Tình, lộ ra một nghiêm túc. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Không sao, chúng ta từ từ sẽ đến, quãng đời còn lại rất dài ra, ta nhất định sẽ để cho ngươi lần nữa nhớ tới ta tới, ta đối với chính mình rất có lòng tin. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía chân trời, mặt trời chói chang, phong hòa tức giận xong, giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Cảm thụ cảm xúc của Tiêu Thần, Mạc Vong Tình không có nói chuyện. Nhưng dưới khăn che mặt nàng, khoe miệng lại không tự chủ được câu lên. Hai người dạo bước, từ thánh điện đi đến cổng đạo tông, dạng như vậy, liền giống là yêu đương tình lữ, ngoài sơn môn đạo tông, trong tay Tiêu Thần có tiên quang lưu động, mang theo không gian chi lực, bàn tay của hắn xé rách hư không, sau đó, hắn nắm lấy tay Mạc Vong Tình, dậm chân hư không, đi về phía lô đen, biến mất không thấy. Mạc Vong Tình nghe được vừa rồi câu nói của Tiêu Thần. Hắn nói, ta mang ngươi về nhà. Về nhà. Hai chữ này đối với Mạc Vong Tình mà nói vô cùng xúc động. Nha, nàng một mực đem Tử Vi Thái Sơ cung xem như nhà, chỗ nào sư tôn, trưởng lão, tất cả mọi người đối với nàng rất khá, nàng cũng rất vui vẻ, nhưng nàng biết đến, chỗ nào không phải nhà của nàng, lòng cảm mến cũng không phải mãnh liệt như vậy. Đó là nàng chân thật cảm thụ. Lúc này, Tiêu Thần nói mang nàng về nhà, trong lòng nàng tò mò, mong đợi. Nhà của nàng, ở đâu? Hư không xuyên qua, Trúc Long bảo vệ ở bên cạnh hai người. Trong chốc lát, bọn họ cũng là đặt mình vào ở một chỗ vô tận trên hư không, xung quanh đều là một mảnh đen kịt. Sau đó liền to to nhỏ nhỏ hạt thế giới, bọn họ nhiều nếu tinh thần, nhưng đối với thiên vực, Tiêu Thần vẫn là một cái có thể phát hiện. Chỗ nào, liền nhà của chúng ta. Tiêu Thần đưa tay chỉ về phía trong đó một viên hạt thế giới, sau đó mang theo Mạc Vong Tình dậm chân mà ra, trong nháy mắt cũng là xuyên qua trong đó bình chướng, dậm chân trong đó, hắn lúc rời đi, là thiên vực thiết hạ phong ấn, là chính là bảo vệ an toàn của thiên vực. Bởi vì, lúc trước hắn ở chỗ này, chém giết người thiên vực mà Kha Thế Gia. Hắn không có ở đây, thiên vực không người nào có thể địch. Bây giờ, hắn trở về, tự nhiên không cần phong ấn tồn tại. Hai người bước vào thiên vực địa vực, phi tốc mà đi. Chạy thẳng tới vô thượng thiên cung, chỗ nào, cũng là hắn là Mạc Vong Tình khôi phục nhớ kỹ bắt đầu. Mạc Vong Tình đi theo bên người Tiêu Thần, lặng lặng cảm thụ được. Đôi mắt đẹp của nàng hơi chớp động, tâm tình giống như nước gợn sóng đang dập dờn. Nơi này, rượu tẩu nhà của ta sao? Tác giả Linh Thần nói có lỗi với mọi người, tháng 8 đổi mới vấn đề không hết nhân ý, để các ngươi thất vọng, cảm giác sâu sắc xin lỗi, 9 tháng, ổn định đổi mới. Không nói nhiều nữa. Nhìn đổi mới nói chuyện đi đầu tháng, cầu hoa tươi, lười biếng quen rồi, thật lâu rồi không phải tranh giành bảng, một tháng này, muốn tranh một hồi, hy vọng mọi người ủng hộ. Chương 1856, tâm tư. Thiên vực, khi Tiêu Thần một lần nữa trở về, vẫn như cũ cảm khái rất nhiều rồi, nơi này, là hắn đi ra địa phương, cũng là hắn đã từng nhất thống địa phương, đối với nơi này, Tiêu Thần tích chứa nhiều lắm tình cảm. Đương nhiên, nơi này, cũng có thân nhân của hắn, huynh đệ. Hết thảy đó, đều không thể dứt bỏ. Bây giờ, hắn một lần nữa trở về, vẫn như cũ ấm áp. Nơi này không có thay đổi, vẫn là như lúc trước, chỉ có điều mình thời điểm ra đi là nơi này hạ xuống phong ấn, đưa đến thiên địa tiên lực cũng không đầy đủ, cho nên trong khoảng thời gian này khả năng thiên vực võ đạo tu hành tu sĩ cũng không vui. Tiêu Thần vừa nghĩ, một bên dậm chân suy nghĩ, cũng không thể ngăn trở bước tiến của hắn. Hắn mang theo Mạc Vong Tình về tới thánh quốc chi địa, nơi đó vô thượng thiên cung cũng là nằm ở trong đó. Chúng ta đến. Nhìn trước mắt cung điện nguy nga từng tòa hiện ra ở trước mặt bọn họ, Tiêu Thần hơi mỉm cười, vô song thiên cung, chiếm diện tích vạn dặm, huy hoàng thịnh đại, xa xa nhìn lại, nơi này, cho người cảm giác, phảng phất như là thật thiên cung, làm cho lòng người sinh ra cao thượng kính ý. Bên cạnh, Mạc Vong Tình có chút rung động. Đôi mắt đẹp của nàng hơi lấp lóe, trong đó lưu động quang huy. Tiêu Thần vì sao mang nàng tới nơi này? Nơi này, là ta đã từng sinh hoạt qua địa phương. Tiêu Thần mở miệng, ta đến từ Thiên Huyền Đại Lục, một so với thiên vực còn nhỏ yếu hơn thế giới, ngươi cũng như vậy. Chúng ta ở nơi đó quen biết, sau đó ngươi mất tích, ta một đường tu hành, một đường truy tầm, từ Thiên Huyền Đại Lục đi tới thiên vực, vốn cho rằng ngươi lại ở chỗ này, cho nên ta cố gắng siêu cường, nhưng là làm ta có thể ở thiên vực nắm trong tay hết thảy, phát hiện thiên vực vẫn không có thân ảnh của ngươi. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói sau đó, ta tiếp tục tiến lên, vào thiên vực, kết thúc cho ngươi gặp lại. Câu nói của Tiêu Thần, ngắn ngủi mấy câu, cũng là hàm cái hắn trải qua thời gian trăm năm, Mạc Vong Tình có chút xúc động, thời gian trăm năm, cho dù đối với võ đạo một đường một cái búng tay, nhưng đối với thời điểm đó Tiêu Thần mà nói tất nhiên là vô cùng dài a. Mặc dù hắn nói dễ dàng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hắn một đường gian khổ. Từ cực nhỏ chi địa đi ra, cho đến thiên vực, từ kẻ yếu cho tới bây giờ tuyệt đại phong hoa, trời mới biết hắn chịu đựng biết bao nhiêu. Một địa phương nhỏ đi ra thiên địa, đến có thể ngang đè ép thiên tài của tiên vực hắn bỏ ra bao nhiêu. Càng như vậy nghĩ đến, đáy lòng Mạc Vong Tình càng khó chịu. Nhưng nàng xem lấy Tiêu Thần, trên mặt hắn, từ đầu đến cuối đều là mang theo nụ cười, hắn nở nụ cười, nhu hòa, giống như xuân phong, ánh nắng, tự tin. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nhất định rất vất vả đi. Mạc Vong Tình nhìn qua hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Tiêu Thần nói, ân, rất vất vả, nhưng vận hạnh, biển người mênh mông, ta vẫn như cũ tìm được ngươi, như vậy trăm năm lòng chua xót cùng khó khăn, là song không đáng giá được nhắc tới. Nghe vậy, Mạc Vong Tình nở rộ nụ cười. Nam nhân nhất là sẽ dâu ngon dâu ngọt, nhưng thường thường rất nhiều nữ nhân đều dính chiêu này. Mạc Vong Tình cũng như thế. Câu nói của Tiêu Thần, khiến trong lòng nàng mừng rỡ. Trong mắt hắn, trăm năm vất vả, gian khổ, nhưng gặp nàng sau, trăm năm gặp phải, tất cả đều không đáng giá nhắc tới, nhiều như vậy hay sao ôn nhu lời tâm tình. Thật sâu đâm vào trong lòng Mạc Vong Tình. Khiến trong lòng nàng, nhộn nhạo lên gợn sóng, từng trận ba động. Đôi mắt đẹp của Mạc Vong Tình sóng mắt lưu chuyển. Nàng có lúc cảm thấy nàng rất may mắn, mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng lại có một yêu mình sâu đậm người trải qua gian khổ, trăm năm vào một ngày đuổi theo nàng, thủ hộ lấy nàng. Nàng thật cảm thấy nàng là một may mắn. Tiêu Thần cũng là người kia. Mặc dù nàng cũng không nhớ kỹ trước kia đủ loại, nhưng nàng phát hiện, nàng bây giờ càng phát không thể rời đi Tiêu Thần, bởi vì hắn ôn nhu, bởi vì hắn bá đạo, bởi vì hắn thâm tình, mỗi một tấm hình ảnh đều là thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, vung đi không được. Hắn bất chi bất giác đi vào trong lòng nàng. Đây là Mạc Vong Tình lần đầu tiên động tâm. Có lẽ, đây là thích, cũng có lẽ là yêu. Tiêu Thần đối với nàng mỗi một câu lời tâm tình, nàng đều cảm thấy đáy lòng ngọt ngào, mà không phải loại đó phản cảm, buồn nôn, đây cũng là Tiêu Thần cùng những người theo đuổi khác biệt. Hắn là đặc thù. Mặc dù, hắn còn không mang theo mình tìm về ký ức. Thế nhưng lại trong lúc vô tình đả động Mạc Vong Tình, Mạc Vong Tình có chút cảm thấy, nàng hình như không thể rời đi hắn. Nghĩ tới cái này, đáy lòng Mạc Vong Tình phức tạp. Nhưng rất nhanh, cũng là bình thường trở lại. Bây giờ nàng cái gì đều không đi nghĩ, thuận theo tự nhiên. Bây giờ ngươi đứng ở mảnh đất này, thậm chí có thể nói là thiên vực đều là của ta, thân nhân của ta, bằng hữu đều lưu lại ở nơi này, mà ở trong đó liên thông thiên huyền đại lục. Có thể mang bọn ta về tới cố hương của chúng ta. Đừng nóng nội, chúng ta từ từ sẽ đến, được không? Tiêu Thần ôn nhu nói, không biết lúc nào, tay hắn đã dắt tay Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình giận Tiêu Thần một cái. Tay ngươi không quý củ. Nàng mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, thấy Mạc Vong Tình, cười hắc hắc tay của ngươi, cũng không quý củ. Nói hắn rũ đầu nhìn lại. Hắn nắm lấy tay Mạc Vong Tình, mà Mạc Vong Tình cũng phản tay cầm Tiêu Thần. Mặt Mạc Vong Tình đỏ lên. Sau đó nàng tránh thoát tay Tiêu Thần, thật nhanh chạy ra. Thấy chạy trốn tự đắc Mạc Vong Tình, nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn. Bởi vì dáng vẻ này, càng giống hơn Khương Linh Hy. Nàng sắp trở về rồi. Tiêu Thần dậm chân mà ra, sau lưng Mạc Vong Tình đi tới. Trúc Long theo sau lưng, hộ vệ. Ba người, một trước hai sau nhập thành. Mới vừa vào thành, nguyên bản đi thật nhanh Mạc Vong Tình đột nhiên đứng vững bất động, Tiêu Thần theo sau, thấy nàng, hỏi thế nào rồi. Mạc Vong Tình thấy Tiêu Thần, mắt to lộ ra thẹn. Sau đó yếu ớt nói, ta không biết đường đi. Tiêu Thần nở nụ cười. Dáng vẻ này Mạc Vong Tình, đơn giản đáng yêu. Cái này dễ thôi, có sẵn hướng dẫn du lịch. Hắn mang theo Mạc Vong Tình, xuyên qua ở trên đường phố, thiên vực thời gian trăm năm, nhớ kỹ người của hắn rất rất ít, Tiêu Thần cũng không sợ bị người nhận ra, cứ như vậy mang theo Mạc Vong Tình dạo phố, sau đó đi đến dưới Vô Thượng Thiên Cung. Chúng ta đến. Nói, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, Thiên Cung thủ vệ cho đi, ba người Tiêu Thần dậm chân đi, thẳng vào Vô Thượng Thiên Cung. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Mạc Vong Tình hỏi. Đương nhiên về nhà. Tiêu Thần nói. Ta nói, thiên vực là của ta, mà thiên vực thế lực mạnh nhất cũng là Vô Thượng Thiên Cung, thống ngự Thánh Chiêu chi địa cùng Thánh Quốc chi địa, mà ta là Vô Thượng Thiên Cung người khai sáng. Nói đến, còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Thấy dáng vẻ Tiêu Thần, Mạc Vong Tình nhịn cười không được. Nhưng, cũng tương tự ở trong lòng cảm khái. Hết thảy trước mắt, đều là bút tích của hắn, mặc dù khả năng trong tiên vực không đáng giá nhắc tới, nhưng ở thiên vực, hắn lại là truyền kỳ. Truyền kỳ bất hủ. Hắn là có nhiều cố gắng, tài năng đang từng bước bên trong, lưu lại huy hoàng như vậy. Chương 1837, là nàng. Mạc Vong Tình nghĩ đến, có chút xuất thần. Nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiêu Thần bên cạnh nhan, càng xem càng dễ nhìn. Tiêu Thần thấy nàng ngơ ngác bộ dáng, nhịn cười không được. Đi rồi. Hắn nắm lấy tay Mạc Vong Tình, đi lại trong Vô Song Thiên Cung, người đi ngang qua đều thấy bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, trong Vô Song Thiên Cung, Tiêu Thần tuyệt đối là gương mặt lạ, mà mang theo mạng che mặt nữ tử, càng không có. Bọn họ, là ai? Tại sao lại trong Vô Thượng Thiên Cung đi lại? Các ngươi là ai? Có cường giả mang người đi tới trước mặt hai người Tiêu Thần, lạnh giọng chất vấn. Thật to gan, vậy mà xông vào Vô Thượng Thiên Cung. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không có sinh khí, mà lấy ra một tấm lệnh bài, trước mặt cường giả kia lung lay. Lập tức cường giả kia không mình hành lễ, thái độ tôn kính đi lên. Tiêu Thần mỉm cười, sau đó mang theo Mạc Vong Tình rời khỏi. Hai người đi vào trong cung điện, mỗi đi ngang qua một chỗ cung điện, Tiêu Thần đều biết kiên nhẫn giải thích cho Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình lại là lặng lặng nghe, ánh mắt nghiêm túc, đây là Tiêu Thần đi qua, nàng muốn nghiêm túc nhớ kỹ. Tiêu Thần. Trong cung điện, có hoa phục ánh mắt người đàn ông lập tức chấn động, khó mà tin được. Giọng nói của hắn đều là kích động không thôi. Tiêu Thần, vậy mà trở về. Người này, rõ ràng là Tiêu Hoàng, bây giờ Vô Thượng Thiên Cung do hắn cùng Tô Trần Thiên chấp trưởng, Bạch Thần Phong đã lui khỏi vị trí phía sau màn. Tiêu Thần mặt ngậm mỉm cười. Thật lâu rồi chưa từng trở về, bây giờ rảnh rỗi, trở lại thăm một chút, còn tốt chứ? Thanh âm Tiêu Thần như vậy, hỏi han ân cần, tình cảm giữa bọn họ sẽ không bởi vì thời gian quan hệ mà sơ viễn. Tiêu Hoàng gật đầu. Tự nhiên là tốt, nha đầu Tuyết Nhi kia thế nhưng là nhớ ngươi gấp. Tiêu Hoàng mỉm cười, trên mặt hắn đã lưu lại sợi râu, mà Tiêu Thần vẫn là thiếu niên bộ dáng, góc cạnh phong mang, tuấn lãng không dứt. Bất chi bất giác, bọn họ đều hơn 200 tuổi. Năm tháng đã lặng lẽ chạy trốn. Nhưng Tiêu Hoàng như thế, nhìn càng tăng thêm thành thục trương trạc. Nàng còn không cho đến ta trở về, chờ một lát ta đi xem một chút nha đầu kia. Nhắc lên Tô Linh Tuyết, Tiêu Thần cũng là nghĩ niệm gấp, không biết những năm này, nha đầu kia có hay không nghiêm túc tu hành. Dứt tiếng, đột nhiên một bóng người vọt tới trong ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng thân thể đều là lảo đảo một chút, nhưng lại là thật nhanh tiếp nhận bóng người kia, thấy rõ về sau, nụ cười trên mặt càng phát nhu hòa. Không cần suy nghĩ, tự nhiên là nha đầu Tuyết Nhi kia. Cứu cứu. Tô Linh Tuyết giòn tan kêu một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, một tấm tinh xảo khuôn mặt tươi cười bên trên viết đầy vui mừng cùng nụ cười. Mắt to cong thành vành trăng khuyết, ở trong ngực Tiêu Thần dính nhau. Tiêu Thần cũng tùy theo hắn gắn tiêu. Một bên, Mạc Vong Tình vẫn như cũ đứng lặng lặng. Nha đầu ngươi này, mấy năm không thấy, đều mập, cứu cứu đều nhanh ôm bắt đầu. Tiêu Thần đem Tô Linh Tuyết để xuống, sau đó quan sát tỉ mỉ một phen, so với trước kia, tiểu nha đầu trưởng thành đại cô nương, dung mạo cũng càng ngày càng tinh xảo. Ta nào có? Tô Linh Tuyết lẩm bẩm một tiếng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, mỗi ngày nàng đều nghĩ đến Tiêu Thần. Dù sao, nàng từ nhỏ đã kể cận cái này cứu cứu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía một bên mang theo mạng che mặt Mạc Vong Tình, không thể không nháy nháy mắt. Cứu cứu, nàng là ai a? Tô Linh Tuyết thôi sinh ra mà hỏi. Tiêu Hoàng cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là lộ ra một nụ cười. Sau đó, Tuyết Nhi, vị này là ngươi. Mợ. Nghe vậy, Tiêu Hoàng khiếp sợ, Tô Linh Tuyết cũng khiếp sợ. Mặc dù phân biệt lâu như vậy, nhưng bọn họ còn không đến mức hắn dáng vẻ thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ quên. Hiện tại bên người Tiêu Thần vị này nghiễm nhiên không phải các nàng. Cái kia. Tiêu Hoàng thấy con ngươi Tiêu Thần có chút chớp động, mà Tô Linh Tuyết lại là cười hắc hắc. Cứu cứu, ngươi rất nhận người thích nha. Sau đó cho Tiêu Thần một ngươi hiểu được dáng vẻ. Một bên, Mạc Vong Tình lại là làm một đỏ chót mặt. Người không biết quét Tiêu Thần một cái. Chớ nói lung tung. Nàng nhẹ giọng mở miệng, lập tức Tô Linh Tuyết quay đầu lại, thấy Mạc Vong Tình, cười hì hì nói, mở âm thanh thật là dễ nghe, xem ra nhất định là cái đại mỹ nữ. Vẻ mặt Mạc Vong Tình có chút thẹn. Ừm, rất đẹp. Tiêu Thần đồng ý giải thích của nàng. Cứu cứu, ta muốn thấy nhìn mợ dáng vẻ, có thể chứ? Tô Linh Tuyết mắt to chuyển động, động cơ không phải thuần, Tiêu Thần lắc đầu bật cười, sau đó xoay người nhìn về phía Mạc Vong Tình, hắn đang hỏi thăm ý kiến của Mạc Vong Tình. Mà Tiêu Hoàng lại là đứng ở nơi đó, không lên tiếng. Đối với Tiêu Thần làm phép, hắn không phải rất thưởng thức, huynh đệ là huynh đệ. Nhưng làm như vậy, có lỗi với thẩm lệ, có lỗi với Lạc Thiên Vũ. Ánh mắt Mạc Vong Tình thấy Tô Linh Tuyết, tiểu cô nương trơ mắt nhìn nàng, tiểu khả liên nhi, Mạc Vong Tình cũng có chút không đành lòng. Thế là nàng khẽ gật đầu, sau đó đưa tay, tháo xuống mạng che mặt. Mạng che mặt nhẹ nhàng chạy xuống, một tấm tuyệt mỹ thời hoàng kim dung nhan nở rộ mà ra. Khuynh thành bên trong lộ ra nhàn nhạt kiểu mỹ, nhưng lại không thấp kém. Cái kia y kỳ nguyên, làm người ta chấn động. Mạc Vong Tình vẻ đẹp, khiến người ta xốp giòn xương, khiến người ta si mê. Dung mạo của nàng không thua bởi thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ, đồng dạng là thế gian ít, mà còn khí chất cũng siêu phàm thoát tục, giống như chín thiên thần nữ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ánh mắt Tiêu Hoàng chấn động. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, "Tiêu Thần, nàng không phải?" Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, chính là nàng, ta tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được nàng, cho nên mang nàng trở lại thăm một chút, nàng mất trí nhớ, mất đi trí nhớ trước kia, ta muốn giúp nàng tìm trở về." Nghe vậy, Tiêu Hoàng giật mình, hơi than tiếc. Tiêu Thần một đoạn này tỉnh, bọn họ đều là biết. Mặc dù có thẩm lệ cùng Lạc Tiên Vũ Hầu ở bên người, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ còn có một người, đó chính là Khương Linh Hy, thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ tiếp nhận, bọn hắn cũng đều là tiếp thụ được, mà còn bọn hắn cũng đều biết đến Khương Linh Hy là Tiêu Thần bỏ ra hết thảy. Bọn họ đều có nghe thấy. Nếu Tiêu Thần cô phụ nàng, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Một bên khác, thấy mặt Mạc Vong Tình, Tô Linh Tuyết trưởng thành miệng nhỏ. "Mợ, ngươi đẹp quá a." Tô Linh Tuyết thấy Mạc Vong Tình, nghiêm túc nói, "Thế gian này, lúc đầu trừ mặt khác hai cái mợ còn có thể mỹ nữ như vậy, ngay cả ta đều là thích." Tay tiểu nha đầu múa túc đạo, chỗ nào giống như là cường giả cấp một vị tiên đế. Trên mặt Mạc Vong Tình mang theo mỉm cười, bị người khen, ai cũng thích nghe. Mà còn, tiểu hài tử, sẽ không nói lời nói dối. Sau đó cũng không muốn rồi mang theo mạng che mặt, nơi này không có người ngoài, bọn họ đã từng đều gặp ngươi, mà còn đến nhà, nào có mang theo mạng che mặt đạo lý. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, Mạc Vong Tình gật đầu. Nàng mang theo mạng che mặt ý nghĩa vì không phải rước lấy phiền phức. Nhưng bây giờ, không cần thiết. Bởi vì, nàng nguyên bản dung mạo, bọn họ đều đã từng thấy qua. Rất nhanh, nhận được tin tức Tô Trần Thiên, Mộ Dung Thiến Nhi, đám người Lôi Vân Đỉnh đều là rối rít chạy đến, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là hấp tấp đi tới đại điện, lập tức, náo nhiệt. Chương 1838, xúc động trong lòng địa. Tiêu Thần trở về, đem sự tình nói cho đám người Bạch Thần Phong nghe. Đám người ánh mắt đều là nhìn về phía Mạc Vong Tình. Ánh mắt bọn họ đều có chút ít tức hận, mà Mạc Vong Tình lại là lặng lặng làm ở bên người Tiêu Thần, không nói một lời. Mất trí nhớ, quên đi lúc trước hết thảy. Đây đối với một đôi yêu nhau người, là cỡ nào tàn nhẫn. Các nàng đau lòng Tiêu Thần. Nhưng, càng đau lòng hơn Khương Linh Hy. Bởi vì, bọn họ biết đến quá khứ của Khương Linh Hy. Khi đó, Tiêu Thần không có thích hắn, mà nàng lại yêu Tiêu Thần. Vì thế, Vong Tình nàng, quên đi Tiêu Thần, nhưng tình cảm đổ vỡ. Cho dù uống xong Vong Tình thủy vẫn như cũ chưa từng cản trở, quên đi. Nàng, lần thứ hai yêu Tiêu Thần. Tiêu Thần vẫn không có hiểu tâm ý của nàng. Cho đến, nàng mất tích, Tiêu Thần mới hoàn toàn hiểu lòng của mình. Truy tầm trăm năm, cuối cùng là tìm được nàng. Thế nhưng là, tìm được Khương Linh Hy lại quên hắn. Phần này yêu, quá mức quanh co, long đong, phần nhân tình này, hành hạ Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy thời gian trăm năm, nhưng Tiêu Thần không hề từ bỏ. Mà xem ra, lúc này Khương Linh Hy cũng đối với Tiêu Thần ra đời tình cảm. Thật ra thì bọn họ hoàn toàn có thể không còn truy tầm trí nhớ Khương Linh Hy. Nhưng Tiêu Thần không chịu. Bởi vì, hắn nói hắn muốn chính là một Khương Linh Hy hoàn chỉnh. Một tơ một hào cũng không thể thiếu hụt. Mà Khương Linh Hy cũng cần trí nhớ trước kia. Đối với hai người chấp nhất, mọi người không có ngăn trở, mà ủng hộ hắn nhóm. Dù sao, nếu từ bỏ, đối với Khương Linh Hy, không công bằng. Bởi vì, nàng còn có thân nhân, đang chờ nàng. Rời khỏi cung điện, Tiêu Thần mang theo Mạc Vong Tình đi tới truyền tống trận, nơi này nối thẳng Thiên Huyền Đại Lục. Đó là tất cả mọi người của bọn họ cố hương. Lúc này, Tiêu Thần muốn dẫn lấy Mạc Vong Tình trở lại chốn cũ, quay trở về cố hương. Trúc Long, ngươi cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng lưu lại, trấn thủ thiên vực. Ta không có ở đây, các ngươi bảo vệ an toàn của thiên vực. Nếu có cường giả trên thánh cảnh xâm phạm, trực tiếp cản lại. Nếu chống lại, trực tiếp tru sát. Tiêu Thần mở miệng dặn dò. Hắn ở đề phòng Ma Kha Thế Gia. Mặc dù trôi qua mấy chục năm, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không yên lòng. Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng gật đầu. Tuân mệnh. Giờ Tiêu Thần yên tâm mang theo Mạc Vong Tình bước vào truyền tống trận. Thấy hai người rời đi, đám người rối rít về tới Vô Thượng Thiên Cung, mà truyền tống trận liên tiếp chính là Thiên Huyền Đại Lục Thương Hoàng Viện. Bây giờ Thương Hoàng Viện đã huy hoàng vô cùng. Ở hạ giới có tam phương đứng đầu thực lực, theo thứ tự là Thương Hoàng Viện, Càn Khôn Điện, Nguyệt Thần Cung. Tạo thế chân vạc. Mà Càn Khôn Điện đã nhập vào trong Thương Hoàng Viện. Cho nên Thiên Huyền Đại Lục bây giờ chỉ có hai phe thế lực chí cao. Mà Thiên Huyền Đại Lục chỉ có một nước. Thần Thiên Cổ Quốc. Lúc trước Triển Vũ đám người cũng chưa hết theo đám người Tiêu Thần đi thiên vực, lựa chọn lưu lại phiến đại lục này, Tiêu Thần cũng chưa hết cự tuyệt. Về phần Thần Thiên Cổ Quốc, hắn rời đi thời điểm đã truyền cho Dương Diễm thống ngự, hơn 10 năm đi qua, hiện tại Thần Thiên Cổ Quốc bởi vì kinh này là Dương gia thiên hạ, đối với điểm này, Tiêu Thần không có ý kiến. Cái này một lại, đều là Dương Diễm nên được, mà nên ban đầu lưu lại mộ lao trấn giữ. Thiên Huyền Đại Lục, quốc vận thịnh vượng. Hai người một đường đi tới, Tiêu Thần cũng không nói lời nào, hắn khiến bản thân Mạc Vong Tình cảm thụ. Mạc Vong Tình thấy hết thảy nơi này, phồn vinh thịnh vượng, nhưng lại không có tiên lực lưu động, nàng có thể cảm nhận được ở người của nơi này, chỉ sợ thiên thần đã là cực hạn. Đúng là như thế. Nhưng khi ban đầu, Tiêu Thần cải tạo phiến đại lục này, tính cả thiên vực, cho nên nơi này cũng có thiên kiêu ra đời. Đám người Triển Vũ chính là như thế, lúc trước Tiêu Thần trực tiếp vì hắn tăng lên thọ nguyên, tăng cao tu vi. Tiêu Thần. Mạc Vong Tình kêu một tiếng. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy nàng, mở miệng, nói, thế nào rồi? Con ngươi Mạc Vong Tình chớp động. Nàng xem lấy nơi này địa phương, nói khẽ, ta đối với nơi này cảm giác có chút quen thuộc, ta hình như trong mộng mơ tới qua. Ánh mắt Tiêu Thần liên tục chớp động. Đây là chuyện tốt. Tốt, vậy ta liền mang ngươi nhiều đi dạo, chúng ta chậm rãi đi. Tiêu Thần dắt tay của nàng, ở trên đường dạo bước, Thiên Huyền Đại Lục thời tiết cùng thiên vực khác biệt, bọn họ ở thiên vực vẫn là mùa hạ, nhưng Thiên Huyền Đại Lục đã nổi lên tuyết tới. Đông tuyết rơi vào trên người của hai người. Bọn họ ở trong tuyết dạo bước. Tiêu Thần khiến bản thân Mạc Vong Tình theo ký ức đi tới, hắn lại là lặng lặng theo sau lưng. Đột nhiên, Tiêu Thần lấy ra một món trận nhìn áo lông trồn trường bào, choàng trên người Mạc Vong Tình. Mạc Vong Tình quay đầu lại, ta không lạnh, tu sĩ võ đạo làm sao lại e ngại đông tuyết rét lạnh đây? Mà Tiêu Thần lại là giúp nàng choàng tốt. Sau đó, mới mở miệng, cười nói, ta đương nhiên biết đến ngươi không lạnh, coi như là đem ngươi bỏ vào vạn năm hàn đảm, ngươi cũng có thể chống cự. Nhưng ở trên vùng đất này, phàm nhân rồi rất nhiều, chúng ta nhập gia tùy tục đi, ngươi bây giờ ta, không phải là cái gì thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, chúng ta chính là người tầm thường, thể hội một trận nhân sinh, cũng sẽ rất thú vị. Nghe vậy, Mạc Vong Tình hơi mỉm cười. Nàng không cự tuyệt. Bản thân Tiêu Thần cũng phủ thêm màu đen cầu bảo, hai người sóng vai mà đi. Hắn rất thích Bạch Di Y, nhưng lúc này phủ thêm hắc bảo có vẻ hơi cấm dục buộc lại, Mạc Vong Tình cảm thấy rất tốt, hai người ở trên đường, dắt tay dạo bước, vô cùng thích ý, Khương Linh Hy Di ký ức ở Nguyệt Thần Cung. Cho nên, Tiêu Thần mang theo nàng đi về phía Nguyệt Thần Cung thả hướng về phía. Không phải hắn không cần thiết đám người chiến vũ, mà hắn tính toán đợi Mạc Vong Tình hoàn toàn nhớ tới thời điểm lại đi nhìn một chút. Hai người rất nhanh cũng là đi tới bên ngoài Nguyệt Thần Cung. Mấy chục năm biến hóa, Nguyệt Thần Cung càng phát cường đại, cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung vào thánh cảnh, trưởng lão Nguyệt Thần Cung đều vào tiên đế, đây là Bạch Thần Phong chỉ điểm nguyên nhân, về phần đám người chiến vũ cũng giống như thế, vào thánh cảnh, trấn giữ Thương Hoàng viện. Mà lúc trước hắn là Nguyệt Thần Cung lưu lại Chu Tức thần thú cũng đã trưởng thành. Tiêu Thần mang theo Mạc Vong Tình đứng ở bên ngoài Nguyệt Thần Cung. Bọn họ không có tiến vào, mà quay đầu đối với Mạc Vong Tình chậm rãi mở miệng, "Tình nhi, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi ra đời, trưởng thành, cùng ta gặp lại, quen biết, hiểu nhau địa phương, lần này, chúng ta đến nhà." Câu nói của Tiêu Thần khiến trong lòng Mạc Vong Tình xúc động vô cùng. Nguyệt Thần Cung, mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, nhưng trong lòng Mạc Vong Tình lại nổi lên gợn sóng. Quen thuộc không tên, thân cận. Mạc Vong Tình gật đầu, "Chúng ta đi vào đi, ta muốn đi xem một chút." "Được." Hai người vào trong Nguyệt Thần Cung. Bọn họ nếu tiến vào bên trong, không người nào có thể phát hiện. Bọn họ ở Nguyệt Thần Cung đi tới, bước chân Mạc Vong Tình thật nhanh, có chút nóng nảy, Tiêu Thần cũng phát hiện trừ một tia khác thường, hắn không có mở miệng, mà lẳng lặng theo cước bộ của nàng, rất nhanh, nàng đi tới một chỗ ngoài cung điện. Sau đó, dừng lại bước chân. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, không có vẻ mặt chớp động. Mạc Vong Tình đi tới chỗ này cung điện, là Khương Thanh Tuyết nơi ở. Là thân tình trực giác dẫn dắt nàng đến nơi này. Tiêu Thần thấy Mạc Vong Tình, Mạc Vong Tình nhìn cung điện trước mắt, trong lòng xúc động, nhịn không được rơi lệ. Bản thân nàng đều chưa từng phát hiện. Tiêu Thần, nơi này là địa phương nào, vì sao ta có chút khó chịu? Chương 1839, đệ tử biết tội. Tiêu Thần, nơi này là địa phương nào, vì sao ta sẽ đi đến nơi này tới, vì sao thấy nơi này, trong tim ta có chút khó chịu? Mạc Vong Tình quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, hốc mắt của nàng hồng hồng, nước mắt đang đánh chuyển. Thấy Mạc Vong Tình nước mắt như mưa, Tiêu Thần mím môi. Hắn dư quang, nhìn về phía tòa này cung điện nguy nga. Sau đó, nói khẽ, nơi này là cung điện của cung chủ Nguyệt Thần Cung, cũng mẫu thân ngươi Khương Thanh Tuyết nơi ở. Lời này một lần, thân thể Mạc Vong Tình hơi run rẩy. Mẫu thân, Khương Thanh Tuyết. Hai từ ngữ này trong đầu Mạc Vong Tình không ngừng chớp động, sau đó, đầu Mạc Vong Tình bắt đầu đau nhói, bởi vì ở trong ý thức của nàng, bắt đầu chớp động từng chuỗi ký ức không trọn vẹn, ký ức thật nhanh chớp động trước mắt nàng. Mạc Vong Tình ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Tiêu Thần thấy nàng dáng vẻ này, đau lòng không dứt, nhưng hắn không thể ra sức, chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh nàng. "Tình nhi, không nên gấp, từ từ sẽ đến." Đây là Tiêu Thần nói qua với Mạc Vong Tình nhiều nhất một câu nói, từ từ sẽ đến, hắn không muốn để cho Mạc Vong Tình quá mức nóng nảy nhớ tới hết thảy, như vậy đối với nàng mà nói là thống khổ. Tiêu Thần không đành lòng, cũng không bỏ được. Cho nên, hắn chưa từng thúc giục nàng, mặc cho nàng chậm chạp nhớ lại. Tiêu Thần gấp, đương nhiên gấp. Thế nhưng là hắn càng tăng thêm đau lòng Mạc Vong Tình. Cho nên, hắn chưa hề đều không cho thấy, hắn đem hết thảy đó đều dằn xuống đáy lòng. Hắn sẽ bồi tiếp Mạc Vong Tình cùng nhau chậm rãi tới. Mẹ trong đầu Mạc Vong Tình không ngừng chớp động một bóng người, thân ảnh kia ung dung hoa quý, khí chất siêu phàm, xinh đẹp vô song, nàng chủ trưởng Nguyệt Thần Cung, đối với nàng thương yêu lại khắc nghiệt, nhưng đạo thân ảnh này rất mơ hồ. Nàng, vậy mà thấy không rõ mặt. A. Thống khổ khiến Mạc Vong Tình kêu lên thảm thiết. Tiêu Thần lại là ôm thật chặt nàng, nhẹ giọng an ủi. Tâm hắn đau. Tình nhi, không nghĩ, chúng ta không nghĩ Tiêu Thần đem Mạc Vong Tình bảo hộ ở trong ngực, vô cùng chân quý, mà tiếng kêu thảm thiết của Mạc Vong Tình cũng truyền ra, rất nhanh, trong Nguyệt Thần Cung bay tới mấy người, có đệ tử, có trưởng giả. Bọn họ rối rít tới trước Nguyệt Thần Điện. Khi bọn họ đến, phát hiện, có một nam một nữ ở chỗ này ấp ấp ôm một cái, lập tức, đám người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, mà trưởng giả sắc mặt càng âm trầm vô cùng, nơi này là cung điện của cung chủ, bọn họ vậy mà tại nơi này nói chuyện yêu đương. Cái này đơn giản làm càn. Các ngươi là ai đệ tử, vậy mà lần nữa làm càn, còn không theo ta đi chấp pháp điện. Có trưởng giả mở miệng, giận dữ mắng mỏ Tiêu Thần cùng Mạc Vong Tình đổi phong bại tục, không ít đệ tử cũng diện lộ liêu khinh bỉ. Đơn giản mất mặt đến cực điểm. Tiêu Thần không quay đầu lại, lẳng lặng ôm Mạc Vong Tình làm ở nơi nào. Lúc này, Mạc Vong Tình bởi vì thống khổ, đã ngủ mê man. Tiêu Thần nói khẽ, thanh âm của các ngươi nhỏ một chút, không được cầm ý tỉnh nàng, được không? Nghe vậy, người trưởng giả kia sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ đơn giản không chỉ cái gọi là, vậy mà tại trước mặt hắn còn như vậy làm việc. Khi Nguyệt Thần Cung là địa phương nào? Người đến, đem bọn họ cầm xuống. Người trưởng giả kia mở miệng, lập tức mấy vị đệ tử dậm chân mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần không nhúc nhích, trên người hắn nở rộ một tia nhàn nhạt khí áp, lập tức sắc mặt mấy vị đệ tử kia đỏ lên, khó tiến thêm nữa một bước. Phảng phất bị thi triển định thân thuật. Sau đó, Tiêu Thần ôm lấy Mạc Vong Tình, trở lại. Lập tức, vô số đệ tử chấn động, Tiêu Thần dung mạo, tuấn giật vô song, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, ngũ quan giống như điêu khắc đồng dạng, mỗi một địa phương đều là vô cùng hoàn mỹ, mà trong ngực hắn ôm nữ tử càng xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành. Đệ tử ở đây đều là sợ hãi than. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy mỹ nhân. Nhưng, đang khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng phát hiện, hai người kia không phải đệ tử Nguyệt Thần Cung. Cái kia, bọn họ là ai? Như thế nào tiến vào Nguyệt Thần Cung? Tiêu Thần chậm rãi dậm chân, người trưởng giả kia lông mày đứng đấy. Quát lớn Tiêu Thần, lớn mật, hai người các ngươi là ai, lại dám xông vào Nguyệt Thần Cung, chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Nguyệt Thần Cung, địa vị ở Thiên Huyền Đại Lục, giống như thiên vực thiên hoang chiến tộc. Cùng Thương Hoàng Viện tỉnh xưng Thiên Huyền Đại Lục hai đại thế lực đứng đầu. Cho dù hoàng thất, cũng không mạnh bằng bọn họ ngang. Mà bây giờ, hai người này vậy mà dám can đảm xâm nhập trong đó, có thể nói là gan to bằng trời. Cực kỳ phách lối. Đối mặt chất vấn, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mạc Vong Tình trong lực, sau đó đối với người trưởng giả kia nhẹ giọng mở miệng, ta cũng không phải là tự tiện xông vào, mà là chúng ta đã từng là đệ tử Nguyệt Thần Cung, bây giờ trở lại thăm một chút mà thôi. Lấy gì làm bằng? Nghe được câu nói của Tiêu Thần, người trưởng giả kia hết giận không ít, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng câu nói của Tiêu Thần, nếu là bọn họ hai người thật là đệ tử của Nguyệt Thần Cung, như vậy thì mục đích bản thân chứng thân phận đi, không phải vậy, am hiểu Nguyệt Thần Cung, kết quả tất nhiên là cực kỳ thảm. Người kia lại là người nào? Tiêu Thần thấy người trưởng giả kia, chậm rãi hỏi. Nghe vậy, người trưởng giả kia mở miệng nói, lão phu, Từ Khôn, trưởng lão Nguyệt Thần Cung. Tiêu Thần gật đầu. Cường giả thiên thần cảnh, quả thực có tư cách phong trưởng lão. Không biết lão sư đám người Bạch Nhược Quân như thế nào, nghĩ tới chỗ này, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười, sau đó lên tiếng, nói, Từ trưởng lão, muốn đã chứng minh thân phận ta rất đơn giản. Chỉ cần Tiêu trưởng lão Bạch Nhược Quân đến đây, tự nhiên có thể chân tướng rõ ràng. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người ở đây là chấn động. Người này rồi vậy mà cuồng vọng như thế, cũng dám gọi thẳng Thái thượng trưởng lão tục danh, đơn giản không biết sống chết. Ngươi làm càn. Thanh âm Từ Khôn lạnh lùng, bàn tay lớn hướng thẳng đến Tiêu Thần chụp giết đến, Thái thượng trưởng lão há lại nói gặp liền gặp, đừng nói nữa bọn họ, chính là hắn đều là chưa chắc có thể gặp được tồn tại. Người này rồi, ăn nói ba hoa, đơn giản không đem hắn để ở trong mắt, không đem Nguyệt Thần Cung để ở trong mắt. Cuồng đồ như vậy, tất nên nghiêm trị. Sau đó, tay Tử Khôn mang theo thế xét đánh lôi đình hạ xuống, lại ở trước mặt Tiêu Thần đình chỉ. Bởi vì, một luồng không có đức hạnh lực lượng, đem nó cầm giữ. Khiến hắn một cường giả thiên thần cảnh vậy mà không thể động đậy, không có lực phản kháng chút nào. Đang nhìn Tiêu Thần, không nhúc nhích tí nào. Hắn đứng ở chỗ đó, bàn tay ôm nữ tử trong ngực, căn bản chưa từng xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt Tử Khôn lập tức chấn động. Trước mắt thực lực của người đàn ông này, siêu việt thiên thần, là tiên cảnh. Xong, đúng lúc này, hư không gào thét, một luồng kinh khủng khí áp lan tràn mà đến rồi, bàn tay Từ Khôn trên áp lực bị hóa giải, thân ảnh của hắn lảo đảo lui trở về, sau đó mọi người rối rít quỳ lạy hành lễ. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong hư không có ông lão mặc áo trắng đạp không mà đến rồi, rõ ràng là cường giả tiên đế. Thấy người kia, trên mặt Tiêu Thần nở rộ nụ cười. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Đám người Từ Khôn cung kính mở miệng, ở Nguyệt Thần Cung, Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết đều là giống như thần tín ngưỡng, bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Bạch Nhược Quân nhìn lướt qua Tiêu Thần, âm thanh uy nghiêm, người đến người nào, vậy mà tại này làm cản, không khỏi quá không đem Nguyệt Thần Cung ta để ở trong mắt đi. Tiêu Thần ngẩng đầu, lộ ra nụ cười. Đệ tử Tiêu Thần biết tội, mời sư tôn rộng lòng tha thứ tha thứ. Chương 1840, ngươi nhận ra hắn. Được nghe hai chữ Tiêu Thần, trong một chớp mắt, bóng người Bạch Nhược Quân trong nháy mắt đi tới mặt đất, nhìn trước mắt Bạch Y Hắc Bảo người đàn ông, đáy mắt của hắn khiếp sợ, sau đó, trên mặt lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở lại thăm một chút? Lão phu còn tưởng rằng đến chết đều không thấy được ngươi nữa nha. Bạch Nhược Quân hừ lạnh một tiếng, đối với Tiêu Thần cười mắng. Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười. Đích thật là thật lâu rồi chưa từng trở lại thăm một chút. Nhoáng một cái mấy chục năm, nhưng mọi người cũng đều là như cũ, chưa từng thay đổi qua. Sư phụ dạy phải. Tiêu Thần trả lời một câu. Hai người đối thoại, sợ ngây người cả đám. So với thấy được Thái thượng trưởng lão Bạch Nhược Quân, bọn họ càng tăng thêm dùng ánh mắt khiếp sợ thấy người đàn ông trước mắt. Tiêu Thần, cái tên này, thế nhưng là thời gian lâu gì mới. Cho dù thời gian trăm năm, vẫn như cũ không thể để cho cái tên này bị quên lãng. Đó là truyền kỳ của Thiên Huyền Đại Lục. Bây giờ, truyền kỳ kia liền đứng ở trước mặt bọn họ, cùng Thái thượng trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đơn giản không thể tin được. Nghe đồn, Thiên Huyền Đại Lục Tiêu Thần là đệ tử của Thái thượng trưởng lão. Từ đó về sau, Bạch Nhược Quân đang không có thu qua đệ tử. Nguyên bản chuyện này đã qua quá lâu, cho nên rất nhiều người đều là ôm hoài nghi trạng thái, nhưng bây giờ xem ra, chính xác 100%. Một đám đệ tử đều là kích động không thôi. bởi vì bọn họ vậy mà thấy được nhân vật truyền kỳ của Thiên Huyền Đại Lục. Đây chính là ở Nguyệt Thần Cung lưu lại phong bi người. Bọn họ đều là phụng làm tín ngưỡng tồn tại. Mà rất nhiều nữ đệ tử càng đôi mắt đẹp lưu động quang huy, vậy mà động tâm tư. Về phần lớn lao tử khôn lại là mặt mo kích động. Cường giả thiên thần cảnh ở có lẽ Thiên Huyền Đại Lục xem như cường giả, nhưng nếu cùng Tiêu Thần so sánh với, đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm, buồn cười hắn vừa rồi lại còn muốn cầm nã Tiêu Thần, chỉ là ngẫm lại, Từ Khôn đều cảm thấy mình là điên rồi. Lúc này, hắn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính mở miệng, "Tiêu, Tiêu tiền bối, vừa rồi chuyện có nhiều đắc tội, mong rằng chớ trách." Một tiếng này tiền bối kêu cũng không sai. Mặc dù Từ Khôn là già, nhưng cũng mới hơn 100 tuổi. Mà mặc dù Tiêu Thần nhìn như 20-30 tuổi, nhưng tuổi thật đã hơn 200 tuổi. Đời này rồi tiền bối, hắn xứng đáng. Nhưng luôn cảm giác là lạ. Hắn thấy Từ Khôn, cười nói, "Từ trưởng lão chuyện này, bảo vệ Nguyệt Thần Cung là chức trách sở tại của ngươi, ngươi làm rất khá, mặt khác tiền bối không dám nhận, ngươi liền cứ gọi ta Tiêu Thần đã khỏi." Mà trước mặt, Bạch Nhược Quân ánh mắt rơi vào trên người trong ngực Tiêu Thần. "Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi..." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Thần càng thêm hơn, hắn thấy Bạch Nhược Quân, nói khẽ, "Sư phụ, ngươi xem một chút, ngươi là có hay không nhận ra nàng?" Nói, Tiêu Thần đến gần bên người Bạch Nhược Quân, sau đó đem Mạc Vong Tình bên mặt lộ ra, Bạch Nhược Quân nhìn thoáng qua, cũng là ở cũng không rời ra cặp mắt, thời gian dần trôi qua, tay hắn bắt đầu run rẩy, một đôi mắt vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Thấy Bạch Nhược Quân dáng vẻ kích động, Tiêu Thần giữ im lặng. "Là Linh Hy." Bạch Nhược Quân ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra mong đợi. Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, là nàng, sư phụ, trăm năm, ta rốt cuộc tìm được nàng, mang nàng trở về." Bạch Nhược Quân nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn coi Khương Linh Hy là kết thân cháu gái đối đãi, lúc trước Khương Linh Hy mất tích, Bạch Nhược Quân thống khổ không dứt, thậm chí vô cùng tự trách, trăm năm qua, ngày ngày khiên chàng quải đỗ, chưa hề có một ngày chưa từng quải niệm nàng. Bây giờ, Tiêu Thần mang theo nàng trở về. Bạch Nhược Quân vô cùng kích động. "Nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ các người, nàng quên hết thảy, cho nên ta mang theo hắn trở về, nhìn một chút có thể hay không tỉnh lại nàng là đi ký ức." Thanh âm Tiêu Thần trầm thấp, lộ ra một đau lòng. Thấy trong ngực ngủ say ý trung nhân, con ngươi Tiêu Thần vô cùng dịu dàng. Bạch Nhược Quân cũng thở dài lên tiếng. "Đây đều là mệnh của nàng." Tiêu Thần không có nói chuyện. Vận mệnh của Khương Linh Hy từ khi cùng hắn giao hội một khắc này bắt đầu cũng là trở nên đau khổ đi lên, nói cho cùng, Tiêu Thần vẫn như cũ thẹn với nàng. "Đi theo ta." Bạch Nhược Quân xoay người. Tiêu Thần ôm Mạc Vong Tình đi theo, hai người biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Nơi này, Tiêu Thần chưa quen thuộc. Lúc trước trong Nguyệt Thần Cung chưa từng tới bao giờ nơi này. Chỗ này biệt viện màu sắc cổ xưa thơm ngát, u tĩnh, sáng, mỹ luân mỹ hoán, giống như phàm trần tiên cảnh. "Sư phụ, nơi này là..." Trong lòng Tiêu Thần đã có đáp án. Bạch Nhược Quân quay đầu lại, thấy Mạc Vong Tình ngủ say, một đôi nghiêm túc con ngươi đều là mang theo nhu hòa, hòa ái. "Đây là phòng Linh Hy, sau khi nàng mất tích, cung chủ khiến người ta mỗi ngày đều quét dọn, chính là vì có một ngày có thể chờ hắn trở lại, thời gian hơn trăm năm, cung chủ tưởng niệm chính là chỗ này." Nói, hắn đẩy cửa phòng ra. Tiêu Thần ôm Mạc Vong Tình đi vào. Sau đó, đem Mạc Vong Tình đặt lên giường, khiến nàng nghỉ ngơi. Thấy lông mày nhíu chặt Mạc Vong Tình, Tiêu Thần giơ tay lên bên trong, nhẹ nhàng xoa nhẹ mở nàng vẻ u sầu, hắn an vị ở bên giường, thấy lúc này an tĩnh ngọt ngào Mạc Vong Tình, Tiêu Thần nở một nụ cười. "Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ đã khỏi." Sau đó, Tiêu Thần cũng là cùng Bạch Nhược Quân đi tới bên ngoài, bọn họ làm ở trong viện, uống trà, nói chuyện phiếm. Tiêu Thần nghe Bạch Nhược Quân nói trước kia Khương Linh Hy hắn không biết chuyện, mà Tiêu Thần cũng đem như thế nào tìm đến chuyện Khương Linh Hy nói cho Bạch Nhược Quân. Bất chi bất giác, cũng là đã mặt trời lặn tây sơn. Tiêu Thần cùng Bạch Nhược Quân mấy năm không thấy, có chuyện nói không hết. Xong, lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm Mạc Vong Tình. "Tiêu Thần." Lập tức, Tiêu Thần đứng dậy, thật nhanh đi vào. Mạc Vong Tình làm ở trên giường, một đôi mắt to khi nhìn đến Tiêu Thần thời điểm mới hoàn toàn an định xuống dưới, vừa rồi tỉnh lại, phát hiện Tiêu Thần không ở bên người, hơn nữa còn ngủ ở xa lạ gian phòng, Mạc Vong Tình bản năng kêu Tiêu Thần. "Tỉnh ngủ rồi." Tiêu Thần cười đi tới. Mạc Vong Tình gật đầu. Sau đó, nàng tinh tế đại lượng gian phòng này, có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, dù sao rất thoải mái dễ chịu. Nhưng như thế nào quen thuộc, nói không ra, Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. "Đây là ngươi đã từng gian phòng, từ nhỏ ở đến lớn gian phòng, coi như là ta cũng là lần đầu tiên tới, bố trí rất tốt sao, có phẩm vị." Câu nói của Tiêu Thần, khiến Mạc Vong Tình bĩu môi cười một tiếng, đôi mắt cũng nhiều chút ít tức giận mà. Sau đó, ngoài cửa, Bạch Nhược Quân cũng đi đến. Thấy Mạc Vong Tình, Bạch Nhược Quân mặt mo mang theo nợ nụ cười, hiền hòa không dứt. "Tình Nhi, ngươi còn nhớ rõ hắn là ai chăng?" Tiêu Thần thử mà hỏi. Mạc Vong Tình nhìn chằm chằm Bạch Nhược Quân nhìn. Suy tư một hồi, sau đó nghiêm túc lắc đầu, dựa vào là ở Tiêu Thần trên vai. "Không nhớ rõ, nàng là người rất trọng yếu." Nói, nàng ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần, hình như muốn từ trong mắt Tiêu Thần tìm được đáp án, mà Bạch Nhược Quân nghe được câu nói của Mạc Vong Tình, trong lòng run rẩy, mặc dù Tiêu Thần đã nói cho hắn chuyện Khương Linh Hy bị mất trí nhớ, nhưng là nhìn thấy bây giờ nàng, Bạch Nhược Quân vẫn là không nhịn được đỏ mắt. Khương Linh Hy như thế, khiến tâm hắn đau. Chương 1841, tại sao ta không phải nhớ? Bạch Nhược Quân nghĩ kỹ ngắm nghĩa cẩn thận Khương Linh Hy, nhưng là vẫn xoay người đi ra. Nàng bây giờ, chỉ nhận Tiêu Thần. Những người khác, nàng một mực đều là không nhớ rõ. Chỉ mong nàng có thể sớm một chút nhớ lại hết thảy. Sư phụ, ta lưu lại theo nàng, ngươi đi nói cho cung chủ đi, về phần các trưởng lão khác, trước hết đợi chút đi, tình nhi hiện tại không thích hợp thấy nhiều lắm người. Tiêu Thần đối với Bạch Nhược Quân mở miệng, Bạch Nhược Quân gật đầu, sau đó liền rời khỏi. Thấy bóng lưng Bạch Nhược Quân, Mạc Vong Tình như có điều suy nghĩ. Tiêu Thần, ta cần phải nhớ kỹ hắn. Mạc Vong Tình lặng lặng nói. Bây giờ nàng có chút mê võng. Rốt cuộc, nàng nên nhớ kỹ người nào, bọn họ cũng đều là ai. Nghe vậy, Tiêu Thần nắm cả nàng, nói khẽ, vừa rồi ông lão, hắn cứ gọi Bạch Nhược Quân, là sư phụ của ta, ở sư phụ của Nguyệt Thần Cung, cũng ngươi người thân cận nhất một trong, trước kia ngươi gọi hắn Bạch Gia Gia, hắn rất thương ngươi, hắn cả đời không có con nối dõi, đem ngươi trở thành cháu gái ruột sủng ái. Lúc trước, vẫn là ngươi khiến hắn thu ta làm đồ đệ. Tiêu Thần bắt đầu là Mạc Vong Tình kể chuyện Bạch Nhược Quân, hắn ở thử một chút xíu tỉnh lại trí nhớ Mạc Vong Tình, Mạc Vong Tình lặng lặng nghe, không lên tiếng, nàng cố gắng trong đầu tìm liên quan tới bóng người Bạch Nhược Quân. Nhưng, vẫn là không có kết quả. Vừa rồi ta, có thể hay không làm người rất đau đớn. Mạc Vong Tình nhíu mày. Nàng nhìn thấy sắc mặt Bạch Nhược Quân khá là khó coi. Tiêu Thần lắc đầu. Hắn không phải ở giận ngươi, mà bởi vì ngươi mất trí nhớ, cho nên đau lòng ngươi đây. Mạc Vong Tình rất xúc động. Tiêu Thần đang một chút xíu cho Mạc Vong Tình kể lúc trước chuyện xưa, từ bọn họ quen biết bắt đầu, mỗi một bước đều chưa từng không để ý đến. Mạc Vong Tình nghe câu nói của Tiêu Thần, vẻ mặt hơi chớp động, khi Tiêu Thần nói xong, Mạc Vong Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Lúc đầu trước kia ngươi là khi dễ như vậy của ta. Mạc Vong Tình lên tiếng nói, Tiêu Thần thấy nàng, cười khổ một tiếng. May mắn ta quên, không phải vậy khẳng định không phải tha thứ cho ngươi. Mạc Vong Tình làm giảm có việc nói, nhưng nàng cặp kia trong mắt to hào quang bán lời của nàng, Tiêu Thần không có nói chuyện, bởi vì lúc trước, đích thật là hắn phụ nàng nhiều lắm. Cái kia sau đó thì sao? Mạc Vong Tình hỏi tới, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Sau đó, ta tham gia đăng tiên bảng, đoạt được thứ nhất, thu được tấn thăng tiên vực tu hành tư cách, ta vui vẻ không được rồi, nhưng khi ta lúc trở lại Nguyệt Thần Cung, ngươi đã mất tích, ta hỏi sư phụ ta mới biết ngươi là ta bỏ ra nhiều như vậy, cho là trong lòng ta hối tiếc không thôi, ta ấy nấy, hối hận, nhưng ngươi đã không thấy. Ai cũng không tìm được ngươi. Nhưng ta tin tưởng vững chắc ngươi còn sống, nhất định còn sống. Ta không biết ta cái gì thích ngươi, nhưng ta muốn nhất định không phải sau khi ngươi mất tích, chẳng qua là ta không dám thừa nhận thôi. Sau đó, cũng là tu hành cùng tìm trên đường đi của ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến Mạc Vong Tình trầm mặc. Tiêu Thần. Nàng kêu một tiếng, Tiêu Thần trả lời. Có thể nàng lại không lên tiếng. Ngươi tìm ta nguyên nhân là bởi vì ấy nấy, hay bởi vì thích? Nàng bình tĩnh ngẩng đầu, thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần bị ánh mắt của nàng thấy có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn là kiên định nói, đều có, ta không muốn lừa dối ngươi, bởi vì ta thích ngươi, cho nên biết đến ngươi sẽ không chết, cho nên mới sẽ đi tìm ngươi, nếu là ngươi chết rồi, ta cũng phải tìm đến thi thể ngươi, ở ta nhận định ngươi một khắc này, ta liền sẽ không buông tay. Mạc Vong Tình nguyên bản nghiêm túc đến trên mặt chợt nở rộ nụ cười. Coi như ngươi biết nói chuyện, tha thứ cho ngươi. Sau đó, nàng muốn xuống giường, ngủ một ngày, đầu nàng không đau. Xong, lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, đi vào cho rằng mỹ phụ kia dung nhan tuyệt mỹ. Xuất trần thoát tục, khí độ ung dung, nàng đi chấn đất, nhưng đi bộ lại trôi lơ lửng hư không, lúc này nàng xem sự tấy bên trên Mạc Vong Tình, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Mà Mạc Vong Tình cũng khẽ giật mình. Bởi vì người này, cùng vừa rồi ký ức đang chậm rãi trọng hợp. Mẹ! Mạc Vong Tình không khỏi tự thân kêu lên tiếng. Đối diện, trên mặt Khương Thanh Tuyết mang theo nụ cười kích động, liên tục gật đầu, thật nhanh đi tới đến đây, ôm lấy Mạc Vong Tình. Mẹ ở cái này, con của ta. Phân biệt trăm năm, ngày ngày khiên chàng quái đố. Khương Thanh Tuyết khổ không có người biết đến. Nàng một mực giấu ở trong lòng. Mỗi ngày, nàng đều sẽ đến phòng Khương Linh Hy san sát, sau đó yên lặng rơi lệ. Chính là muốn nhìn một chút nàng trở về không có trở về. Thế nhưng là, mỗi một lần đều là đầy cõi lòng hy vọng, sau đó lại độ thất vọng. Bên ngoài, nàng là cung chủ Nguyệt Thần Cung, thế nhưng là trong phòng, nàng chẳng qua là một mẫu thân. Một nhớ mẫu thân của con gái. Vòng đi vòng lại, thời gian trăm năm, nàng cũng là chậm như vậy đến đây, cho đến vừa rồi, Bạch Nhược Quân vội vã đi đến trước mặt nàng. Nói cho nàng biết, Tiêu Thần mang theo Khương Linh Hy trở về, nàng không dám tưởng tượng, nhưng nàng không dám không tin. Cho nên, nàng tới. Đẩy cửa phòng ra, trên giường ngồi người kia, khiến nàng đỏ mắt. Đó chính là nàng ngày nhớ đêm mong nữ nhi. Người là mẹ ta. Hốc mắt Mạc Vong Tình cũng phiếm hồng, nước mắt không bị khống chế chạy xuôi mà ra, nàng cũng không biết vì sao mình muốn khóc, nhưng khi thấy được Khương Thanh Tuyết một khắc này, trong lòng nàng chính là dị thường khó chịu. Sau đó, cũng là không ngừng rơi lệ. Nhưng vì cái gì ta không nhớ rõ ngươi? Câu nói này liền giống là khoét tâm lợi kiếm, hung hăng đâm vào lồng ngực Khương Thanh Tuyết. Nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm Mạc Vong tình khổ. Ta khổ mệnh nữ nhi. Một màn này, Tiêu Thần không đành lòng nhìn, yên lặng lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Khương Thanh Tuyết cùng Khương Linh Hy. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn lên trời, lúc này, trời đã sắp tối rồi, ánh mặt trời đem chân trời đốt cháy hỏa hồng, chói lọi vô cùng. Mà trong lòng Tiêu Thần lại là ngũ vị tạp trần. Nhìn thấy các nàng mẹ con gặp lại dáng vẻ, trong lòng Tiêu Thần cũng là vô cùng bị đè nén. Hô. Tiêu Thần dậm chân mà ra, hắn muốn đi đi. Bởi vì tim chặn lại đến kịch liệt. Khi hắn dạo qua một vòng lúc trở về, Mạc Vong Tình đã ngủ, mà Khương Thanh Tuyết lại là trông bên người nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, Tiêu Thần yên lặng đi tới, sau đó, nói khẽ, "Cung chủ, thật xin lỗi, ta..." Khương Thanh Tuyết quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, nàng lắc đầu. "Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, Linh Hy là nữ nhi của ta, nhưng tâm tư của nàng ta cũng rõ ràng, ngươi có thể tiếp nhận nàng, nàng liền rất vui vẻ, nàng chỉ có ở bên cạnh ngươi tài năng chân chính vui vẻ, mặc kệ là mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau. Hy vọng ngươi sau đó hảo hảo đãi nàng." Tiêu Thần gật đầu liên tục. "Cung chủ yên tâm, ta thật vất vả mới tìm được nàng, đương nhiên sẽ không lại bùng ra, ta sẽ giúp nàng một chút xíu nhớ lại chuyện lúc trước, cho dù là 10 năm, 100 năm, ngàn năm, ta cũng sẽ không từ bỏ." Nói, hắn thấy Mạc Vong Tình, vẻ mặt lưu hòa. "Bởi vì, ta yêu nàng." Khương Thanh Tuyết đi, Tiêu Thần canh giữ ở bên người Mạc Vong Tình, thấy nàng yên lặng dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không trước mắt hoảng hốt, hắn, phảng phất về tới lần đầu gặp nàng năm nào, nàng linh động, hoạt bát, sáng sủa. "Cái kia, mới thật sự là nàng a." Tác giả Linh Thần nói, canh ba, cầu hoa tươi a, còn có đổi mới. Chương 1842, ngộng. Mạc Vong Tình một giấc ngủ này vô cùng chìm rất nặng. Nàng, trong giấc ngộng. Một giấc dài rất dài ngộng. Trong ngộng, nàng hoạt bát sáng sủa, mười phần yêu nở nụ cười. Mỗi ngày đều sống trong vui vẻ, có yêu thương nàng mẫu thân, có cưng chiều gia gia của nàng nhóm, còn có một đám chơi mở sư huynh đệ. Mỗi ngày không buồn không lo, tự do tự tại. Cho đến đụng phải một thiếu niên. Thiếu niên kia toàn thân áo trắng, khí chất siêu phàm, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm, vẹn vẹn một cái cũng là hấp dẫn nàng, khiến nàng nhịn không được nhìn nhiều. Xoái ca cũng rất đẹp mắt nha. Sau đó nàng cũng là đi ra, sau đó nàng lại đụng phải hắn, các nàng gặp thoáng qua, bên người thiếu niên kia còn có một người, hai người quan hệ rất tốt bộ dáng, vừa nói vừa cười. Hắn cười nhìn rất đẹp, như xuân phong ấm áp, như mặt trời rực rỡ ấm áp, một màn kia khiến nàng nhớ kỹ thiếu niên mặc áo trắng kia. Thế nhưng là hắn gọi cái gì, nàng không biết. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều biết đi qua nhìn một chút. Thiếu niên kia, bên cạnh có con thú nhỏ. Sữa manh, mười phần đáng yêu, nàng rất thích. Nhưng, nàng xưa nay không từng xuất hiện. Mỗi ngày, đều biết len lén nhìn hắn cười nói, nhìn hắn đùa thú nhỏ, nhìn hắn tu hành. Nhất cử nhất động của hắn, đều dẫn động tới nàng. Nàng cũng không biết vì sao lại đối với thiếu niên mặc áo trắng kia chú ý như vậy, có thể là bởi vì hắn có không giống bình thường địa phương đi, ví dụ như, cười nhìn rất đẹp. Thiếu niên chuyên chú tu hành, trên cơ bản đóng cửa không ra. Mỗi ngày đều đắm chìm tu hành bên trong. Nàng nhìn thấy hắn cơ hội cũng là ít đi rất nhiều. Cho đến có một ngày, nàng có một lần chạy tới nhìn nàng, lại phát hiện có một đám người tìm tới cửa đi, xem bộ dáng đi tìm phiền toái, lập tức, chân mày Khương Linh Hy không thể không hơi nhíu lên. Tìm phiền toái chính là Long Nguyệt Hoa, trong lão sinh tương đối mạnh, Khương Linh Hy ghé vào một bên len lén thấy, thiếu niên áo trắng kia ngông nên trời sinh, cũng không khuất phục, cho dù đối mặt mấy người vẫn như cũ chưa từng e ngại. Cốt khí như vậy khiến Khương Linh Hy lộ ra nụ cười. Tốt. Nàng âm thầm vì hắn tán thưởng. Sau đó, hắn cùng Long Nguyệt Hoa ra tay đánh nhau, cùng cái kia khả ái thú nhỏ cùng nhau, vây công Long Nguyệt Hoa, nàng cũng không cảm thấy hắn làm như vậy có gì không ổn, dù sao Long Nguyệt Hoa khinh người ở phía trước, huống hồ trên lệch cảnh giới quá lớn, đơn đả độc đấu mới là đồ đần. Cuối cùng, Long Nguyệt Hoa chiến bại, bị giết. Này mới khiến Khương Linh Hy thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Lại qua đã khỏi, thiếu niên kia bế quan tu hành, bị người đánh đoạn mất, hắn thú nhỏ bị người đánh bị thương, người đến là Hàn Dĩ Phong, rất mạnh, hai người bạo phát xung đột, lần này, hắn không có thắng, bị Hàn Dĩ Phong áp chế. Khương Linh Hy nhịn không được, đi ra ngoài, mang theo một chuỗi âm thanh linh đang vang lên dễ nghe êm tai. Nàng ngăn trở Hàn Dĩ Phong, bảo vệ xuống thiếu niên kia. Hàn Dĩ Phong rời đi. Nàng xoay người, thấy thiếu niên áo trắng kia, trên mặt lộ ra nụ cười, ta đã sớm ở, chẳng qua là chưa từng xuất hiện thôi. Nghe vậy, thiếu niên áo trắng kia sắc mặt cổ quái. Lập tức Khương Linh Hy có chút bất mãn, ý gì nha, người ta hảo tâm cứu được ngươi, ngươi liền thái độ này. Ngươi đem ta trở thành quái nhân rồi. Khương Linh Hy có chút bất mãn. Nam tử áo trắng kia do dự một khắc, sau đó nói xin lỗi, lập tức, Khương Linh Hy lộ ra nụ cười, ngươi thế nào không hỏi ta gọi cái gì? Thiếu niên áo trắng kia tiếp lấy nàng bảo hỏi thăm. Ta gọi Tiểu Linh Đang, mẹ ta cho ta lấy, dễ nghe. Vì sao ngươi cứu ta? Bởi vì ta muốn cho ngươi làm vợ mà. Mơ tới nơi này, cảnh tượng bắt đầu hoán đổi, nói là ngộng. Nhưng lại càng giống hơn là một do nàng chứng kiến một chuyện xưa, nàng lặng lặng mà nhìn xem chuyện xưa phát sinh, diễn biến. Lúc này, hình ảnh đổi lại. Thiếu niên áo trắng kia bị người hãm hại, vu hãm giết người, bị trưởng lão quát lớn, mặt mũi của hắn lãnh đạm, thân thể thẳng tắp như tùng, không kiêu ngạo không tự ti. Ta chưa làm qua, dựa vào cái gì nhận tội? Thiếu niên đối mặt vu hãm, vu hoan vẫn như cũ không sợ. Sau đó, trưởng lão xuất thủ, trấn áp thiếu niên áo trắng kia, trong khoảnh khắc, hắn bạch đi liễu nhiễm lên liễu trần thổ, máu tươi, hắn trở nên chật vật không chịu nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng là từ ánh mắt hắn đó có thể thấy được, hắn đáy mắt kiên định cùng kiên nghị. Giờ khắc này, Khương Linh Hi phi thân tới trước. Nàng ở một lần cứu hắn. Cái này là lần thứ hai. Hắn thấy thiếu niên bị thương, trong lòng có chút khó chịu, trừng phạt trưởng lão về sau, nàng mang theo hắn về tới chỗ ở, chữa thương cho hắn. Sau đó, các nàng bởi vì ngoại môn trắc nghiệm cái cỏ, Khương Linh Hi bị tức đi, mà thiếu niên kia vẫn như cũ tự mình ngạo khí, khoanh chân tu hành. Nhưng ở khảo nghiệm cùng ngày, ở một lần phát sinh ngoài ý muốn. Hắn bởi vì bị trưởng lão chĩa mũi nhọn vào, cùng trưởng lão ra tay đánh nhau, làm trọng thương hấp hối, một màn này khiến Khương Linh Hi nhịn không được đau lòng, lần này, hắn thương nặng hơn. Chỉ sợ chỉ còn lại một hơi. Thấy hắn thê thảm bộ dáng, Khương Linh Hi cuối cùng là nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, nàng cầu đại trưởng lão cứu hắn, đại trưởng lão đối với nàng thương yêu, đáp ứng, từ đây thiếu niên kia biến thành là đệ tử trưởng lão. Khương Linh Hi lòng tràn đầy mong đợi hắn thương tốt lắm sau dáng vẻ. Mấy tháng sau, khi nàng đi xem hắn thời điểm, hắn vậy mà đã vào rừng kiếm tu hành. Rừng kiếm hung hiểm, uy lực trùng điệp, hơi không cẩn thận sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Khương Linh Hi vô cùng lo lắng, nhưng đại trưởng lão đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhưng thời điểm đó nàng đã biết đến thiếu niên áo trắng đã có người yêu, mà còn tình cảm của bọn hắn kiên định không thay đổi, cho nên nàng dự định từ bỏ. Trong tình yêu, nàng lựa chọn nhận thua, nàng muốn quên hắn. Bạch Gia Gia, ta đã biết ngươi có biện pháp, van ngươi thành toàn. Khương Linh Hi quỳ trên mặt đất, trung điệp tiền chiết khấu, bạch trưởng lão nhịn không được, đáp ứng, đưa cho nàng một bình vòng tình thủy. Nước mắt của Khương Linh Hi mơ hồ tầm mắt, nàng ngửa đầu, đem trong bình nước uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tiêu thần, tiểu linh đang không thương ngươi, ta muốn quên đi ngươi. Đạo thanh âm này khiến thấy một màn này ngực mạc vong tình đau nhức kịch liệt không dứt, bất chi bất giác đã có nước mắt chảy trôi mà xuống. Sự tình phía sau từng màn xuất hiện, cho đến trước mắt một vùng tăm tối, trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy cái bóng của Tử Vi Thái Sơ Cung. Ngộng kết thúc. Mạc Vong Tình mở hai mắt ra. Cái này ngộng vô cùng chân thật, mà còn dài dằng dặc, trong đó càng xen lẫn các loại tình cảm, bọn chúng đan vào một chỗ, khiến cái này ngộng vô cùng động tình. Mạc Vong Tình tỉnh, nhưng nàng không có mở hai mắt ra, bởi vì nàng không đành lòng nhắm mắt. Nàng sợ mở mắt ra, cái này ngộng nàng liền rốt cuộc không nhớ rõ, nàng không nghĩ, hắn giống một mực nhớ kỹ cái này ngộng, phải nhớ kỹ. Tình Nhi, Tiêu Thần kêu một tiếng. Mạc Vong Tình lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Thần hình dạng đập vào mi mắt. Con mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên nàng khóc. Nàng trong ngộng rơi lệ. Vì cái gì khóc rồi? Tiêu Thần nhẹ nhàng vì nàng lau lau rồi khỏe mắt nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều, Tiêu Thần nhìn về phía Mạc Vong Tình, phát hiện Mạc Vong Tình chính hồng suy nghĩ nhìn hắn chằm chằm. Tình Nhi, ngươi thế nào rồi? Ngươi nói chuyện a. Con ngươi Tiêu Thần khắc lấy lo lắng cùng thần trương. Đột nhiên, Mạc Vong Tình làm lên, rất tốt ôm lấy Tiêu Thần, âm thanh run rẩy, "Tiêu Thần, ta trong giấc mộng, rất dài mộng, ở trong mơ ta thấy được hết thảy, thấy được đã từng hết thảy." Hỏi rõ, thân thể Tiêu Thần run rẩy. Hắn thấy Mạc Vong Tình, một đôi mắt viết đầy kích động, thấy hai mắt đẫm lệ mông lung Mạc Vong Tình, hốc mắt Tiêu Thần cũng đang phát nhiệt, bởi vì hắn nghe được một câu nói. Đó là Mạc Vong Tình đối với hắn nói. Nàng nói, "Tiêu Thần, tiểu linh đang của ngươi, trở về." Chương 1843, người ma kha đến. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất mềm. Nhưng Tiêu Thần lại là rõ ràng nghe được những lời này của nàng, không sót một chữ. "Tiêu Thần, Khương Linh Hi của ngươi trở về." Một câu nói, trái tim Tiêu Thần đang rung động, trên mặt hắn hiện đầy nụ cười, nhưng trong mắt lại có lệ quang. "Tiểu Linh đang của hắn trở về." Tiêu Thần không có nói chuyện, ôm thật chặt nàng, giờ khắc này Tiêu Thần thậm chí muốn đem cả người nàng đều là xoa nhẹ tiến vào trong người chính mình, hắn cái ngày này chờ thật lâu rồi, 100 năm bọn họ mới lấy gặp lại. Sau đó lại tốn phí hết hơn 50 năm tài năng hoàn toàn ôm nhau. Vừa rồi, ta trong giấc ngộng, ta thấy được hết thảy, ta quá khứ hết thảy tất cả, cho nên ta nhớ ra rồi, hết thảy đều nhớ ra rồi. Thanh âm Mạc Vong Tình khẽ run, mỗi một chữ, mỗi một câu đều ở lay động trái tim Tiêu Thần. "Chúng ta đi ra xem một chút mẫu thân ngươi còn có sư phụ đi, bọn họ đều rất lo lắng ngươi." Tiêu Thần mở miệng, Mạc Vong Tình gật đầu, sau đó hai người đi ra cửa phòng. Giờ khắc này Mạc Vong Tình khôi phục lúc trước thân phận, nàng kêu Khương Linh Hi. Khương Linh Hi chân chính. Hai người dạo bước trong Nguyệt Thần Cung. Thấy nơi này một bông hoa một con cỏ, trên mặt Khương Linh Hi đều là lộ ra nụ cười, thấy nụ cười kia, vẻ mặt Tiêu Thần có chút hoảng hốt, phảng phất về tới thiếu niên bọn họ thời kỳ. Cái kia đi chân đất tên đó, mang theo linh đàng, mười phần yêu nợ nụ cười cô nương. Hiện tại xem ra, nàng thật trở về. Tiêu Thần. Khương Linh Hy đi tới, đột nhiên quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, đôi mắt sáng liếc nhìn. Tiêu Thần dừng bước. Sau đó, quay đầu lại thấy nàng, thế nào rồi? Khương Linh Hy bĩu môi, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần nhìn, ta đi không được rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nếu Mạc Vong Tình, nàng là không như vậy, cũng chỉ có Khương Linh Hy sẽ cử động như vậy. Lúc trước cũng là luôn mồm muốn cho hắn làm vợ. Hiện tại, một câu thành sấm. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, nụ cười của Khương Linh Hy càng thêm hơn, xinh đẹp đến cực điểm, nàng đá rơi xuống giày, trực tiếp ghé vào trên lưng Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ dán cổ Tiêu Thần, thổ khí như lan, Tiêu Thần cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cũng không ngăn cản. Khoe miệng của hắn khẽ cong, con Khương Linh Hy chậm rãi đi tới. Xung quanh có không ít đệ tử đi qua, thấy hai người đều là thấp giọng nghị luận, không thể không đối với nhìn một chút, rất nhiều nữ đệ tử đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, sau đó đi xa. Trên mặt Khương Linh Hy mang theo nở nụ cười, nhưng lại có chút đỏ ửng. Chẳng qua, ôm tay Tiêu Thần, vẫn như cũ chưa từng buông lỏng ra, biết đến Nguyệt Thần Cung chính điện. Chỗ nào, Khương Thanh Tuyết vẫn như cũ Bạch Nhược Quân đợi một đám trưởng lão đều ở. Tiêu Thần cứ như vậy con Khương Linh Hy đi đến. Thấy được Tiêu Thần đến, các vị trưởng lão đều là rối rít đứng dậy, dù sao Tiêu Thần giờ này ngày này địa vị, đã không phải bọn họ có thể so sánh với, nhưng nhìn thấy phía sau Tiêu Thần nữ tử, không có gì ngoài bên ngoài Khương Thanh Tuyết cùng Bạch Nhược Quân, các vị trưởng lão tất cả đều chấn động. Sau một khắc, bọn họ rối rít vây quanh bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười. Ngươi xem, ngươi có bao nhiêu trưởng lão đều lo lắng ngươi, sủng ái ngươi, ngươi thật hạnh phúc. Trên lưng, Khương Linh Hy hừ một tiếng, nhưng vẫn như cũ không xuống. Chớ ra ra, Lý ra ra, các ngươi đều nhanh để cho ta thở không ra hơi. Khương Linh Hy mở miệng, lập tức Mạc Trường Thiên cùng đám người Lý Đằng Tiêu rối rít mỉm cười, sau đó lui trở lại, về phần Bạch Nhược Quân cùng con ngươi Khương Thanh Tuyết lại là chớp động. Bọn họ thấy Khương Linh Hy trên lưng Tiêu Thần, vẻ mặt run rẩy, bởi vì kích động mà bộ mặt đều có chút ít run rẩy. Trong lòng bọn họ đã ra đời đoán. Mẹ, Bạch Gia Gia, các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì, có phải hay không phát hiện có cái gì không giống nhau rồi? Nói, Khương Linh Hy đi dạo mắt to, cố nén nước mắt cười thấy bọn họ, nhưng nhìn thấy Khương Thanh Tuyết vui đến phát khóc dáng vẻ, nàng cuối cùng là không nhịn được. Nước mắt rơi vào vai Tiêu Thần. Nàng từ trên lưng Tiêu Thần rơi xuống, chậm rãi đi về phía Khương Thanh Tuyết, sau đó nhuẩn miệng cười. Mẹ, chúng ta không khóc, được không? Nàng đưa tay. Là Khương Thanh Tuyết lau lau rồi nước mắt, Khương Thanh Tuyết gật đầu. Không khóc. Sau đó mấy ngày nay, bọn họ đều trong Thiên Huyền Đại Lục vượt qua. Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy bốn phía tản bộ, sau đó liền đi Thương Hoàng Viện, đi xem một chút đám người triển vũ cùng đại trưởng lão. Khi bọn họ từ Thương Hoàng Viện đi ra, Tiêu Thần nắm lấy Khương Linh tay, nói khẽ, Linh Hy, ta dẫn ngươi đi xem ta mẹ có được hay không. Nghe vậy, ánh mắt Khương Linh Hy trong nháy mắt đu hòa, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Tiêu Thần lộ ra nụ cười, sau đó mang theo Khương Linh Hy phân thân chạy thẳng tới Vân Hải Thành đi. Vùng ngoại ô. Một chỗ mộ hoang chi địa. Tiêu Thần phất tay, lập tức cỏ dại toàn bộ chạm diện. Một tòa bia đá lộ ra mà ra. Bên trên khắc, Tử Tiêu Thần lập, xuống khắc, Tử Mẫu Tiêu Thị Vân làm chi mộ, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy đứng sóng vai, hắn thấy bia đá, trong ánh mắt lộ ra nhớ, Khương Linh Hy thấy Tiêu Thần, không thể không nắm chặt tay hắn. Tiêu Thần nói khẽ, Linh Hy, thật ra thì mẹ ta không chết, nhưng cũng đã chết, ta mục đích bản thân Vân Hải Thành đi ra, khi đó ta, chẳng phải là cái gì, không thể tu hành, bị gia tộc đuổi ra, mẹ ta cũng trong gia tộc bệnh qua đời. Ta mang theo cho cốt của nàng rời khỏi, lại bị tộc đệ đổ, sau đó vì nàng lần nữa lập hạ mộ quần áo, thế nhưng là ta biết, nàng không chết, còn sống, nàng ở một ta tạm thời không cách nào chạm đến địa phương. Câu nói của Tiêu Thần, bình thản, bình tĩnh, đã nghe không ra bị thương tâm tình. Nhưng Tiêu Thần trước kia thế nhưng là như muốn tâm chết. Mẹ, con trai tới thăm ngươi, lần này có mang theo một con dâu tới thăm ngươi, ngươi vui vẻ. Ta đoán ngươi khẳng định rất vui vẻ, bởi vì tương lai ngươi tất nhiên có thể có một đống lớn tôn tử tôn nữ dưới gối thành hoan. Nàng kêu Khương Linh Hy, nàng là ta chịu rất nhiều khổ, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đãi nàng. Một bên, trên mặt Khương Linh Hy cũng nguyện ước cười một tiếng. Mẹ, ta là Khương Linh Hy, là vợ của Tiêu Thần. Khương Linh Hy mở miệng, mặc dù lúc này bọn họ cũng không phải là thành hôn, nhưng Tiêu Thần nhận định nàng, nàng đồng dạng nhận định Tiêu Thần, như vậy cho dù không thành hôn lại có thể thế nào, nàng không cần thiết. Tiêu Thần đối với ta rất tốt, ta sẽ bồi tiếp Tiêu Thần cho đến vĩnh viễn, ngài yên tâm đi. Hai người bái tế về sau, cũng là xoay người rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng của bọn hắn kéo dài, sau đó trùng điệp ở cùng một chỗ. Thiên vực, trên bầu trời vô thượng thiên cung, có kiếp vân ngưng tụ, lập tức đám người Tiêu Hoàng rối rít dậm chân mà ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ gặp trong hư không năm chắc đến bóng người ngưng tụ mà ra, đạp không mà đến rồi, bọn họ khí thế hung hùng, uy áp kinh khủng, khiến người ta không thở nổi. Bọn họ chiếm cứ hư không, phảng phất thần minh rồi, cả thiên vực đều là cảm thấy bị đè nén. Đó là siêu việt thánh cảnh được tồn tại. Bạch. Trong nháy mắt, Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng phi thân mà ra. Trúc Long hóa thành hắc bảo nam tử, mà Thiên Vu huyết giao mãng lại là một người mặc màu đỏ như máu quần áo người đàn ông, bọn họ phụng mệnh bảo vệ thiên vực, lúc này có tiên vực người đi đến, bọn họ tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Người đến người nào? Trúc Long đưa mắt nhìn hư không người đến. Nghe tiếng, hư không hạ xuống thần âm. Thịnh Đường Tiên Quốc, Ma Kha Thế Gia. Chương 1844, Giang Co. Ma Kha Thế Gia, Thịnh Đường Tiên Quốc Hoàng Thân Thế Gia, bản thân cũng gia tộc cổ xưa. Truyền thừa từ thượng cổ thần, lịch sử lâu đời, thực lực cường đại. Lúc này, trong hư không, đứng mấy vị cường giả, một người cầm đầu đương nhiên đó là cấp bậc cá thánh, ánh mắt hắn ở trên cao nhìn xuống, trong coi đám người vô thượng thiên cung. Ai là chủ sự, đi ra nói chuyện. Cường giả á thánh của Ma Kha Thế Gia mở miệng. Hắn vừa xài bước ra, lập tức, hư không xé rách, thánh uy ngập trời. Nghe tiếng, ánh mắt Tiêu Hoàng chớp động, đi về phía hư không, hắn không sợ chút nào, cất cao giọng nói, vô thượng thiên cung chi chủ, Tiêu Hoàng, không biết các vị cường giả tiên vực tới trước, không biết có chuyện gì. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tiêu Hoàng há có không biết. Lúc trước một người tiêu thần một kiếm hủy diệt Ma Kha Thế Gia, bây giờ, thượng giới chủ gia tới trước, tự nhiên là đòi hỏi thuyết pháp tới. Nghe vậy, cường giả Ma Kha Thế Gia hừ lạnh một tiếng. Lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng rủ xuống ở trên người Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, hình như bị đại sơn đè ép, không thể động đậy. Thậm chí ngay cả thở hơi thở đều là vô cùng khó khăn. Giao ra hung thủ, tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy, hôm nay chúng ta liền đem ngươi cái này suy nhược thế giới sụp đổ. Cường giả A Thánh kia mở miệng, âm thanh cao ngạo, hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới đám người. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tiêu Hoàng khó khăn mở miệng. Đông. Một đạo tiên quang rủ xuống, hung hăng rơi vào trên thân thể Tiêu Hoàng. Lập tức Tiêu Hoàng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt cũng là suy yếu rơi xuống. Ở thiên vực, thực lực Tiêu Hoàng có thể xưng đứng đầu, cường giả thánh cảnh, chấp trưởng thượng cổ thiên cung, chấn giữ một phương. Nhưng đối mặt tiên vực ca thánh, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Thực lực cách xa liền giống là người cùng con kiến, trên lệch quá lớn. Thấy Tiêu Hoàng đả thương nặng, sắc mặt đám người Tô Trần Thiên vô cùng khó coi. Nhưng thực lực của bọn họ không đủ để đối kháng với bọn họ. Lúc này, Trúc Long dậm chân đi về phía hư không, hắn vung tay lên, lập tức lực lượng mạnh mẽ làm vỡ nát cái kia uy áp của Á Thánh của Ma Kha Thế Gia, lập tức thân thể Tiêu Hoàng mềm nhũn, trực tiếp rớt xuống thương khung, phía dưới, Lôi Vân Đỉnh tiếp nhận hắn. Như thế nào? Đám người hỏi han đơn cần. Tiêu Hoàng lắc đầu. Mà trên không, cường giả Á Thánh của Ma Kha Thế Gia thấy Trúc Long, vẻ mặt chớp động, lộ ra khiếp sợ. Cường giả Á Thánh. Giọng nói của hắn lộ ra một ngưng trọng. Không nghĩ tới Ngã Thiên vực lại còn có một tôn cấp bậc Á Thánh tồn tại trấn thủ, như vậy cũng là có chút khó làm. Ma Kha Thế Gia chẳng qua là xuất động hắn một vị trước cá thánh hướng. Phía sau đám người đều cảnh giới bán thánh. Mà còn, hai người trên lệnh cảnh giới không lớn, nếu bạo phát xung đột, hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Mà sắc mặt Trúc Long lại là đóng băng, lãnh đạm. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nơi này không phải là của các ngươi nháo sự địa phương, chạy trở về Thịnh Đường Tiên Quốc các ngươi đi, không phải vậy, hôm nay, các ngươi liền toàn bộ đều lưu lại. Giọng nói của hắn lộ ra quyến cuồng, điều này làm cho đám người Ma Kha Thế Gia đấy mắt hiện ra hàn quang. Trở về. Bọn họ há có thể như vậy liền rút ra thiên vực. Ma Kha Thế Gia cái kia chi nhánh coi như là bị diệt liền diệt, dâu dịa, nhưng thiếu chủ của bọn họ, thiên tài của Ma Kha Thế Gia cũng vẫn lạc tại nơi này, khoản này thù, không thể không báo, bọn họ không thể cứ như vậy rời khỏi. Đây là gia chủ ra lệnh. Thiếu chủ nhà ta chết ở thiên vực, quả quyết không thể chết vô ích, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giao ra hung thủ, không phải vậy, nhỏ tiểu thiên vực chỉ sợ không chịu đựng nổi Ma Kha Thế Gia cùng lửa giận của Thịnh Đường Tiên Quốc. Cương giả A Thánh kia mở miệng, hắn nhìn chăm chú Trúc Long, chậm rãi mở miệng, cho dù ngươi có tu vi Á Thánh, cũng không thể cùng một phương tiên quốc chống lại, hiện tại lui xuống, còn kịp, không nên dẫn lửa thiêu thân. Hắn đang cảnh cáo Trúc Long, khiến Trúc Long không nên vào vùng nước đục này. Nhưng Trúc Long không lay động. Chủ thượng của hắn là Tiêu Thần, mệnh lệnh của Tiêu Thần mới là đối với hắn hữu dụng. Huống hồ, bản thân Long tộc kiêu ngạo. Hắn mại Trúc Long, thế gian đứng đầu phía sau, huyết mạch thuần túy, từng vì linh đế tọa kỵ, tu vi chí thánh, chẳng qua là bây giờ chưa từng khôi phục nguyên bản đỉnh phong thôi. Không phải vậy, một phương tiên quốc lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không sợ. Lúc này, hắn vẫn như cũ đứng trước vô thượng tiên cung. Cút. Đối mặt lời nói của Á Thánh của Ma Kha Thế Gia, Trúc Long chẳng qua là hồi phục một câu. Nó, khiến bọn họ cút. Lan ra khỏi thiên vực, lan thưa Ma Kha Thế Gia, lan thưa Thịnh Đường Tiên Quốc. Đối với cái này, cường giả Á Thánh kia ánh mắt chớp động hàn quang, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên người có tiên lực kinh khủng nở rộ, thánh uy lưu động, lập tức cả thiên vực đều là bị chèn ép đến cực hạn, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. A Thánh xuất thủ chiến đấu, thế giới này tất nhiên không chịu nổi. Trúc Long lạnh giọng mở miệng, dừng tay. Xem ra ngươi cũng biết, phương thiên địa này không chịu nổi chúng ta cấp độ này chiến đấu, nếu như thế vậy lui xuống, bằng không, ta là song hủy phương thiên địa này, coi như là ngươi là cường giả A Thánh cũng không cách nào lập tức cứu được hạ thiên vực trăm tỷ sinh linh. Trúc Long mặt tâm trầm. Hắn không có nói chuyện, bởi vì người kia nói chính là lời nói thật. Mà lúc này, một đạo âm trầm âm thanh truyền ra, ở cường giả Ma Kha thế gia bên tai nổ vang, nếu ngươi dám làm như vậy, vậy hôm nay người Ma Kha thế gia ngươi, một đều đi không được, giết bản thánh, chẳng qua là thổi khẩu khí chuyện, không biết hai chúng ta liên thủ, có thể hay không ở chỗ này đưa ngươi chém giết. Một tay Thiên Vũ huyết dao mãng đùa bỡn tóc trên trán, một đôi con ngươi màu đỏ nhìn lướt qua ở đây cường giả Ma Kha thế gia, hắn tại lúc này, đứng ở bên người Trúc Long, hai người đứng sóng vai, lập tức hai lớn khí tức của cường giả Á Thánh nở rộ, đối với người Ma Kha thế gia lại là vô hạn áp chế. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, lâm vào thế bí, Ma Kha thế gia ở Thịnh Đường Tiên Quốc là uy tín lâu năm thế gia, nhưng nếu hao tổn một vị cường giả Á Thánh, cũng chắc chắn dao động căn cơ, dù sao chí thánh khó khăn ra, một phương tiên quốc, cường giả chí thánh đều không ra năm ngón tay số lượng, mà còn trên cơ bản đều ở hoàng thất. Tuy rằng Ma Kha thế gia là Thịnh Đường Tiên Quốc quan hệ thông gia, nhưng còn chưa đủ lấy ra cường giả chí thánh. Một nước cường giả chí thánh đều có tác dụng lớn. Thân phận của bọn họ đều là cực kỳ ẩn ấp, chính là quốc chi lợi khí. Nhưng tình hình bây giờ, Ma Kha thế gia tuyệt đối là thế yếu, không cách nào nghịch chuyển. Hai đại á thánh đưa ngang trước người, bọn họ không cách nào tiến thêm. Nếu khai chiến, cho dù hủy cả thiên vực, kết quả của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ cực kỳ thảm thiết, mặc dù hắn cùng là cảnh giới á thánh, nhưng cũng không có nắm chắc ở hai vị á thánh liều chết vây công xuống có thể sống rời khỏi. Lúc này, bọn họ tiến thối lưỡng nan. Xong, lúc này, một âm thanh truyền đến, chấn động thương khung. Ma Kha thế gia, uy phong thật to. Âm thanh kia mục đích bản thân trong Vô Thượng Tiên Cung truyền ra, đám người ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, chỉ gặp hắn mang theo Khương Linh Hy dậm chân đi về phía hư không. Ma Kha thế gia cường giả ánh mắt chợt rơi xuống trên người Tiêu Thần. Người này là ai? Đường đường tiên vực thế gia đứng đầu, vậy mà chạy tới hạt thế giới Dương Oai, không riêng gì mặt Ma Kha thế gia bị các ngươi mất hết, coi như là mặt Thịnh Đường Tiên Quốc đều là bị các ngươi mất hết, thức thời, cút về, không phải vậy, chớ có trách ta không cho các ngươi cơ hội. Chương 1845, cầm xuống. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng uy nghiêm. Giọng nói của hắn ở trong hư không không ngừng quanh quẩn, chấn động trái tim vô số người. Phía dưới, người thiên vực đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Cường giả tiên vực giáng lâm, đối với thiên vực mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nhưng, lúc này Tiêu Thần đứng ở trước mặt bọn họ, khiến trong lòng bọn họ vô cùng kích động, ở người thiên vực trong mắt, Tiêu Thần cũng là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là trong lòng bọn họ thần không gì làm không được. Có Tiêu Thần ở, thiên vực tất nhiên có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Bọn họ đều là tin chắc. Bên người Tiêu Thần, Trúc Long cùng Thiên Vũ huyết giao mãng nương theo, thân thể của hắn kiếm mang phừng phực, che khuất bầu trời, sức mạnh kinh khủng ở tứ ngược. Chỉ là cảnh giới bán thánh, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Cường giả Á Thánh của Ma Kha thế gia lạnh giọng mở miệng, bắt lại cho ta. Lập tức, Ma Kha thế gia đi ra một vị thiên kiêu, đồng dạng nửa người tu vi, hắn không xuất thủ, như vậy Trúc Long cùng Thiên Vũ huyết giao mãng cũng sẽ không xuất thủ, Á Thánh không phải tham chiến, thế giới này cũng là chịu nổi. Tiêu Thần quét người kia một cái, đáy mắt của hắn chớp động hàn quang. Đó là kiếm ý đang tung hành. Hư không vạn dặm, đều là kiếm khí đang tung hành, Tiêu Thần dậm chân mà ra, chạy thẳng tới thiên kiêu kia đi, một kiếm chém giết mà ra, thương khung vỡ nát, phong vân biến sắc, thiên kiêu của Ma Kha thế gia kia trên thân thể lưu động quang huy, Ma Kha thế gia truyền thừa từ thượng cổ thần. Huyết mạch cường đại, vô cùng nghịch thiên, có thể triệu hoán thần lực giáng lâm, phụ trợ chiến đấu. Nhưng người trước mắt, hiển nhiên không phải dòng chính. Cho nên, huyết mạch của hắn cũng không thuần túy, hắn cảm ngộ lực lượng là cường hóa. Cường hóa tự thân huyết nục, kim cương bất hoại. Lực bộc phát cũng vô cùng kinh khủng. Ma Kha thế gia truyền thừa vào năm, huyết mạch cũng từ từ mỏng manh, đừng nói là chi thứ huyết mạch, chính là dòng chính cũng chưa chắc có thể ra đời thần huyết mạch. Ma Kha thế gia ngàn năm mới ra một Ma Kha thiên, được vinh dự thiên tài số một của Ma Kha thế gia, nhưng lại ở hạ giới bị chém giết, cái này như thế nào khiến Ma Kha thế gia không phải tức giận rồi. Xuất gia đầu tiên, Ma Kha thiên là hy vọng của Ma Kha thế gia, có hy vọng rồi chứng đạo chí thánh, nhưng lại ở bán thánh thời kỳ bị người chém giết. Ma Kha thế gia vô số người, mấy trăm năm sau hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ, há có thể từ bỏ ý đồ. Mà thiên kiêu kia tên là Ma Kha Vũ, cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, chiến lực cường đại. Lúc này, người hắn thân thể giống như hoàng kim đổ vào, lực lớn vô cùng, hắn xông về Tiêu Thần, muốn trực tiếp đem Tiêu Thần sụp đổ ở chỗ này, nhưng Tiêu Thần lại nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt của hắn đều là sát phạt chi khí. Kiếm của hắn, bá đạo, phong duệ, vô kiên bất tồi. Cho dù kim cương bất hoại lại như thế nào, chẳng qua là không có đụng phải kiếm của ta thôi. Ở dưới kiếm của ta, hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Suy suy, kiếm khí hạ xuống, hung hăng rơi xuống trên người Ma Kha Vũ. Kiếm khí bẻ gãy, Tiêu Thần nhanh nhẹn lui về sau. Ma Kha Vũ đứng lặng ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn Tiêu Thần, cứ như vậy rằng co, cường giả Á Thánh của Ma Kha thế gia kêu một tiếng, Ma Kha Vũ chưa từng trả lời, điều này làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Đi xem một chút. Có người tiến lên tra xét, tay hắn vừa đụng phải hắn, lập tức, trên thân thể hắn, máu tươi vẩy ra. Ma Kha Vũ vẫn tại trong thiên vực, bị Tiêu Thần một kiếm xóa bỏ. Lập tức, Thiên Tiêu Ma Kha thế gia nhân vật đều là vẻ mặt chớp động. Người này là ai, vậy mà cường đại như thế? Mặc dù thực lực Ma Kha Vũ không phải đứng đầu, nhưng cũng không tính là yếu đi, mà người kia lại có thể đem nó một kiếm xóa bỏ, thực lực thật là mạnh, thật mạnh kiếm đạo. Mà đúng lúc này, cường giả á thánh của Ma Kha thế gia bên người, đi tới một người. Người kia mặc hắc bảo, thấy không rõ mặt. Chính là hắn, giết Ma Kha Thiên. Giọng nói của hắn khàn khàn, phảng phất trong cổ họng có hạt cát, khiến người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Lời này vừa nói ra, lập tức á thánh kia cường giả ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, con người hắn sắc bén như đao, hung hăng rơi xuống trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức cảm giác hắn một luồng sức mạnh mạnh mẽ tỏa định. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn thẳng cường giả á thánh kia. Nguyên bản còn ở vào tình trạng rằng co xuống, hắn ngang nhiên xuất thủ. Sức mạnh kinh khủng chạy thẳng tới Tiêu Thần mà đến rồi, á thánh xuất thủ, uy lực của nó, tốc độ kia có thể tưởng tượng được. Tiêu Thần trong chớp nhoáng này cảm thấy bị một luồng khí tức tử vong bao phủ, phảng phất cùng chết còn kém nhất nghiệm. Tiêu Thần nhịn không được con người co rụt lại. Mà bên người Trúc Long thật nhanh xuất thủ, trực tiếp đem Tiêu Thần kéo đến một bên, lấy tiên lực che chở. Tiêu Thần trở về từ coi chết. Vừa rồi một kích kia nếu chứng thực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là có niết bàn cổ hoàng kinh cũng không làm nên chuyện gì, ánh mắt Tiêu Thần chợt rét lạnh, trong đó đều là sát khí, phía sau hắn có tinh thần chi quang lưu động, cường thịnh, mênh mông, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra, đứng sau lưng Tiêu Thần. Thấy đám người Ma Kha thế ra, Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, vị á thánh kia muốn sống, những người còn lại toàn bộ tru sát. Trong chốc lát Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng xông về cường giả á thánh kia. Bọn họ chiến đấu ở mấy vạn trượng không trung, về phần bán thánh thiên kiêu cấp bậc 10 người tiểu bạch công phạt mà ra, đại chiến bạo phát. Tiêu Thần che chở lấy Thịnh Quốc chi địa. Về phần Thánh Chiêu chi địa, liên lụy không tới. Tiêu Thần. Khương Linh Hy lo lắng nhìn về phía Tiêu Thần. Giữa hai lông mày của Tiêu Thần tiết lộ một ngưng trọng, không nghĩ tới chiến giết Ma Kha thế gia, vậy mà náo động lên đánh như vậy chuyện tới, nếu ở Tiên vực, hắn không sợ, nhưng đây là Tiên vực, siêu cường chiến đấu, nơi này không chịu nổi. Một khi liên lụy, huynh đệ của hắn bằng hữu, còn có Tiên vực đếm bằng ức vạn kế sinh linh làm sao bây giờ? Lúc trước, Tiêu Thần không có chuyện này hậu quả, cho rằng phong cấm nơi này là xong không sao. Hiện tại xem ra, không thể như vậy. Ta không sao, yên tâm đi. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên, chậm rãi mở miệng, hiện tại Thiên vực không an toàn, sau trận chiến này, ta mang các ngươi thừa Thiên vực. Nghe vậy, đám người sắc mặt khó coi, mà Bạch Thần Phong lại là lắc đầu. Chúng ta đi, những người vô tội kia, nên làm gì bây giờ? Một câu nói, Tiêu Thần trầm mặc. Hán, cứu không được người của một thế giới, hán không phải Bồ Tát, có thể phổ độ chúng sinh. Chúng ta là cuối cùng bọn họ ô dù. Chúng ta không thể đi, đi, nơi này sẽ sinh linh đồ thán. Thanh âm Bạch Thần Phong chấn động trái tim Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy bọn họ, con người chớp động. Sau đó, hắn nhìn về phía hư không, bán thanh chiến trường đã kết thúc, đám người tiểu bạch đã thương nặng, nhưng Ma Kha thế gia thiên kiêu toàn bộ bị chém giết. Về phần trên bầu trời á thánh chiến đấu, hai người Trúc Long liên thủ áp chế cường giả á thánh của Ma Kha thế gia, chiến cuộc rõ ràng là ưu thế. Tiêu Thần đem thiên địa kỳ bản tế ra, Trúc Long nắm trong tay, trấn áp cường giả á thánh kia. Đại chiến chấn động đối với thiên vực mà nói là cực lớn tổn thương. Nhưng Tiêu Thần là quyết tâm muốn chân áp hắn. Vừa rồi, mình kém địa chết ở trong tay hắn. Trong thiên địa kỳ bàn nhốt lấy á thánh của Ma Kha thế gia, ánh mắt Tiêu Thần thấy hắn, nói với giọng lạnh lùng, có chuyện gì hướng về phía ta tới, Tiêu Thần ta tùy thời cung hậu, người thiên vực vô tội. Á thánh kia quét Tiêu Thần một cái. Tiêu Thần, ta đã biết ngươi, người thứ nhất thái cổ thánh chiến, uy phong thật to, chẳng qua Ma Kha thế gia ta cũng không phải dễ chơi. Hoàng thất thịnh đường tiền quốc cùng Ma Kha thế gia chính là quan hệ thông gia, ngươi nghĩ tốt, nếu đụng đến ta kết quả. Chương 1846, cho mượn thánh. Câu nói của Á Thánh kia quả thực có chút phân lượng. Ma Kha thế gia ở thịnh đường tiền quốc quả thực hết sức quan trọng, nhưng đó cũng không phải uy hiếp Tiêu Thần lý do. Lúc này sau lưng Tiêu Thần đứng chính là ước vạn sinh linh, là đến hàng vạn mà tính sinh mệnh, hắn không thể nhượng bộ. Một khi lui, thiên vực kia cũng là tai nạn. Bọn họ căn bản là không chịu nổi. Ở người thiên vực trong mắt, Tiêu Thần cũng là tín ngưỡng, là hy vọng, là kỳ tích, cho nên Tiêu Thần muốn mang trên lưng cái trách nhiệm này, đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận một phương thế giới này, không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này là hắn sinh tồn địa phương. Hắn đối với nơi này có một loại chém không đứt tình cảm. Hắn thấy á thánh kia nói với giọng thản nhiên, thì tính sao? Ma Kha thế gia cho dù cùng hoàng thất có quan hệ thông gia, chẳng lẽ lại hắn còn dám cùng Vô Song Tiên Quốc khai chiến không thành? Ta là Vô Song Tiên Quốc thắng được quốc vận, chính là thượng giới thần vực chọn chúng người, nếu thịnh đường tiên quốc đụng đến ta, kết quả các ngươi cũng muốn hảo hảo ước lượng một cái, nhìn một chút cuối cùng, Ma Kha thế gia có thể hay không chịu được. Câu nói của Tiêu Thần, đồng dạng đang chấn nhiếp cường giả á thánh. Bây giờ, Thái cổ thánh chiến kết thúc. Tên Tiêu Thần này có thể nói là truyền khắp cả tiên vực. Thái cổ thánh chiến lực gáp quần hùng, lực lượng một người thất bại các vị thiên tiêu, cường thế đang đỉnh, trợ Vô Song Tiên Quốc ổn định thứ nhất, thu hoạch thần vực hạ xuống quốc vận, lại bị thánh sứ nhìn trúng, tuyển vào thần vực người tu hành. Có thể nói, hắn hiện tại phong hoa vô song, cùng thế hệ bên trong đứng đầu. Chỉ là thần vực hai chữ này như vậy đủ rồi chấn nhiếp đám người. Ma Kha thế gia cũng khá, Thịnh Đường Tiên Quốc cũng được, ở đám người tiên vực là đứng đầu, nhưng trong mắt thần vực, vẫn như cũ mênh mông giống như bụi bặm, không đáng giá nhắc tới, ở cường giả thần vực trong mắt, người tiên vực giống như tiên vực người đang nhìn người của thiên vực. Suy nhược, không chịu nổi một kích. Ma Tiêu Thần, chính là thánh sứ khâm điểm người. Nếu động đến hắn sao, sẽ hay không kinh động đến thần vực, kinh động đến thánh sứ. Điểm này, hắn ở quyền hành. Nhưng đây là một bế tắc, mãi mãi cũng không cởi được. Hoặc là chém giết Tiêu Thần, hoặc là từ bỏ báo thủ. Tiêu Thần thấy hắn, trực tiếp đem Thiên Địa Kỳ bản thu hồi, sau đó hắn thấy đám người Tiêu Hoàng, lên tiếng nói, "Ta hiện tại cần trở về tiên vực một chuyến, chuyện này ta sẽ xử lý." "Được." Đám người Tiêu Hoàng gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần mang theo Khương Linh Hy rời đi. Trúc Long đem tiên vực phong cấm, sau đó bọn họ trở về Vô Song Tiên Quốc. Tiêu Thần khiến Khương Linh Hy Thưa Đạo Tông chờ hắn, còn hắn thì một thân một mình đi đến Hoàng Thành. Bây giờ thực lực Vô Song Tiên Quốc đã đang nhanh chóng bay vọt, hạ đẳng trong ba nước, hai nước khác đã không đủ để uy hiếp đến Vô Song Tiên Quốc. Hết thảy đó, đều đám người Tiêu Thần công lao. Cho nên, Hoàng Cung, Tiêu Thần có thể tự do ra vào. "Ta muốn gặp bệ hạ." Tiêu Thần đối với thị vệ nói, thị vệ kia xoay người rời đi, đi trước cung điện truyền lời, rất nhanh, hắn đi trở về, mang theo Tiêu Thần đi thiên điện. Mộ Dung Miện đang ngồi ở chỗ nào, chờ lấy Tiêu Thần. "Bái kiến bệ hạ." Tiêu Thần không mình hành lễ. Mộ Dung Miện phất tay, mặt ngậm mỉm cười, "Tiêu Thần, không cần đa lễ, ngươi là công thần của Vô Song Tiên Quốc, ở trong trước mặt cũng không cần đang chơi một bộ này, ngươi có chuyện tìm ta?" Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nếu Tiên Hoàng khai môn kiến sơn, như vậy Tiêu Thần cũng không buông tha Loan Tử. Hắn điểm một cái gật đầu. "Cứ nói đừng ngại." Mộ Dung Tiên Hoàng mở miệng. Tiêu Thần trầm giọng nói, "Ta muốn khiến bệ hạ cho ta mượn một vị cường giả chí thánh." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mộ Dung Miện khẽ biến. "Cường giả chí thánh?" Bốn chữ này ý vị như thế nào hắn tin tưởng Tiêu Thần cần phải rõ ràng. Tiên quốc tất nhiên nhân hoàng là cấp bậc chí thánh, nhưng một phương tiên quốc sẽ không chỉ có một vị chí thánh, nhưng bọn họ đều là sinh hoạt trong bóng tối, đây là bất kỳ bên nào tiên quốc cơ mật, bởi vì cường giả chí thánh chính là quốc chi lợi khí, một khi bạo phát quốc chiến, bên kia là thay đổi càn khôn lực lượng. Nhưng, hiện tại Tiêu Thần vậy mà mở miệng cho mượn cường giả chí thánh. Hai mắt Mộ Dung Miện nhắm lại. "Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói của hắn nghiêm túc, thậm chí cả cung điện đều là bị kết giới bao phủ, không cách nào bị ngoại nhân nghe trộm. Tiêu Thần đứng ở phía dưới, thấy Mộ Dung Miện, mở miệng nói, "Bẩm bệ hạ, ta cho mượn cường giả chí thánh vì bảo vệ ta đã từng sinh tồn qua hạt thế giới." Tiêu Thần đem sự tình nguyên nhân nói rõ với Mộ Dung Miện. Hắn cũng rõ ràng, việc quan hệ tiên quốc cơ mật, Mộ Dung Miện cẩn thận cũng bình thường. Nghe câu nói của Tiêu Thần, ánh mắt Mộ Dung Miện hơi chớp động. "Tiêu Thần, cường giả chí thánh liên quan đến một nước hưng suy, không qua loa được, chút này ta đã hiểu." "Ngươi cũng đã hiểu." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, Mộ Dung Miện tiếp tục nói, "Nhưng ta lấy đáp ứng ngươi." Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. "Đa tạ bệ hạ, ta không cần chiếm dụng thời gian quá dài, chỉ cần hắn bảo vệ thiên vực cho đến ta vào Á Thánh liền có thể." Xuất ra đầu tiên hở tờ tờ S. Mộ Dung Miện gật đầu. Sau đó, bên cạnh hắn, một vị ông lao đi ra. Hắn một thân trường bào màu xanh nhạt, lưng đeo cự kiếm, khuôn mặt lãnh đạm, khí tức siêu nhiên. Tiêu Thần đang đối mặt hắn thời điểm, có loại triều thánh cảm giác. Thấy ông lão kia, trong lòng Tiêu Thần kinh hãi. Không nghĩ tới Tiên Hoàng bên người cũng là đi theo một vị này cường giả chí thánh. Nội tâm Tiêu Thần chấn động. Mộ Dung Miện mở miệng, lời nói mới rồi nghe được đi, đi thôi. Lão giả kia gật đầu, dậm chân mà ra. Giờ khắc này, trái tim Tiêu Thần rốt cuộc buông xuống, có cường giả chí thánh trấn thủ, thiên vực tất nhiên an ổn, tâm tình của Tiêu Thần cũng buông lòng rất nhiều. Sau đó, Mộ Dung Miện nhìn về phía Tiêu Thần. "Tiêu Thần, hy vọng ngươi không nên phụ lòng chấm đối với ngươi kỳ vọng cao." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Bệ hạ yên tâm, nhân tình này là nhất định phải trả." Tiêu Thần nhận lấy nhân hoàng chiếu cố, tài năng đi đến hôm nay, trong lòng Tiêu Thần vẫn nhớ, nếu đem tới Vô Song Tiên Quốc gặp nạn rồi, hắn không chối từ. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Thần còn quá yếu ớt. Bán thánh bắt trọng thiên đỉnh phong, nửa bước cửu trọng thiên. Mặc dù cùng thế hệ bên trong có thể xưng đứng đầu, nhưng vẫn như cũ không đủ. Hắn còn muốn lực lượng mạnh hơn. Sau đó, Tiêu Thần rời đi, trở về đạo tông. Đôi mắt Mộ Dung Miện chớp động, trong đó tâm tình khiến người ta nhìn không thấu. Nhân hoàng tâm tư, ai có thể đoán được. Mà khi Tiêu Thần lúc trở lại đạo tông, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ Khương Linh Hy ba người ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, Khương Linh Hy đem sự tình nói cho các nàng nghe, hai người đều rất lo lắng. Nhưng Tiêu Thần lại trở về cho vẻ tươi cười. "Yên tâm đi, vấn đề của thiên vực ta đã xử lý tốt." Nghe vậy, ba người mới thả lỏng trong lòng nhìn tới. Lúc này, Thẩm Lệ đột nhiên hỏi, "Tiêu Thần, tiểu khả ái thật đi Thiên Ma Tiên Quốc?" Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Hắn thật tìm được bảo bảo rồi." Tiêu Thần một lần nữa gật đầu. Nhưng tình hình cũng không khá lắm, Tiêu Thần thở dài một tiếng, hắn đem chuyện Tần Bảo Bảo nói cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nghe, hai nữ đều cảm thấy lo lắng khó chịu, đôi mắt đẹp của các nàng chớp động, trong lòng các nàng mang theo đau lòng cùng lo lắng. Tiểu Khả Ái một thân một mình đi đến Tiên Ma Tiên Quốc, cũng không biết như thế nào. Hắn để cho ta nói với các ngươi, không cần lo lắng hắn, hắn sẽ chiếu cố thật tốt mình, hắn vẫn là nhất định sẽ mang theo bảo bảo trở về gặp chúng ta. Chương 1847, ba đợi thánh đạo. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ an tâm xuống dưới, mà Khương Linh Hy lại là con người chấp động. Tiêu Thần, cái kia Cố Thanh Loan ta đã từng nghe nói qua một chút chuyện của nàng, truyền thuyết nàng không có cảm tình, liền giống một khối lỗi, con phụng mệnh làm việc, lần này Tiểu Khả Ái đi tìm nàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khương Linh Hy mà nói không thể nghi ngờ khiến hai người Thẩm Lệ tâm một lần nữa níu chặt. Bọn họ đang lo lắng Tiểu Khả Ái, nhưng cũng trong lòng đau Tần Bà Bảo, hảo hảo một người, làm sao lại biến thành như vậy. Đáy mắt các nàng hiện ra nhàn nhạt nước mắt. Tiêu Thần cũng thở dài một cái. Hắn lại làm sao dễ chịu, hắn chờ đợi Tần Bảo Bảo như thân muội, yêu thương phải phép, tự nhiên là suy nghĩ bảo hộ ở bên người, bảo vệ nàng một đời một thế, nhưng bây giờ Tần Bảo Bảo, lãnh huyết vô tình, mặc cho người định đoạt. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tiểu Khả Ái có nửa đời bắt trọng thiên cảnh giới thực lực, cho dù không thể mang nàng trở về, tự vệ vẫn là có thể. Tiêu Thần đối với thực lực Tiểu Khả Ái rất có lòng tin, lúc này càng phát trưởng thành, hắn càng phát cảm thấy tiềm lực của Tiểu Khả Ái rất cường đại, so với mình cũng không kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ chiến đấu, ứng phó toàn lực, Tiêu Thần không có hoàn toàn chắc chắn áp chế hắn. Cho nên, hiện tại Tiểu Khả Ái đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn rất yên tâm. Ừm. Tam nữ chậm rãi gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần cũng là mang theo bọn họ lại trở về một chuyến thiên vực, nơi này có Vô Song Tiên Quốc cường giả trí thanh trấn giữ, an ổn vô cùng, nhưng Tiêu Thần vẫn là không yên lòng, trong bóng tối đem Trúc Long lưu lại. Sau đó hắn dặn dò một phen về sau, cũng là rời đi. Trúc Long chính là thực lực cảnh giới A Thánh, mặc dù không bằng Mộ Dung Miện bên người cường giả trí thánh, nhưng cũng không thể khinh thường. Ma Kha thế gia ở mạnh nhiều nhất liền còn có một tôn cấp bậc trí thánh lao giả, đó là trấn giữ gia tộc, tất nhiên sẽ không đi ra. Cái kia Á Thánh của Ma Kha thế gia đến đây, là song không đủ gây sợ. Kiếm đạo của Vô Song Tiên Quốc trí thánh là đủ nghị ứng đối, đi Thịnh Đường Tiên Quốc cũng tất nhiên không sẽ phái cường giả trí thánh tới trước trấn áp. Bên kia là nâng lên hai nước chiến tranh bắt đầu, Mộ Dung Miện ngươi không dám, nhưng Thịnh Đường Tiên Quốc nhân hoàng cũng không dám. Cho dù Tiên Quốc khai chiến, Thịnh Đường Tiên Quốc có lợi, nhưng cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, được không bù mất. Một khi Thịnh Đường Tiên Quốc đã thương nặng, như vậy tất nhiên dao động căn cơ. Là chỉ là một Ma Kha phong mà dung chuyển Thịnh Đường căn cơ, chỉ cần nhân hoàng kia không phải người ngu, sẽ tuyệt đối sẽ không như thế làm. Về phần hắn, phía sau có thần vực thánh sứ bảo đảm, mà còn tạm thời lưu lại trong Vô Song Tiên Quốc, là song sẽ không có nguy hiểm. Chờ mình đánh sâu vào Á Thánh về sau, hắn sẽ đem đám người Tiêu Hoàng nhận được thiên vực, dung nhập trong đạo tông. Mà hắn liền dẫn Thẩm Lệ ba người vào thần vực tu hành. Tiêu Thần dự định có thể nói là hoàn mỹ trình độ, chỉ cần hắn tấn thăng A Thánh, hết thảy tự nhiên có thể kết thúc. Hắn không tin, Ma Kha thế gia dám cả gan làm loạn, đối kháng thần vực. Sau đó, trở về đạo tông về sau, Tiêu Thần cũng là bắt đầu bế quan tu hành, chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới. Hắn hiện tại nằm ở cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước mà có thể vào cửu trọng thiên, đây là hắn hiện tại mục tiêu. Vào cửu trọng thiên, sau đó là Nam Hoàng Nữ Đế tìm thiên tài địa bảo, sau đó đánh sâu vào phong ấn, sau đó đến lúc tự nhiên có thể vào Á Thánh. Một công đôi việc, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười, mà trong thần thức Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ hừ một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy? Bây giờ ngươi tu hành đã coi như là thật nhanh, trong thời gian ngắn không thể nào tấn thăng. Võ đạo tu hành cũng ở tu tâm tu tính, ngươi nếu mù quáng theo đuổi tốc độ loại kia, đến ngươi tấn thăng Á Thánh về sau tu hành sẽ dị thường khó khăn, cùng ngươi thường là 10 so với một trình độ. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. 10. Ý gì? Nam Hoàng Nữ Đế nói, chính là của ngươi tu hành cảm ngộ 10 năm mới có thể cùng thường nhân tu hành 1 năm so sánh với. Tiêu Thần không thể không khiếp sợ. Còn có thể như vậy? Ta sẽ đem cầm tốt lắm độ, hết thể thuận theo tự nhiên. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, trong khoảng thời gian này thật sự là hắn bởi vì thiên vực cùng vấn đề của Ma Kha thế gia có chút nóng nảy, đưa đến trên võ đạo cũng càng ngày càng quá nghiêm khắc chính mình. Nghĩ đến, Tiêu Thần thời gian dần trôi qua khống chế tiết tấu, yên tĩnh lại tâm tới. Tiên lực ở một chút xíu vận hành. Hai con ngươi của Tiêu Thần cũng chậm rãi nhắm lại, chạy không tâm thần, cảm ngộ thời gian hết thảy. Hắn ở ngộ đạo, hiểu thánh đạo. Mặc dù bán thánh cũng là đã có thể nắm trong tay thánh đạo, nhưng cùng Á Thánh so sánh với, đơn giản chín châu mất sợi lông, căn bản không có khả năng so sánh. Á Thánh chi đạo đó là chân chính chạm đến cực hạn thánh đạo. Thánh đạo điểm tam đẳng. Á Thánh nói, chí thánh đạo, thánh hiền nói. Này ba đạo mới là thánh đạo. Về phần cường giả bán thánh thánh đạo chẳng qua là cho mượn thiên địa tự nhiên quy tắc dung nhập một tia thánh đạo mà sinh ra. Mặc dù cường đại, thế nhưng lại vẫn không có tránh thoát quy tắc gông xiềng, nhưng thánh đạo khác biệt, đó là một loại đã vượt ra lực lượng. Trong thần thức, thấy Tiêu Thần tĩnh tâm cảm ngộ, Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Thần cực mạnh. Nếu lúc này hắn đã tĩnh tâm tu hành, nàng cũng yên lòng. Sau đó xoay người, lên giường đi ngủ đây. Gần nhất Nam Hoàng Nữ Đế vô cùng yêu ngủ, gần như không ra ngoài đi lại, bởi vì như vậy cực kỳ tổn hao tiết lực. Bây giờ nàng thân thể vấn đề thời gian dần trôi qua xuất hiện, nàng đều ở tận lực duy trì, nếu không phải tổn hao tiên lực dưới tình huống, có thể chống đỡ, một khi quá độ tiêu hao, sẽ khiến vấn đề ác liệt hóa, tiến tới ảnh hưởng nàng thể chế, càng sẽ cắn nuốt tiên lực của tiêu thần. Tạo thành kết quả chính là nàng lâu dài ngủ đông, tiêu thần ngã cảnh. Tiêu thần bế quan tu hành, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng không nhàn rỗi, tiêu thần đem còn lại viên kia đạo quả để lại cho các nàng, hai người một nửa, Khương Linh Hy chỉ điểm bọn họ tu hành, hai nữ thiên phú không tồi. Khương Linh Hy thiếu đi tăng thêm chỉ điểm cũng là có thể suy một ra ba. Đạo quả sau khi dung hợp, cảnh giới bọn họ tại tăng lên, thẳng vào cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên. Sau đó hai người lại là bế quan cảm ngộ thánh đạo, hoàn toàn tiêu hóa thánh đạo chi lực, dung nhập tự thân. Khương Linh Hy lại là canh giữ ở ngoài cửa phòng tiêu thần. Bởi vì, nàng cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể nhìn ba người. Qua một đoạn thời gian, tiêu thần đi ra, cảm ngộ mấy tháng, nhưng tâm cảnh cùng tâm tính tuy có điều chỉnh, nhưng không đủ để vượt qua cửu trọng thiên trình độ. Thế là hắn dự định đi ra đi một chút, thư giãn một tí. Khương Linh Hy thấy tiêu thần đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nào? Tiêu thần lắc đầu. Còn kém một chút, ta cần tâm cảnh cùng tâm tính tăng lên, tài năng chuẩn bị đánh sâu vào cửu trọng thiên cảnh giới. Tiêu thần cười khổ một tiếng, chỉ có điều không biết hôm nay, còn phải đợi bao lâu. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đây. Khương Linh Hy cười nói, các nàng luyện hóa đạo quả sau đang cảm ngộ thánh đạo. Tiêu thần cười cười, mang theo Khương Linh Hy ở đạo tông đi dạo. Đi thôi, mang ngươi đi chung quanh một chút. Hai người đi ra biệt viện, sóng vai mà đi, Khương Linh Hy là rất tình nguyện, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng một mực đang trong viện, cũng không có hảo hảo đi qua, đã sớm kìm nén đến không kiên nhẫn được nữa. Chính hảo, hiện tại, có thể hảo hảo chơi đùa. Thấy Khương Linh Hy vui vẻ dáng vẻ, trên mặt tiêu thần cũng lộ ra nụ cười. Tác giả Linh Thần nói, 33 đoá hoa, còn kém 17 đoá là có thể tăng thêm, mọi người cố gắng lên, ta cũng sẽ cố gắng. Hôm nay canh thứ nhất, lấy đến. Chương 1848, tâm cảnh cùng tâm tính. Đạo tông, phong cảnh dĩ lệ, như thơ như họa. Tiêu thần mang theo Khương Linh Hy đi khắp cả đạo tông, Khương Linh Hy vui vẻ không được rồi. Trong khoảng thời gian này, trên mặt nàng đều là mang theo nụ cười. Ngươi, lại không cố gắng tu hành, Lệ Nhi các nàng đều muốn vượt qua ngươi. Tiêu thần đưa tay điểm một cái trán Khương Linh Hy, đối với cái này, Khương Linh Hy lơ đễnh, vẫn như cũ đắc ý mà cười cười. Sợ cái gì, dù sao ngươi sẽ bảo vệ của ta. Nàng dịu dàng nói, tiêu thần lắc đầu bật cười, sau đó hai người về tới biệt viện. Khương Linh Hy biết đến tiêu thần có việc, là song không cùng theo. Mà tiêu thần lại là đứng dậy chạy thẳng tới Kinh Thiên Huyền nơi ở đi, hắn có một số việc còn cần thỉnh giáo. Sư phụ! Tiêu thần kêu một tiếng. Kinh Thiên Huyền dậm chân mà ra, hắn phảng phất ở khắp mọi nơi. Thấy tiêu thần, trên mặt Kinh Thiên Huyền mang theo nợ nụ cười. Bán thánh bắt trọng thiên cảnh. Hắn tán thưởng một tiếng, đạo tông chưa từng xuất hiện như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm người, thiên phú của ngươi nhưng cùng đạo tông lịch đại tổ tiên so sánh với, xem ra, ánh mắt lão phu không sai. Đối với cái này, tiêu thần hơi mỉm cười. Đạo tông đối với hắn có ơn tài bồi, tiêu thần tự nhiên ghi khắc. Này tới, là chuyện tu hành. Kinh Thiên Huyền nhìn thấu trái tim tiêu thần chuyện. Tiêu thần gật đầu. Xác thực như vậy, đệ tử vì cầu nói mà đến rồi, hôm nay tu hành, ta cảm giác tâm cảnh cùng tâm tính đều có pha tạp, mời được sư phụ chỉ giáo. Nghe vậy, Kinh Thiên Huyền mỉm cười. Hắn đứng chắp tay, đi đến quán trẻ, ngồi xếp bằng, điều trà. Tiêu thần lặng lặng đứng ở nơi đó, thấy Kinh Thiên Huyền, không lên tiếng. Hồi lâu, Kinh Thiên Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu thần. Tâm cảnh, không ở ngoài là ngươi tự thân tâm tình trạng thái thôi, nhân thế thương tang, thị phi thành bại đều là tâm cảnh, việc ngươi cần không phải nhìn thấy, mà khám phá, phải biết ảnh hưởng ngươi không chỉ là chính ngươi, còn có quanh mình hoàn cảnh, ngươi phải học được đang cảm ngộ tự thân đồng nghiệp, cảm ngộ thế gian vạn vật. Nghe vậy, tiêu thần khẽ gật đầu. Như lão sư nói, lúc trước hắn vào bàn thánh, cũng là chạy không hết thảy, cùng tự nhiên hòa vào nhau, một khắc này mình, minh tâm kiến tính, mới vừa rồi phá vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích, vào bán thánh cảnh, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn muốn tìm cầu chính là thánh đạo. Đánh sâu vào á thánh thánh đạo là song không phải nhỏ ngộ hiểu có thể đánh tạo. Tiêu thần cần đối với mình cảm ngộ đạt đến mức cực hạn, vậy cần phải đi điều chỉnh mình trạng thái, mà hết thể này, đều đã tiêu thần mình đi nắm chắc. Người khác, không cách nào nắm trong tay, không cách nào trợ giúp. Ánh mắt tiêu thần chớp động, giữ kín như bưng. Sau đó, Kinh Thiên Huyền tiếp tục mở miệng, về phần tâm tính nha. Hắn cười cười. Sau đó, tiếp tục nói, điểm này, mỗi người có mỗi người kiến giải. Thiền Tông cho rằng, minh tâm kiến tính người, làm ngộ hiểu thành Phật, mà như Nho Tông cũng có người nói, tâm tính không phải gì, tức tâm tức tính. Thật ra thì nói cho cùng, cũng là một câu nói, ý nghĩ sẵn bậy nổi lên là tâm, ý nghĩ sẵn bậy diệt là tính. Nếu muốn tu tâm tính, là xong trước tu tâm đi. Không phải tu tâm người, ý nghĩ sẵn bậy không ngừng, thì tâm tính không còn tiến vào. Ánh mắt tiêu thần chớp động. Tu tâm. Hắn tự nhiên võ đạo hơn 200 năm, tự hỏi tâm tính kiên định, dùng cái gì còn muốn tu tâm. Nhưng Kinh Thiên Huyền lại nói, ta biết ngươi tâm tính kiên định, nhưng này tu hành không phải kia tu hành, bán thánh về sau cũng là á thánh, xưng á thánh người, dù thiện ác, trong lòng đều có một cây có thể thăng bằng ý niệm mình xưng cái cân, hắn có thể khống chế mình ý nghĩ sang vậy, cho nên xưng là thánh. Nhưng người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Cho nên, á thánh xuất hiện lớp lớp, mà chí thánh thì chẳng qua giải rác mấy người, cũng là bởi vì trong lòng bọn họ cái kia cân đòn không thăng bằng, cho nên bọn họ không cách nào ra đời đã vượt ra á thánh thánh đạo, đến chí thánh cũng là võ đạo đỉnh phong. Nhưng vẫn như cũ điểm mạnh yếu, bởi vì trên chí thánh đạo còn có thánh hiền nói, xưng thánh hiền người, thầm nghĩ không thiếu sót, mà đến mặc dù thánh giả đã vượt ra á thánh, nhưng vẫn như cũ không phải hoàn mỹ tồn tại. Đây cũng là võ đạo, ngươi có thể hiểu. Mấy câu nói của Kinh Thiên Huyền khiến nội tâm Tiêu Thần chấn động. Quả nhiên, võ đạo một đường đây không phải dựa vào thuần túy tu hành là có thể. Cảm ngộ, trọng yếu giống vậy. Tiêu Thần rời đi, thấy bóng lưng Tiêu Thần, Kinh Thiên Huyền mỉm cười gật đầu. Hắn tin tưởng, Tiêu Thần hiểu hắn ý tứ. Chuyến đi này, tất nhiên sẽ hắn cảm ngộ có trợ giúp rất lớn, về phần chuyện sau đó, là song không phải hắn có thể chi phối, hết thảy cũng còn muốn nhìn trái tim Tiêu Thần. Trên đường, Tiêu Thần đang không ngừng trầm tư. Một đôi mắt đều là hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hình như có vấn đề, ghê gớm hiểu. Tâm tính, Tiêu Thần sờ một cái lồng ngực mình, cảm thụ được mình nhịp tim, hắn trầm mặc, tu tâm tu tính, bất động ý nghĩ sang bậy. Tiêu Thần hồi tưởng hắn cùng nhau đi tới, phải chăng đang không ngừng phát sinh ý nghĩ sang bậy. Tiêu Thần càng nghĩ, vẻ mặt càng là ngưng trọng. Hắn đoạn đường này đi tới, núi thây huyết hải, sát nghiệt không ngừng. Trong lòng hắn không ngừng nói với mình đó là chấp niệm, nhưng không thể phủ nhận, đó cũng là bản thân Tiêu Thần ý nghĩ sang bậy. Bởi vì có của nó, Tiêu Thần mới đi tới hiện tại. Nó là Tiêu Thần động lực. Nhưng bây giờ, cũng Tiêu Thần trở lực. Nó ở cản trở bước chân Tiêu Thần, cản trở Tiêu Thần vào á thánh. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Về tới biệt viện bên trong, Tiêu Thần một lần nữa lâm vào bế quan, mà Khương Linh Hy cũng đang tu hành, Tiêu Thần không có quấy rầy. Lúc này Tiêu Thần lặng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, ánh mắt hắn chớp động, trong đó có cảm xúc phức tạp lưu động. Chặt đứt ý nghĩ sang bậy, không phải một chuyện dễ dàng. Cái này không tỉ như bản thánh. Nữ đế. Tiêu Thần kêu một tiếng. Xuất ra đầu tiên hở tờ tờ tờ s, hở tờ tờ tờ s. Nam hoàng nữ đế trở mình, tay nhỏ chống cằm thấy Tiêu Thần, bàn chân nhỏ nhét lên tới, vừa đi vừa về đung đưa, nàng xem lấy Tiêu Thần, nói khẽ, sư phụ ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không đúng, mỗi một người đối với tâm tính đều có cái nhìn của mình, ngươi không cần thiết ấn hắn nói làm a. Nghe tiếng, Tiêu Thần lên tiếng nói, chút này ta đương nhiên biết đến. Nhưng dù điểm nào nhất, ý nghĩ sằng bậy nhất định tiêu trừ, không phải vậy là song không thể cảm ngộ thánh đạo, không phải sao? Nam hoàng nữ đế gật đầu. Như thế, không phải nói chặt đứt ý nghĩ sằng bậy, người liền vô vọng nghiệm, không phải, mà là tại đánh sâu vào thánh đạo thời điểm chặt đứt ý nghĩ sang vậy, để cho mình thuận lợi cảm ngộ thánh đạo, mà không bị mê hoặc, càng tăng thêm dễ dàng một chút. Về phần A Thánh, Chi Thánh, bọn họ vẫn như cũ có ý nghĩ sang vậy. Người ý nghĩ sang vậy, chém không đứt, chỉ có thể tạm thời ức chế thôi. Thấy Tiêu Thần một mặt kiên định bộ dáng, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói, thật ra thì áp chế ý nghĩ sang vậy phương pháp có rất nhiều, ngươi tự thân là song tu có Phật đạo công pháp không phải sao, mỗi ngày tu hành vãng sinh kinh là đủ. Đây cũng là cái gọi là chế tâm một chỗ, vô sự không làm. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ngươi hiểu được vẫn rất nhiều. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù ta một mực đang linh đế bảo vệ xuống trưởng thành, nhưng ta đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lên trời xuống đất, không gì không biết, không gì không hiểu, trong thiên hạ, ít có ta không biết. Nói, hai tay nàng chống nạnh, một mặt ngạo kiều. Tiêu Thần cũng mặc kệ nàng, trên người hắn lập tức nở rộ tiên quang sáng chói, tiên quang nhu hòa, kiêm tể thiên hạ, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở chỗ nào? Dáng vẻ trang nghiêm, như kim Phật, Phật pháp hắn đã từng tu hành qua, nhưng cũng không tinh thông, chẳng qua nghĩ đến bởi vì nên đủ. Chương 1849, lại là ngươi. Tiêu Thần cảm ngộ ngày qua ngày, trên thân Phật quang lưu động, phảng phất vạn đạo hào quang. Lúc này, hắn miệng tụng Phật kinh, dáng vẻ trang nghiêm, mà trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, không sợ không nổi giận, không vui không buồn, vô dục vô cầu. Đủ loại này trạng thái dưới Tiêu Thần, đặt đến một loại chân không trạng thái. Đúng rồi, chính là như vậy. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, lên tiếng nói. Tiêu Thần tiên quang tiêu tán, sau đó mở hai mắt ra, cười khổ nói, muốn thật là như vậy, ta còn không bằng xuất ra làm hòa thượng được rồi. Hắn cái này có thể ở dưới kinh Phật duy trì trạng thái này. Một khi thối lui ra khỏi, trạng thái này cũng là lập tức tiêu tán. Tiêu Thần cũng không có biện pháp khống chế. Ta đã sớm nói với ngươi, cảnh giới bây giờ của ngươi đã coi như là nổi bật, không cần thiết ở cưỡng ép quá nghiêm khắc mình tấn thăng tầng thứ cao hơn, bây giờ ngươi cần chính là cảm ngộ, là thể nghiệm, là minh tưởng. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt cũng là đạo lý này. Nam Hoàng Nữ Đế tận tình dáng vẻ, khiến Tiêu Thần trong mắt trầm tư. Ta thật cầu nhanh sao? Ta tâm cảnh thật bất ổn. Ta nên làm như thế nào? Liên tiếp tam vấn, Tiêu Thần đều là không tìm được đáp án. Thế là hắn hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười. Đã như vậy, vậy thuận thế mà làm đi. Tiêu Thần cười ra khỏi phòng, lúc này, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy ba người cũng đều ở, trong khoảng thời gian này, Cuồng Lãng cùng đám người phong lưu thân thể khôi phục như lúc ban đầu, về phần Thác Bạt Phong, mắt của hắn bộ kinh mạch đã hoàn toàn hữu thực, không cách nào đổi mắt, cho nên chuyện này khiến đám người đều rất phẫn hận. Nhưng, đến là bản thân Thác Bạt Phong nhìn rất thoáng. Thái cổ thánh chiến, tử thương không thể tránh được, ai cũng không thể cam đoan bình yên vô sự. Hắn không phải duy nhất. Đám người cũng đều không đang nói cái gì. Cuồng Lãng đang tu hành, tất cả mọi người biết đến, đáy lòng của hắn đè nén cái gì. Lúc này Tiểu Khả Ai không có ở đây, hắn muốn dẫn lấy Thẩm Lệ ba người xuất hành, thế là khống chế của thánh điện cũng là giao cho Phong Lưu tới thống ngự, làm vùng tay trưởng quỹ sau Tiêu Thần mang theo ba người phi thân rời đi. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Tiêu Thần chỉ nói là du ngoạn, bưng lỏng, nhưng vị trí cụ thể, không có. Qua vài ngày nữa, Bùi Nam Thiên truyền thư mà nói, Tiêu Thần mang theo thê tử tìm hắn uống rượu, nói chuyện phiếm, so tài kiếm đạo, từng có mấy ngày, Khương Nghị nói Tiêu Thần đã tìm hắn, bọn họ hẹn nhau bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, thưởng thức thế gian phong cảnh. Hắn mang theo thê tử, lần lượt bái phỏng toàn bộ, ví dụ như Ẩn Thế Long gia, Kỳ Lân gia tộc vân vân. Tiêu Thần là ở bưng lỏng, cũng đang điều chỉnh tâm tính. Căng đến quá gần, không tốt, mà hắn chính là như vậy, từ thái cổ thánh chiến bắt đầu đến kết thúc, thời gian 50 năm, hắn thật cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn rất hướng tới loại đó nhàn vân giá hạc tản mạn sinh hoạt, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nhưng, hắn cũng chỉ trên người mình trách nhiệm. Cuộc sống như vậy có thể sẽ thuộc về hắn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Là lúc sau. Thời gian cụ thể, không biết. Lúc này, nơi nào đó hồ nước, có một chiếc tinh xảo thuyền nhỏ, có bốn người ngồi ngay ngắn, ba nam bốn nữ, đầu thuyền chỗ, có một bạch y thiếu niên đánh đàn mà gảy, tiếng đàn du dương, uyển chuyển dễ nghe, giống như cựu thiên tiên vui vẻ, khiến người ta say mê trong đó. Trong thuyền, bốn vị nữ tử vừa nói vừa cười, mặt khác hai nam tử lại là nâng chén uống. Dễ nghe, trở lại một khúc. Phía dưới, có người vỗ tay bảo hay. Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười. Hắn đứng dậy, nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy, mênh mang sơn hà, trong lồng ngực vô cùng thoải mái, loại cảm giác này thật lâu rồi không từng có. Cùng vợ cùng bạn, bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, khoái ý nhân sinh. Tốt từ khúc tự nhiên muốn phẩm, nhiều, liên tục. Tiêu Thần mỉm cười, một mình uống một chén, phía dưới, Bùi Nam Thiên lại là nói, ta là tục nhân một, nơi nào sẽ phẩm đàn, chỉ biết là dễ nghe liền phải. Đám người Thẩm Lệ hơi mỉm cười. Thật là một cái ngốc tử. Một bên, Độc La Sát Mạc Du Nhiên giận một tiếng. Khương Nghị nhìn bọn họ một chút, lại nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó trực tiếp nâng cốc chén ngã ở trên bàn. Ngươi nói các ngươi chơi đây là nhân sự, một đều là thành song thành đôi, chỉ có một người hắn là người cô đơn. Khương Nghị có chút dở khóc dở cười. Đối với cái này, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên có người bạn. Đúng thế đúng thế. Bùi Nam Thiên ở một bên phụ họa. Mặt Khương Nghị nhíu thành mức đắng. Nào có dễ dàng như vậy, ai? Không nói, uống rượu, không say không về. Mọi người mỉm cười, cộng đồng nâng chén. Không say không về. Tiếng cười của mấy người ở trong núi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà lúc này, trong Thiên Ma Tiên Quốc cũng phát sinh một chuyện. Nghe đồn có một thiếu niên mắt tím, muốn bái nhập Ma Tông, liên tiếp bại Ma Tông 13 vị thiên tiêu. Lúc này, ngoài sơn môn Ma Tông, có một người đàn ông đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở nơi nào, người hắn tài thon dài, toàn thân áo trắng, như mực bình thường tóc rũ xuống tới bên hông, trên trán có mấy sợi toái phát, hắn sinh ra cực kỳ dễ nhìn, nước da so với cô gái còn tốt hơn, một đôi con ngươi tím vàng chớp động quang huy, càng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Người này cũng là Tiểu Khả Ái. Hắn đi tới Thiên Ma Tiên Quốc về sau cũng là đi tới Ma Tông, nếu muốn tiếp cận Cố Thanh Loan, phương thức tốt nhất cũng là bái nhập Ma Tông, tu hành ở Ma Tông, như vậy tài năng tiếp xúc gần gũi nàng, thế là cũng là chuyện này bắt đầu. Ma Tông cự thu, Tiểu Khả Ái không chịu thôi, liên tiếp bại 13 vị bán thánh thiên kiêu cấp bậc, dẫn tới vô số người vây xem. Không ít người đều nói nghị luận ầm ĩ, mà chuyện này, tự nhiên cũng kinh động đến Ma Tông cao tầng, rất nhiều trưởng lão cùng hộ pháp đều là chú ý đến chuyện này, ngay cả tông chủ Ma Thiên Hành đều có nghe thấy. Gần nhất lao tổ tông đang bế quan tu hành, tự nhiên chưa chừng nghe nói. Có chút ý tứ trong tay Ma Thiên Hành vuốt vuốt một viên hạt châu màu xanh sẫm, một đôi mắt chớp động quang huy, sau đó mở miệng nói, "Ưng hộ pháp ở đâu?" Lập tức, một vệt bóng đen đi ra. "Gần nhất Thanh Loan tu hành như thế nào?" Ma Thiên Hành mở miệng. Nghe vậy, Ưng hộ pháp mở miệng, "Tông chủ, thánh nữ bây giờ ở vào cảnh giới bán thánh cựu trọng thiên đỉnh phong, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đánh sâu vào cảnh giới A Thánh." Ma Thiên Hành gật đầu. Lúc trước vì nàng cùng Ly Thanh Phong quán đỉnh thời điểm, nàng cũng đã vào cựu trọng thiên cảnh. Hiện tại xem ra, kém là cảm ngộ. Chỉ cần tâm cảnh ngộ hiểu, tự nhiên có thể phá cảnh vào Á Thánh. Sau đó đến lúc, lão tổ tông liền có thể đoạt xá chúng tu. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt Ma Thiên Hành nở một nụ cười, sau đó lên tiếng nói, khiến Thanh Liên đệ tử đi xem một chút, nếu có thể ở trong tay Thanh Loan chống nổi 30 hiệp, là xong chuẩn hắn vào Ma Tông tu hành. Rõ. Ưng hộ pháp đi ra ngoài. còn có người hay không? Cổng Ma Tông, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, hắn nhìn thoáng qua thủ vệ đệ tử, bọn họ đều không sợ, không dám ra tay, về phần tua ở trong tay hắn không thiếu có nhân vật cấp thánh tử, bởi vậy có thể thấy được bây giờ Tiểu Khả Ái thực lực cường đại. Mà đúng lúc này, đoàn người quần quận mà đến rồi, một người cầm đầu, khuôn mặt lạnh lùng. Rõ ràng là Cố Thanh Loan, sau lưng nàng là Ma Tông đệ tử tinh anh. Lúc này, nàng đi tới cửa, thấy được Tiểu Khả Ái, không đủ đôi mắt đẹp chớp động, trên mặt đều là mang theo một vẻ khiếp sợ. Lại là ngươi? Chương 1850, nếu ngươi giết ta, chết cũng. Đối với Cố Thanh Loan khiếp sợ, Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười, đáy mắt chớp động lên vui mừng cùng giảo hoạt, hắn đã sớm coi là tốt, đi ra người, tất nhiên là Cố Thanh Loan. Hắn một hậu bồi bái sơn, Ma Tông tất nhiên sẽ không xuất động cường giả. Không phải vậy, cho dù trấn áp hắn, truyền ra ngoài cũng có nhìn, nói Ma Tông trông thì ngon mà không dùng được, mà chỉ cần nhân vật cấp trưởng lao không xuất hiện, cảnh giới bán thánh bên trong thiên tiêu, thực lực Tiểu Khả Ái đã có thể xưng tuyệt đỉnh. Ma Tông có thể cùng chống lại liền mấy người như vậy. Cùng thế hệ bên trong, Ly Thanh Phong ở bên trong, đoán chừng không cao hơn người đương thời. Mà nhân vật thánh tử ở dưới chân hắn còn có 3 người, cho nên là chấn nhất hắn, Ma Tông tất nhiên sẽ khiến trong thánh tử thánh nữ người mạnh nhất đi ra, cho nên, tất nhiên chính là Cố Thanh Loan. Nhưng thật coi thấy được Cố Thanh Loan, Tiểu Khả Ái vẫn là khiếp sợ một chút. Nhìn biểu lộ của Cố Thanh Loan, Tiểu Khả Ái cười nói, nhưng không phải là ta đi. Âm hồn bất tán. Cố Thanh Loan lạnh giọng mở miệng, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, đi thôi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái vẫn đang cười. Nơi này chính là ta nên tới địa phương. Ngươi thái độ của Tiểu Khả Ái khiến nàng có chút tức giận, trừng mắt Tiểu Khả Ái, nàng thanh âm thanh lanh truyền ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Khả Ái đặt mông làm trên người đệ tử Ma Tông, sau đó cười hì hì thấy nàng. Càng xem càng dễ nhìn. Ta muốn vào Ma Tông tu hành, chỉ đơn giản như vậy. Ma Tông không thích hợp ngươi. Làm sao ngươi biết không thích hợp ta? Ta cảm thấy rất thích hợp. Ta nói không thích hợp chính là không thích hợp. Thấy Cố Thanh Loan cùng mình cãi lộn dáng vẻ, Tiểu Khả Ái có chút bừng tỉnh thần. Hắn phảng phất thấy được cái bóng của Tần Bảo Bảo. Trên mặt hắn đều là không thể không dắt một nụ cười hiền hòa. Điểm này, hắn không chút nào từng phát hiện. Mà Cố Thanh Loan thấy Tiểu Khả Ái thất thần, nhịn không được càng thêm tức giận, gia hỏa này, đừng tưởng rằng giúp mình là có thể như vậy khinh thị nàng. Ta đã nói với ngươi. Cố Thanh Loan mở miệng, thanh âm không nhỏ. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái khôi phục như thường, thấy sinh ra Cố Thanh Loan tức giận, hắn cũng thu hồi bất cần đời, vẻ mặt kiên định lại trịnh trọng. Xuất gia đầu tiên, bất luận như thế nào, ta muốn vào Ma Tông, ta có thật nặng muốn người muốn gặp. Một câu nói, Cố Thanh Loan tâm phiền ý loạn. Người khác không biết Tiểu Khả Ái nói tới ai, nhưng nàng biết đến. Ánh mắt nhìn Tiểu Khả Ái, nàng lập tức có chồng không nói ra được hoảng loạn rồi. Không chỉ là chuyện gì xảy ra, nguyên bản nàng đã đến có thể đánh sâu vào Á Thánh thời điểm, lại bị trước mắt cái này chán ghét ra hỏa quấy nhiễu một đoàn loạn, nguyên bản trầm tĩnh tâm một lần nữa chịu ảnh hưởng, nghĩ tới chỗ này, Cố Thanh Loan chính là nổi giận trong bụng. Ngươi muốn vào Ma Tông có đúng không? Trước qua chỗ ta nhốt. Bóng người Cố Thanh Loan vào quỷ mị, bóng người chớp động giữa đã xông về Tiểu Khả Ái, nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách nàng, người này là trong lòng nàng đâm, nếu hắn vào Ma Tông, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nàng tu hành, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chặn ở ngoài cửa. Đánh. Trong tay Cố Thanh Loan, ma khí sôi trào, che khuất bầu trời. Mạnh mẽ lực đạo là đủ vỡ nát sông núi biển hồ, chỉ gặp bàn tay nàng kết ấn, trong chốc lát, đầy trời cọ rửa mà xuống, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, sức mạnh kinh khủng khiến lông mày Tiểu Khả Ái nhăn lại, bởi vì hắn cảm giác được thực lực Cố Thanh Loan vậy mà tại trên hắn. Cái này sao có thể? Bọn họ trước thời hạn đi ra Thái Cổ Thánh chiến trường, làm sao có thể tốc độ tu hành còn nhanh hơn hắn? Cố Thanh Loan bây giờ, ít nhất bán thánh cửu trọng thiên trung kỳ trở lên cảnh giới. Hai người chênh lệch không phải lớn bình thường. Bây giờ Tiểu Khả Ái bắt trọng thiên đỉnh phong, nửa bước cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên, mặc dù có thể ổn đè ép những người khác của Ma Tông, nhưng đối với Cố Thanh Loan, Tiểu Khả Ái không có nắm chắc. Bây giờ Cố Thanh Loan như vậy Ly Thanh Phong tất nhiên cũng thay đổi mạnh, trên người bọn họ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là cái gì có thể để cho tốc độ tu hành của bọn họ siêu việt Thái Cổ Thánh chiến trường. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong tay Tiểu Khả Ái vẫn như cũ có tiên lực lưu động. Ở trước mặt hắn, hiện lên vô số lô đen xoay tròn, lộ ra cắn nuốt hết thể uy lực, mặc cho công phạt của Cố Thanh Loan mạnh hơn, vẫn như cũ không thể thương tổn Tiểu Khả Ái mảy may. Sau đó Tiểu Khả Ái bóng người lóe lên, nhảy lên trên hư không, hắn một quyền chấn áp mà xuống, hư không vỡ nát, đại đạo lực tích chứa trong đó, cuốn lên tiên lực, chiều lãng giống như đập mà xuống. Mạnh mẽ thủ đoạn, khiến người vây xem mở rộng tầm mắt. Nữ tử kia là thánh nữ Ma Tông, danh xưng người mạnh nhất của Ma Tông, sắp cảm ngộ thánh đạo. Mà người đàn ông mắt tím trước mắt, đồng dạng không tầm thường. Trên lệch một cảnh, vẫn như cũ có thể cùng Cố Thanh Loan chiến đấu đến tình trạng như thế, có thể xưng đáng sợ. Không riêng gì bọn họ, coi như là đệ tử Ma Tông cũng đều sẽ cực kỳ chấn động. Thực lực Cố Thanh Loan, thế nhưng là có thể kiêm so với hộ pháp, bây giờ người đàn ông kia vậy mà có thể cùng Cố Thanh Loan bất phân cao thấp, có thể thấy được hắn thực lực cường đại, nếu vào ma tông tu hành, ma tông tương lai tất nhiên có thể có người cùng Cố Thanh Loan tranh phong. Ầm ầm, hư không bạo phát nổ vang, hỏa hoa bắn tung bốn phía, hư không đổ sụp ngàn dặm, đang không ngừng phục hồi như cũ. Mà Tiểu Khả Ái lại là bị bức lui vài trăm mét. Cố Thanh Loan tắm rửa ma huy, tựa như giữa thiên địa một tôn nữ chiến thần đứng lặng. Nàng đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái, hiện tại lui xuống còn kịp. Nghe tiếng, Tiểu Khả Ái lắc đầu, âm thanh giám định, trừ phi ta chết đi. Một câu nói khiến Cố Thanh Loan ngưng mắt. Hắn lại có như vậy quyết tâm, vượt ngang đến bằng ức vạn kế cương vực đi tới Thiên Ma Tiên Quốc, chính là vì vào Ma Tông tìm nàng sao? Nàng có cái gì đáng giá khiến hắn như vậy bỏ ra? Cho dù là mạng, trái tim Cố Thanh Loan có chút dao động. Ở Ma Tông, sư tôn dạy nàng, bất kỳ người nào cũng có thể là địch nhân, ai cũng không nên tin, nhưng người trước mắt, thà rằng không cần mạng cũng muốn tìm đến nàng. Chưa hề có người như vậy đối với mình qua. Hắn là cái thứ nhất. Đã từng Ly Thanh Phong cũng đối với nàng như vậy, nhưng nàng tâm như gương sáng, Ly Thanh Phong ham chẳng qua là sắc đẹp của nàng thôi, nếu không có gì ngoài cái này một bộ da túi, Ly Thanh Phong chỉ sợ nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nhưng nàng trong mắt Tiểu Khả Ái, thấy được chân thành tha thiết. Loại tâm tình đó là không lừa được người. Không nói được xúc động, đó là không thể rồi, nhưng mặc dù là như thế, Cố Thanh Loan xuất thủ vẫn như cũ mạnh mẽ, miệng Tiểu Khả Ái sừng đều là rịn ra máu tươi. Ở không đi, ta là xong giết ngươi. Tiểu Khả Ái ho khan một tiếng, thổ một búng máu nước miếng, cười nói, nếu ngươi giết ta, dù chết cũng không hối hận. Cố Thanh Loan vất tay, chợt ngưng tụ tới thời cơ. Tốc độ nàng cực nhanh, nhắm thẳng vào mi tâm Tiểu Khả Ái, nhưng Tiểu Khả Ái lại nhắm mắt, bất động. Phảng phất đang chờ nàng đến. Thánh nữ dừng tay. Lúc này, một âm thanh truyền ra, có trưởng lão Ma Tông đi ra, đã đi đến bên người bọn họ, hắn thấy cái kia tiên lực chỉ ở mi tâm Tiểu Khả Ái ba tấc địa phương ngừng, trong lòng thất kinh, còn tốt tới cũng nhanh. Ở chậm một bước, người liền không có. Cố Thanh Loan nhìn về phía trưởng lão kia, chỉ nghe trưởng lão kia mở miệng, nói, tông chủ có lệnh, chuẩn hắn vào Ma Tông tu hành, phong thánh tử. Nghe vậy, Ma Tông ổ lên. Người vây quanh cũng chấn động, nhưng hết thảy đó lại tại hợp tình lý. Một người thiếu niên mắt tím lực liên tiếp bại Ma Tông 13 vị cảnh giới bán thánh tiên tiêu, trong đó 3 vị càng thánh tử Ma Tông, càng cùng Cố Thanh Loan đại chiến một trận, biết tròn biết méo, thực lực như vậy, quả thực có thể phong thánh tử. Mà lúc này, hai con ngươi của Tiểu Khả Ái mở ra, thấy Cố Thanh Loan, cười hắc hắc. Chương 1861, quyết tâm của thần lệ. Câu nói của trưởng lão kia khiến Cố Thanh Loan khiếp sợ. Phong thánh tử? Lúc nào Ma Tông phong thánh tử thánh nữ tùy ý như vậy? Mà Tiểu Khả Ái lại là mỉm cười. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể tiếp cận Cố Thanh Loan, mặc kệ phía trước là cái gì, coi như là vực sâu vạn trượng, hắn đều nguyện ý nhảy xuống, cho dù chờ đợi hắn là núi đao biển lửa, hắn cũng cam nguyện sông pha khói lửa. Chỉ vì đi tới bên cạnh nàng. Chuyện này là thật, Cố Thanh Loan vẫn là khó mà tin được đây là sự thật. Nhưng trưởng lão kia liên tục xác định, chính xác 100%. Tông chủ nói, chỉ cần hắn có thể ở trong tay ngươi chống xuống 30 hiệp, liền chuẩn vào Ma Tông, nếu đi lên, là song phong thánh tử. Lời này vừa nói ra, đệ tử Ma Tông chấn động. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động. Hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể có như thế đãi ngộ? Không phải là hoàng thân quý tộc không thành? Cố Thanh Loan thấy lúc này Tiểu Khả Ái dương dương đắc ý dáng vẻ liền tức nghiến răng ngứa. Lúc này, nàng hận không thể đi lên quất hắn, nhưng bị nàng sinh sinh nhịn được. Tông chủ hạ lệnh, thân lệ mới vừa vào Ma Tông, đối với hoàn cảnh sự nghi chưa quen thuộc, cho nên trong khoảng thời gian này, do thánh nữ tự mình dạy bảo. Trưởng lão kia nói xong, là xong xoay người rời đi, lưu lại Cố Thanh Loan trong gió sốc xếp. Đệ tử Ma Tông cũng há to miệng, khiến Cố Thanh Loan mang theo tân tấn thánh tử quen thuộc Ma Tông hoàn cảnh. Đây là cái gì đãi ngộ? Văn sở vị văn. Cố Thanh Loan cố ý cự tuyệt, nhưng trưởng lão kia căn bản cũng không cho nàng cơ hội này, mà an bài như vậy chỉ ngay ngắn theo tâm tư của Tiểu Khả Ái. Hắn đi đến bên người Cố Thanh Loan, háng giọng một cái. Đi thôi. Cố Thanh Loan quét mắt nhìn hắn một cái, sải bước đi ở phía trước. Nhìn thấy hắn thấy chán, trong lòng càng nổi giận không dứt. Tiểu Khả Ái dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, theo sau lưng Cố Thanh Loan, không nhanh không chậm đi tới, đồng thời đánh giá chung quanh phong cảnh của Ma Tông, đừng nói nữa, còn rất khá, so với Đạo Tông còn tốt hơn. Không hổ là bảo địa của địa linh nhân kiệt. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Khả Ái đi theo bước chân Cố Thanh Loan. Đi ở bên cạnh nàng, Tiểu Khả Ái thấy nàng bên cạnh nhan, dưới ánh mặt trời, dị thường dễ nhìn, mà lúc này, Cố Thanh Loan đột nhiên quay đầu lại, lãnh đạm thấy Tiểu Khả Ái, nói: "Đang nhìn, liền đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống tới." Nghe tiếng, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. "Tốt xấu ta cũng giúp ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta?" Tiểu Khả Ái nói. Cố Thanh Loan không có lên tiếng. Thế là, Tiểu Khả Ái tiếp tục nói: "Ta muốn không cần ta nói, ngươi cũng biết ta tới Thiên Ma Tiên Quốc, vào ý đồ đến của Ma Tông, ta hiện tại liền cùng ngươi làm rõ, ta chính là hướng về phía ngươi đã đến, ta mặc kệ ngươi là Cố Thanh Loan vẫn là Tần Bảo Bảo, ta nhận định ngươi." Ngươi xong chưa? Cố Thanh Loan lạnh giọng quát lớn. Hai người lúc này đều là vô cùng nghiêm túc. ngươi kia có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi bây giờ đem đến cho ta bao nhiêu phiền toái, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi mong muốn đơn phương có phải là hay không ta nguyện ý tiếp thụ được. Cố Thanh Loan lúc này hai con ngươi thấy Tiểu Khả Ái, lạnh vào người, chói chang ngày mùa hè lại phảng phất có thể đem người đóng băng. Tiểu Khả Ái thấy nàng, không thể không đáy mắt chớp động một tâm tình. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, ngươi kia có biết không, ngươi bây giờ bị người tẩy sạch quá khứ ký ức, quên đi người rất trọng yếu, những này đối với hiện tại ngươi đã đến nói thế nhưng là có thể dâu dịa, nhưng đối với người kia mà nói lại là chí mạng đau xót. Tiểu Khả Ái đưa mắt nhìn Cố Thanh Loan. Nếu như Cố Thanh Loan là một tòa hàng cổ không thay đổi băng sơn, như vậy hắn cũng là cái kia muốn tan chảy hóa thế gian hết thể hòa diễm, hắn nguyện ý dùng hắn nhiệt độ, hòa tan bám vào ở thân thể nàng bề ngoài lạnh như băng. Người quên hết thảy, sống được rất nhẹ nhàng, nhưng cái kia bị ngươi đã quên người đâu, thời gian trăm năm, một ngày bằng một năm, lòng như đau cắt, đau đến không muốn sống, hắn cũng không có từ bỏ. Vì sao ngươi từ bỏ? Tiểu Khả Ái từng bước hướng đi Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan thấy dáng vẻ Tiểu Khả Ái, vẻ mặt có chút bối rối. Trong lòng càng dị thường khó chịu. Thanh âm Tiểu Khả Ái, quanh quần bên thai nàng, ngươi là bị người bắt đi, không phải ngươi tự nguyện rời khỏi, ta mặc kệ ngươi bây giờ là ta tìm được hôn bà bảo, vẫn là quên dị vãng, Cố Thanh Loan, ta đều nhớ ngươi có thể thấy rõ chính ngươi. Bây giờ ngươi vô dục vô cầu, nhưng ngươi vui không? Hoặc là nói, ngươi có vui vẻ qua sao? Câu nói này, thật sâu đâm trúng trái tim Cố Thanh Loan. Nàng, có vui vẻ qua sao? Câu nói này, người đàn ông trước mắt là cái thứ nhất nói với hắn lời như vậy người. Ở Ma Tông, xưa nay không từng có người quan tâm tới nàng phải chăng vui vẻ. Từ nàng có ý thức thời điểm bắt đầu cũng là tu hành, tu hành, tu hành, vô tận tu hành, đi, trong mắt người khác rất vui vẻ chuyện, trong mắt của nàng, không có một gợn sóng, cho nên, Ma Tông người đều nói nàng máu lạnh, vô tình, quả thực, nàng vô tình, không cảm giác được tình cảm, mà còn cũng chưa từng sinh ra tình cảm. Cuộc sống của nàng, vòng đi vòng lại, cùng nói là dưới một người thánh nữ Ma Tông, không bằng nói là khôi lỗi của Ma Tông. Nghe lệnh cùng người, mặc cho người định đoạt. Hiện tại, có người liều lĩnh chạy vội nàng mà đến rồi, hỏi nàng, ngươi vui vẻ qua sao? Cảm giác gì? Cố Thanh Loan cũng đã nói không ra ngoài, bởi vì nàng đã chết lặng. Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Khả Ái, không có nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Con ngươi Tiểu Khả Ái hơi phiếm hồng, không biết tại sao, luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi hắn, bắt đầu tại người yêu trước mặt, không có biện pháp, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào ủng nàng vào lòng. Loại cảm giác này, thật cực kỳ thống khổ. So với tu hành đau, đau đớn ngàn vạn lần. Thanh âm Tiểu Khả Ái đều là hiện ra một tia khàn khàn, lúc trước ngươi, rất yêu nở nụ cười, từ đâu tới không có không vui chuyện, mỗi một lần thấy được ngươi cũng là cười vui vẻ, nhưng bây giờ ngươi, không có chút nào vui vẻ, đúng không? Tin tưởng ta có thể cho ngươi mang đến ngươi muốn vui vẻ, ta thể. Ta muốn giúp ngươi tìm về lúc đầu ngươi. Nếu như khi đó, ngươi ở cự tuyệt ta sẽ không lại quấn lấy ngươi, ta cho ngươi tự do. Cố Thanh Loan thấy nam nhân ở trước mắt, trong lòng nặng nề. Rõ ràng là mấy câu, lại phảng phất cự thạch ngàn cân đặt ở trong lòng, vô cùng khó chịu, bị đè nén. Rõ ràng nàng muốn cự tuyệt, lại không cách nào mở miệng. Bởi vì, không đành lòng. Đúng vậy, không đành lòng. Thấy Tiểu Khả Ái bây giờ, cho dù Ma Tông máu lạnh nhất Cố Thanh Loan đều thua không cách nào cự tuyệt. Dáng vẻ của hắn, làm cho đau lòng người. Tiểu Khả Ái muốn phủ mặt của nàng, nàng kháng cự, quay đầu đi chỗ khác. Đi theo. Nói, Cố Thanh Loan dậm chân thật nhanh đi ra, rơi xuống Tiểu Khả Ái cự ly rất dài. Tay Tiểu Khả Ái liền đứng tại giữa không trung, chậm chạp không núp ních, hắn thấy bóng lưng Cố Thanh Loan, lộ ra nụ cười. Hắn muốn hòa tan tòa băng sơn này. Thánh tử Ma Tông đều có một mình sơn phong, riêng phần mình tu hành. Tiểu Khả Ái cũng không ngoại lệ, dù sao cũng là tông chủ phong thánh tử, mà Ma Tông các ngọn núi, chỉ có Cố Thanh Loan Thanh Loan ngọn núi cạnh không người nào, cho nên Tiểu Khả Ái ngọn núi tòa cũng là liền nhau dược long phong. Có chuyện gì, gọi ta đã khỏi. Nói xong, Cố Thanh Loan xoay người rời đi. Chương 1852 Cố Thanh Loan, cứu mạng. Thấy Cố Thanh Loan xoay người, Tiểu Khả Ái rất muốn bắt ở nàng, để nàng không nên đi, nhưng tình hình bây giờ hiển nhiên không thích hợp, cho nên, hắn không có mở miệng, không có giữ lại, cứ như vậy yên lặng thấy Cố Thanh Loan rời đi. Thanh Loan ngọn núi, thật là gần a. Tiểu Khả Ái cảm khái một tiếng cũng là phi thân leo lên dược long phong. Chỗ nào cũng là hắn chỗ ở mới. Cũng là hắn, mới hành trình. Thiên Ma Tiên Quốc, hết thảy đó mới là vừa mới bắt đầu. Tiểu Khả Ái thu thập sơ một chút, liền bắt đầu cảm ngộ tu hành. Thánh tử Ma Tông đãi ngộ rất khá, hắn chính hảo có thể tăng lên một chút tu vi, tranh thủ sớm ngày phá cảnh, vào Á Thánh. Một ngày tu hành cho đến ngày thứ nhì bình minh, mới kết thúc. Tiểu Khả Ái đứng dậy, nhìn lên trời mặt màu trắng bạc, hơi mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hy vọng. Hắn hiện tại, lại bên người Cố Thanh Loan. Không biết chuyện Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy thế nào. Không biết Lệ Nhi theo Thiên Vũ có hay không nhớ hắn, không biết con mắt thác bạn phòng chữa khỏi không có, không biết tất cả mọi người trôi qua thế nào. Tiểu Khả Ái lắc đầu, đi ra cửa phòng. Vừa muốn ra cửa đi dạo một vòng phong cảnh của Ma Tông, liền thấy nắm chắc đến tiên quang lưu động, chạy thẳng tới Dược Long Phong mà đến, đến rồi, mà còn một khí tức đều không yếu. Tiểu Khả Ái không thể không nết môi cười một tiếng. Đây là tới gây chuyện sao? Thật sự chính là. Người cầm đầu đương nhiên đó là Ly Thanh Phong, thánh tử Ma Tông đứng đầu, bây giờ tu vi cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên, mà ở phía sau hắn cũng thánh tử Ma Tông, chừng 5 người nhiều, đều ở bán thánh ngũ lục trọng thiên cảnh giới, căn bản cũng không đủ nhìn, lúc trước nhập môn cũng là bọn họ tất cả đều đánh nằm xuống. Ánh mắt hắn quả quyết chú ý tới trên người Ly Thanh Phong. Ly Thanh Phong đám người hạ xuống trên Dược Long Phong, hắn thấy Tiểu Khả Ái, ánh mắt vắng lạnh, thậm chí trong đó còn mang theo một sát khí. Lúc trước ở Thái Cổ Thánh chiến trường, hắn là song bại ở trong tay Tiểu Khả Ái. Bây giờ, hắn xưa đâu bằng nay, cựu nhân thay đổi đưa tới cửa mở, hắn há có thể không tới. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, cười lạnh nói ngươi cũng dám tới Thiên Ma Tiên Quốc, còn dám bái nhập Ma Tông. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nói với giọng thản nhiên có gì không dám. Ánh mắt Ly Thanh Phong đem Tiểu Khả Ái tỏa định. Âm thanh truyền ra nghe nói ngươi ở ngoài sơn môn Ma Tông liên tiếp bại Ma Tông đệ tử đứng đầu 13 người, rất là uy phong, ngày nào trùng hợp ta đang tu hành, hôm nay cũng không muộn, chính hảo để cho ta lãnh giáo một chút mới tới thánh tử, rốt cuộc lớn bao nhiêu khả năng. Ý nghĩ của Ly Thanh Phong, Tiểu Khả Ái nhất thanh nhị sở. Hắn thấy Ly Thanh Phong, cười nói thế nào, lấy cảnh đệ người, Ly Thanh Phong, xem ra ngươi liền chút bản lãnh này. Nghe tiếng, sắc mặt Ly Thanh Phong khẽ biến. Thế nào, sợ? Tiểu Khả Ái nhíu mày, sợ ngươi, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi vào bán thánh cựu trọng thiên cảnh, nhưng ngươi thật sự có bản lĩnh có thể áp chế ở của ta sao? Chút này trong lòng ngươi ta đều nắm chắc, coi như xong ngươi có thể bại ta, thì tính sao? Ngươi cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Sau đó đến lúc đệ tử của Ma Tông thấy thế nào? Ngươi đường đường thánh tử Ma Tông đứng đầu, cùng tân tấn thánh tử so tài, lưỡng bại câu thương. Tiểu Khả Ái nói, không thể không tắt lưỡi. Ly Thanh Phong lại là sắc mặt khó coi vô cùng, hắn thấy Tiểu Khả Ái, hận không thể giết, trên người hắn có mạnh mẽ tiên lực lưu động. Phía sau mấy vị thánh tử đều là lui xa xa, sợ bị liên lụy. Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ. Xem ra Ly Thanh Phong là sự thật muốn đối hắn xuất thủ. Ánh mắt hắn chớp động. Sau đó, không thể không nết môi cười một tiếng. Ly Thanh Phong, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Tiểu Khả Ái hỏi. Tự nhiên. Ly Thanh Phong nói. Tốt lắm. Trên mặt Ly Thanh Phong lộ ra nụ cười, đang hắn muốn xuất thủ. Tiểu Khả Ái đột nhiên hô lớn lên tiếng Cố Thanh Loan, cứu mạng a. Sáu cái chữ ở hư không quanh quẩn. Cái này một cuống họng, chưa. Hô phủ tất cả mọi người. Đầu tiên Ly Thanh Phong khẽ giật mình, sau đó không thể nín được cười lên tiếng tới, hắn khinh bị thấy Tiểu Khả Ái, nói: "Ngươi sợ không phải điên rồi, vậy mà kêu Cố Thanh Loan cứu ngươi, nàng giết ngươi còn đến không kịp. Làm sao lại cứu ngươi, thật là ở chỗ này ý nghĩ hao huyền." Hắn nghe người ta nói, trưởng lão sai khiến Cố Thanh Loan dẫn đường thần lệ nhập môn, sắc mặt Cố Thanh Loan khó coi. Tất nhiên là chán ghét hắn. Lúc này thần lệ kêu cứu, Cố Thanh Loan sẽ đến, lập tức có quỷ. Nhưng sau một khắc, Ly Thanh Phong kinh ngạc. Bởi vì, Thanh Loan trên đỉnh có tiên quang chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là xuất hiện ở trước mặt Tiểu Khả Ái, người đến đương nhiên đó là Cố Thanh Loan, nàng xem Tiểu Khả Ái một cái, sau đó thanh lành ánh mắt cũng là quét về đám người Ly Thanh Phong. Lập tức, đám người Ly Thanh Phong cảm giác một luồng hàn khí thấu xương. "Thanh Loan, sao ngươi lại tới đây?" Không nghĩ tới, Cố Thanh Loan thật sẽ đến. Điều này làm cho Ly Thanh Phong có chút trở tay không kịp, hắn nhìn thoáng qua phía sau mấy vị thánh tử, vẻ mặt chớp động, mấy vị thánh tử kia cũng phủ. Rõ ràng bọn họ thấy được Cố Thanh Loan chán ghét biểu lộ, này mới khiến Ly Thanh Phong đến đây dạy dỗ thần lệ. Bọn họ chính là khắp định Cố Thanh Loan không trả lời quản, khiến Ly Thanh Phong hung hăng giáo huấn hắn một trận, hả giận. Nhưng không nghĩ tới, Cố Thanh Loan thật sẽ đến, cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cố Thanh Loan thấy Ly Thanh Phong, nói với giọng lạnh lùng các ngươi phải làm cái gì? Lời của nàng, lạnh như băng, không ẩn tình tự. Ly Thanh Phong cười nói Thanh Loan, hắn là ai không cần ta là người cũng hẳn là rõ ràng, hắn tới Ma Tông, tất nhiên có quỷ. Ta đang muốn thẩm vấn. Cố Thanh Loan thấy hắn, nói: "Rời đi nơi này." Thanh Loan Ly Thanh Phong tiếp tục mở miệng, nhưng khi thấy được biểu lộ của Cố Thanh Loan, hắn do dự. Hiện tại, hắn thuộc về ta quản, không cần ngươi đã đến nhúng tay, ta lại nói tiếp một lần, dẫn người rời đi Dược Long Phong, không nên ép ta động thủ. Nghe vậy, sắc mặt Ly Thanh Phong khá là khó coi, hắn là thánh tử đứng đầu, nhưng lại khắp nơi bị Cố Thanh Loan áp chế. Trong lòng hắn cũng có tức giận ở. Chỉ có điều, hắn không bằng Cố Thanh Loan thôi. Cuối cùng, hắn mang người nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái về sau, cũng là rời khỏi. Thấy bọn họ rời đi, Cố Thanh Loan xoay người, thấy Tiểu Khả Ái, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra lãnh đạm. "Rõ ràng ngươi có thực lực đánh một trận, vì sao gọi ta cứu ngươi?" Nghe vậy, Tiểu Khả Ái đảo tròn mắt, pha trò nói: "Có sao, ta chỗ nào đánh thắng được hắn, hắn cảnh giới bán thánh cửu trọng thiên, ta mới bắt trọng thiên, khẳng định đánh không lại, ta không tìm ta ngươi tìm ai? Bán thánh cửu trọng thiên đỉnh phong ta, ngươi cũng có thể cùng ta đánh một trận, ngươi nói ngươi đánh không lại Ly Thanh Phong." Cố Thanh Loan phảng phất dùng nữa thấy choáng tử ánh mắt thấy Tiểu Khả Ái. "Tiểu Khả Ái?" Cố Thanh Loan thấy dáng vẻ Tiểu Khả Ái cũng không thèm để ý, xoay người muốn đi gấp, nhưng lại bị Tiểu Khả Ái ngăn cản. "Ngươi không thể đi." Tiểu Khả Ái đứng trước mặt Cố Thanh Loan. Con ngươi Cố Thanh Loan có chút lạnh. "Vì cái gì?" "Lần này có ngươi ở, Ly Thanh Phong ở không dám tìm ta phiền toái, lỡ như ngươi đi hắn có tới làm sao bây giờ? Nếu là hắn không cho ta cơ hội kêu cứu, ta liền xong rồi, cho nên ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại bảo vệ an toàn của ta." Cố Thanh Loan sắp điên rồi. Có Tiểu Khả Ái ở, tâm cảnh của nàng đều không ổn định, bây giờ còn có bảo vệ hắn thì còn đến đâu? "Không được." "Không được cũng phải được." Chương 1853, Băng Sơn ban đầu tan. "Ta nói, không được." Cố Thanh Loan nhấn mạnh. Hắn cứ như vậy trừng mắt Tiểu Khả Ái, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ không sợ hãi, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, bước chân một bước cũng không nhường, hiển nhiên không thả nàng rời khỏi, một bộ ta liền chơi xỏ lá thế nào chiều đi thái độ. Cố Thanh Loan có chút buồn bực, tại sao tất cả mọi người sợ nàng, chỉ có Thần Lệ không phải? Không những không phải, còn khiến nàng hơi sợ. Thật là không chịu nổi hắn. "Nếu ngươi không đồng ý, ta ngày mai liền đem đến Thanh Loan của ngươi ngọn núi đi." Tiểu Khả Ái cười nói. Sắc mặt Cố Thanh Loan xanh mét. "Ngươi uy hiếp ta?" Thanh âm của nàng càng lạnh hơn, nhưng Tiểu Khả Ái quen thuộc. "Ngươi có thể lựa chọn." Nói, hai tay Tiểu Khả Ái vòng ở trước ngực, thấy Cố Thanh Loan xoắn xuýt vẻ mặt, đáy lòng Tiểu Khả Ái đẹp nở hoa rồi. Cố Thanh Loan quả thực đang xoắn xuýt. Vì sao Ma Tông khiến Thần Lệ gia hỏa này nhập môn, còn phong làm thánh tử? Thật là làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Nhưng, nàng tin tưởng, nàng nếu không đồng ý, Thần Lệ thật sẽ rời đi qua ở nàng Thanh Loan ngọn núi, cái này không thể được. Nếu để cho người biết Thần Lệ cùng nàng ở cùng một chỗ, chuyến ra ngoài, nàng còn thế nào ở Ma Tông đặt chân? Tuyệt đối không được. Thế là, Cố Thanh Loan cắn răng, gian nan nói, "Tốt, ta lưu lại." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiểu Khả Ái càng thêm hơn. Hắn đưa tay, mời. Thời gian một ngày, đầy đủ Tiểu Khả Ái làm rất nhiều chuyện, ví dụ như bố trí gian phòng. Phòng của hắn là dựa theo trước kia dáng vẻ bố trí. Trên bàn còn thả bánh ngọt, đã từng, Tần Bảo Bảo thích lắm nhất, còn có đồ chơi làm bằng đường. Mới vừa vào phòng, Cố Thanh Loan có chút bừng tinh thần. Gian phòng này không tên khiến nàng cảm thấy một luồng cảm giác ấm áp, loại cảm giác này không phải nàng tòa kia lạnh như băng sân phòng, cung điện lạnh như băng có thể cùng mà so sánh với, nơi này nhiều một luồng nhân tình vị. Nàng đánh giá, sau đó mở miệng, "Ngươi làm." Tiểu Khả Ái gật đầu. "Ta không thích cung điện lạnh như băng, ta còn là thích ấm áp thoải mái dễ chịu địa phương." Hắn trả lời câu nói của Cố Thanh Loan, theo sau lưng Cố Thanh Loan, người quan sát vẻ mặt Cố Thanh Loan biến hóa. "Ngươi kia còn tới Ma Tông làm cái gì?" Câu nói này, Cố Thanh Loan gần như là theo bản năng thốt ra. Sau đó, bầu không khí trầm mặc. Tiểu Khả Ái cũng không có mở miệng, vẻ mặt Cố Thanh Loan cũng có chút hốt hoảng. "Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hắn vì sao mà đến rồi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, cũng là giải thích tốt nhất." "Thân lệ, là Cố Thanh Loan mà đến rồi. Đến đây ngồi." Tiểu Khả Ái nhảy qua cái đề tài này. Hắn là Cố Thanh Loan kéo ra khỏi một cái ghế, Cố Thanh Loan không có nói chuyện, làm tới, Tiểu Khả Ái ngồi ở một bên, sau một khắc chiếu vào trong mắt Cố Thanh Loan chính là trên bàn bốn dạng bánh ngọt. Tiểu Khả Ái không có nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn Cố Thanh Loan. Mà Cố Thanh Loan lặng lặng nhìn trên bàn bánh ngọt, mê người thơm ngọt khí tức khiến Cố Thanh Loan thanh lánh đôi mắt đều là nhiễm lên một vầng sáng, mà cái kia đáy mắt tâm tình bị Tiểu Khả Ái thu hết vào mắt, hắn hé miệng cười khẽ. "Muốn nếm thử không?" Tiểu Khả Ái trước tiên mở miệng, mời Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan trầm mặc, do dự, sau đó vươn tay dẫn đầu rơi vào trăm mùi trái cây bánh ngọt, nụ cười của Tiểu Khả Ái càng thêm hơn. Lúc trước Tần Bảo Bảo cũng như thế, ăn cái gì trước kiểu gì cũng sẽ trước ăn một phần trăm mùi trái cây bánh ngọt. Cùng lúc này Cố Thanh Loan hình tượng không như mà hợp. Xem ra mặc dù ký ức biến mất, nhưng thích lắm cùng quen thuộc vẫn còn ở đó. Nàng há miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức, trăm quả thơm ngọt cùng bánh ngọt hương thơm tràn đầy khoang miệng, còn ngươi Cố Thanh Loan không thể không hơi nhau lại, có chút hưởng thụ dáng vẻ, sau đó nhẹ nhàng nhai, rất nhanh trong tay bánh ngọt cũng là bị ăn lấy hết. Sau đó nàng cũng là thấy được trên mặt Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác hắn có một loại âm mưu được như ý cảm giác. Thế là, Cố Thanh Loan đứng dậy, đưa lưng về phía Tiểu Khả Ái, nhàn nhạt đắc đạo, "Quá ngọt, ăn không ngon, ta không thích ăn đồ ngọt." "Không thích ăn đồ ngọt, có đúng không? Thế nhưng là rõ ràng ta thấy được ngươi rất thích ăn." "Chuyện gì xảy ra?" Nhưng Tiểu Khả Ái không có phơi bày. Hắn mở miệng nói, "Nếu như thế, vậy bây giờ vô sự, vậy ngươi liền nói cho ta một chút quy củ của Ma Tông đi." Cố Thanh Loan xoay người, thấy Tiểu Khả Ái liên tiếp nghiêm nghị, nàng cũng điều chỉnh tâm tính, sau đó bắt đầu đối với Tiểu Khả Ái giảng giải quy tắc của Ma Tông. Tiểu Khả Ái nghiêm túc nhớ kỹ, đây đều là hắn sau này đi lại Ma Tông cần. Giới luật phong phú, chờ Cố Thanh Loan nói xong, đã lúc đến giữa trưa. Tiểu Khả Ái thân cái lưng mệt mỏi, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. "Ngươi mệt không thấy Cố Thanh Loan?" Tiểu Khả Ái nói. Trả lời hắn là Cố Thanh Loan trầm mặc. Tiểu Khả Ái cũng không nói chuyện, mà ngồi ở một bên bắt đầu cảm ngộ tu hành, hiện tại hắn cần nhiều hiểu, hay là ngủ, đến để thăng tu vi. Mau sớm vào bán thánh cửu trọng thiên, như vậy tài năng có đánh sâu vào á thánh vô liếng. Thấy Tiểu Khả Ái tu hành, ánh mắt Cố Thanh Loan hơi bừng tỉnh thần. Giờ khắc này nàng, ánh mắt có chút trống rỗng, vùng vẫy, các loại tâm tình ở trong mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nàng phảng phất đang cùng cái gì làm lấy chống lại, thấy dáng vẻ tiểu khả ái, Cố Thanh Loan nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt, Cố Thanh Loan hồi thần. Nàng đưa tay sờ mặt mình, tại sao mình rơi lệ? Tại sao mình khóc? Trong lòng nàng có chút khó chịu, không tên khó chịu. Nàng đi đến trước bàn, thấy trên bàn bánh ngọt, còn có một bên đồ chơi làm bằng đường. Phía trên vẽ lên cô gái này, thân hình tướng mạo là nhỏ Cố Thanh Loan, Cố Thanh Loan đánh giá, nhịn không được cầm lên, càng xem càng thích, đây là cái nào ra hỏa chiếu vào bộ dáng của mình làm sao? Trong lòng Cố Thanh Loan nghĩ đến. Sau đó, nàng cầm lên bánh ngọt, đưa vào trong miệng. Đồng dạng ăn một. Trong miệng thơm ngọt, khiến Cố Thanh Loan trở về chỗ, trong đầu không thể không chớp động một lát hình ảnh. Đã từng cũng có người len lén mang nàng đi ra ngoài chơi. Dạo phố, mua đồ, ăn thức ăn ngon, chơi đến rất muộn mới trở lại đưa. Mỗi ngày đều như vậy. Hắn mang cho nàng vui vẻ. Hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, Cố Thanh Loan nhíu mày, đầu có chút đau đớn. Tâm tình cũng không tên phiền não. Nàng xem Tiểu Khả Ái một cái, xoay người rời đi. Khi Tiểu Khả Ái mở mắt ra, trong phòng cũng sớm đã không có bóng người Cố Thanh Loan, Tiểu Khả Ái biết đến, nàng trở về, hắn đi đến trước bàn, thấy trong mâm mỗi một dạng đều thiếu một điểm tâm, mà một bên đồ chơi làm bằng đường cũng không có. Trên mặt Tiểu Khả Ái, nụ cười tràn ngập, sán lạn vô cùng. Bánh ngọt là Cố Thanh Loan ăn, đồ chơi làm bằng đường cũng nàng cầm. Ta mặc kệ ngươi là Tần Bảo Bảo vẫn là Cố Thanh Loan, mặc kệ ngươi vẫn là phủ định nhớ ký ta cũng sẽ không từ bỏ, quản chi cựu tử nhất sinh, ta cũng muốn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Tiểu Khả Ái cười nỉ non, nếu ngươi bây giờ là Cố Thanh Loan, vậy ta liền lần nữa đuổi ngươi một trận. Thanh Loan ngọn núi, trong cung điện. Cố Thanh Loan thấy đồ chơi làm bằng đường trong tay, bộ dáng nho nhỏ, tinh xảo vô cùng. Thấy mình nho nhỏ, nàng nhịn không được khơi gợi lên khóe môi. Hàng cổ không thay đổi lạnh như băng, lúc này nụ cười vậy mà như thế ấm áp. Cố Thanh Loan như thế, liền bản thân nàng đều chưa từng phát hiện. Tác giả Linh Thần nói canh ba đã xong đưa đạn, cầu hoa tươi. Chương 1854, có ngươi ở, ta sợ. Cố Thanh Loan thưởng thức trong chốc lát là xong đưa nó buông xuống. Sau đó, cố ý đưa nó đặt ở một mất mặt địa phương, điều này làm cho mỗi ngày là có thể mỗi ngày đều thấy được một mình nho nhỏ ở nhà chờ nàng, điều này làm cho tòa này như băng cung điện cũng có thể nhiều một tia ấm áp. Sau đó, Cố Thanh Loan một lần nữa ra cửa, nàng cũng không đi xa, mà đứng ở ngoài viện trên đỉnh núi thấy hoàng hôn giáng chiều, đây là mỗi ngày nàng phải làm chuyện. Như vậy, trong lòng nàng có thể đạt được ngắn ngủi bình tĩnh, an ngưng. Mà nàng không biết là, ở một tòa khác trên ngọn núi, xa xa thấy nàng bóng người, thời gian dần trôi qua ẩn vào trong màn đêm. Nàng, mỗi ngày đều đến xem giáng chiều. Tiểu Khả Ái nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, hắn về tới trong phòng, ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Tiểu Khả Ái thật sớm nổi lên, sửa sang lại một phen về sau, hắn cũng là ra cửa, trên mặt hắn mang theo nụ cười, chạy thẳng tới Thanh Loan ngọn núi đi, hắn gõ cửa một cái, không ai mở, cũng là trực tiếp đi vào trong đó, hắn không có gõ cửa, càng tăng thêm không có để cho Cố Thanh Loan. Mà đem một bàn bánh ngọt đặt ở trước cửa. Hắn xoay người đi ra cửa viện, sau đó một viên cục đá rơi vào cửa cung điện. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Con người Cố Thanh Loan lạnh lùng nhìn lướt qua trong viện. Không có người. Đang muốn xoay người trở về phòng, đột nhiên con ngươi rủ xuống, thấy được cửa đặt vào một bàn bánh ngọt. Cố Thanh Loan khẽ giật mình. Mặt trên còn có một trang giấy, phía trên vẽ lấy một tấm vẽ lên. Vẽ lên mặt là một nam một nữ dắt tay, đi ở thang lên trời phía trên, sóng vai mà đi. Vẽ lên rất đơn giản, Cố Thanh Loan có chút không giải thích được. Nhưng là vẫn đem bánh ngọt mang về trong phòng, mặc dù tu sĩ võ đạo có thể không ăn không uống, nhưng đối với thức ăn ngon, vẫn là ngăn cản không nổi. Chính hảo dậy sớm, ăn một chút gì cũng tốt. Bánh ngọt cửa vào, không phải loại đó rất nồng vị ngọt rất nhạt, nhưng lại rất thơm, khiến người ta không có loại đó ngán cảm giác, nhưng lại khiến người ta nhịn không được ăn hết, một bàn bánh ngọt toàn bộ bị Cố Thanh Loan ăn hết, Cố Thanh Loan có chút khiếp sợ. Nàng, lúc nào, có thể ăn như vậy? Ma Tông cũng có đồ ăn, nhưng là cho tới nay không có nàng lành miệng, tùy ý trước kia đều là rất ít ăn đồ vật. Đây là đến nay trăm năm, nàng ăn nhiều nhất một lần. Sau đó, nàng nhìn lướt qua trên giấy vẽ lên, cũng là đi ra khỏi phòng. Nếu đáp ứng thần lệ, nàng tự nhiên sẽ làm được. Nàng đi tới Dược Long Phong, chỉ ngay ngắn thấy Tiểu Khả Ái đang nấu trà, hương trà tản ra, cả trong viện đều là phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm ngát, Cố Thanh Loan đi tới, đối với sáng sớm chuyện không hề đề cập tới, Tiểu Khả Ái cũng như thế, phảng phất chuyện lúc trước chưa từng phát sinh. Nếm thử ta nấu trà. Tiểu Khả Ái lại cười nói. Cố Thanh Loan nhấp một miếng, hơi nhíu mày. Khổ chết rồi. Cố Thanh Loan có chút bất mãn, vì sao nghe thơm như vậy, uống chính là khổ. Nhưng Tiểu Khả Ái lại là xem thường. Hắn uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt thưởng thức. Ngươi đang thử, không nên uống quá nhanh, dùng đầu lưỡi của ngươi đi phẩm nhất phẩm, có lẽ sẽ có không giống bình thường cảm thụ. Tiểu Khả Ái có triển vọng nàng châm một chén. Cố Thanh Loan có chút kháng cự, nhưng là vẫn uống. Cửa vào, đắng chát, nàng nghe theo câu nói của tiểu khả ái, chậm rãi thưởng thức, quả nhiên, khổ bên trong mang theo ngọt, loại đó thơm ngọt cảm giác ở răng môi giữa ngưng tụ không tiêu tan, khiến người ta trở về chỗ. Cố Thanh Loan thấy tiểu khả ái, hỏi, đây là cái gì trà? Ngọ tử tiên hảo. Cho ta một điểm. Cố Thanh Loan khai môn kiến sơn, trực tiếp đòi hỏi. Tiểu khả ái nở nụ cười, nha đầu này đến là trực sảng. Nhưng hắn không có ý định cho. Người biết pha trà. Hắn hỏi. Cố Thanh Loan nhíu mày, ta tìm người giúp ta nấu không phải tốt, làm gì nhất định phải ta sẽ. Tiểu khả ái tiếp tục nói, nếu như thế, ngươi nếu muốn uống, tới chỗ của ta đã khỏi, làm gì đi tìm người khác. Nói một cách khác, chính là ta muốn bắt trà treo ngươi đã đến. Cố Thanh Loan nhếch miệng. Gia hỏa này, biến đổi pháp dỗ nàng đến đây hắn nơi này. Nhưng ta lấy pha trà cho ngươi uống, cũng có thể dạy ngươi pha trà. Tiểu khả ái cười nói, nghiễm nhiên một bộ trà đạo cao thủ, Cố Thanh Loan không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải học được, phiền toái. Pha trà, có thể đào giã tình thao, tu luyện tâm tính, đối với võ đạo cũng có chỗ tốt. Tiểu khả ái lấy Cố Thanh Loan, Cố Thanh Loan bây giờ đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, khoảng cách ra thánh, kém cũng là tâm cảnh vấn đề. Tiểu khả ái đang giúp nàng tu hành. Cố Thanh Loan nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Nàng đáp ứng xuống. Trên mặt tiểu khả ái tràn ngập nụ cười. Cố Thanh Loan ở tiểu khả ái nơi này ngây người một ngày. Trong thời gian một ngày tiểu khả ái biến đổi hoa dạng gây nên Cố Thanh Loan hứng thú, một ngày qua thật nhanh. Ngươi không phải tu hành sao? Cố Thanh Loan nhịn không được hỏi. Tiểu khả ái nháy nháy mắt. Ngươi không phải cũng không có tu hành. Thấy ngươi nơi nào còn có tâm tình tu hành? Lời này một lần, Cố Thanh Loan ngây người. Tiểu khả ái cũng ngây người. Hai người đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói. Mặt Cố Thanh Loan nhịn không được đỏ lên, nàng không phải ý tứ kia, nàng là muốn nói thấy ngươi liền tâm phiền, đâu còn có tâm tư tu hành. Nhưng lời nói đi ra vậy mà thay đổi hương vị, tiểu khả ái lại là nụ cười ở trên mặt kéo dài, đáy mắt cũng vọt lên khiển trách không ngừng được tâm hỉ. Con ngươi tím vàng dưới ánh mặt trời, chết xạ động lòng người rồi quan huy, nếu như tinh thần. Dễ nhìn cực kỳ. Cố Thanh Loan quay đầu đi chỗ khác, xoay người đi. Không mặt mũi ở lại. Thấy hoảng hốt mà chạy Cố Thanh Loan, tiểu khả ái cười ra tiếng. Hôm nay, thật là vui vẻ một ngày. Dáng vẻ này Cố Thanh Loan, thật rất đáng yêu. Ngày thứ ba sáng sớm, tiểu khả ái vẫn như cũ đưa đi bánh ngọt. Vẫn như cũng một bức họa, nhưng nhiều một đồ chơi làm bằng đường. Cố Thanh Loan mở cửa, thấy bánh ngọt, có thể nghĩ tới dáng vẻ tiểu khả ái. Nàng bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng bánh ngọt cạnh đồ chơi làm bằng đường hấp dẫn nàng. Vẫn như cũ nhỏ bản Cố Thanh Loan, chỉ có điều lần này nàng, nụ cười mang trên mặt, nhìn có chút đáng yêu. Cố Thanh Loan về đến phòng, thấy trên giấy vẽ lên, lần này, vẫn như cũ đôi kia nam nữ, bọn họ lén đi ra ngoài, thắng lợi trở về. Cố Thanh Loan vẫn không có để ý tới. Ở trong mắt nàng, đồ chơi làm bằng đường, bánh ngọt sau đó mới là vẽ lên. Nhưng kế vật của tiểu khả ái, Cố Thanh Loan vẫn là nhìn thấu, chỉ có điều không nói rõ thôi, bởi vì nàng cảm thấy như vậy rất thú vị. Nàng đem đồ chơi làm bằng đường cùng lúc trước đặt chung một chỗ, bày ở trong phòng. Như vậy, tòa cung điện này, lập tức có ba người. Nàng đi ra Thanh Loan ngọn núi, đi tới tiểu khả ái nơi này, hôm nay, nàng muốn học với tiểu khả ái trà đạo. Nhưng còn chưa vào cửa, lại đụng phải một người. Thánh tử Ma Tông một trong, Thẩm Phóng. Cố Thanh Loan quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đừng tới nữa quấy rầy hắn, không phải vậy chớ có trách ta hạ thủ vô tình, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, hy vọng ngươi không nên đem ta trở thành gió thoảng bên tai. Sau đó, Cố Thanh Loan đi vào. Ngoài cửa, Thẩm Phóng chưa tỉnh hồn, chật vật trốn. Trong viện, Tiểu Khả Ái nhìn lướt qua Cố Thanh Loan, nói khẽ, bọn họ thật đúng là âm hồn bất tán. Ngươi đã sớm biết rồi. Ừm. Vì sao không nói? Có ngươi ở, ta sợ cái gì? Cố Thanh Loan không nói gì, vẻ mặt chớp động. Trong mắt Tiểu Khả Ái, đều là người trước mắt. Hắn hơi mỉm cười, muốn uống cái gì trà, ta vì ngươi nấu. Tác giả Linh Thần nói, xong, thanh, sáng sớm chính phú, thông thường phát đường, mọi người hoa tươi đầu một đầu, hoa tươi 50 ngày mai canh năm nha. Chương 1855, lo lắng. Tiểu khả ái mặt mày góc nhìn lộ ra ung dung, mặt ngậm mỉm cười. Một, hắn thấy Cố Thanh Loan, trong một đôi con ngươi tím vàng phảng phất mang theo hỏa diễm, muốn đem Cố Thanh Loan hòa tan. Cố Thanh Loan bị hắn thấy có chút không thoải mái, không thể không mở miệng nói, ngươi tạm biệt nhìn ta chằm chằm. Nói xong, nàng làm xuống dưới, thấy trong quán trà trà trên bàn trưng bày các loại trà trà. Nàng chỉ, nói, liền cái này đi. Tiểu khả ái trong mắt, nói khẽ, hai tổ thiền trà, đến là tốt lắm phẩm vị. Nghe vậy, Cố Thanh Loan ngẩng đầu, thấy tiểu khả ái, có chút ngượng. Nàng, không hiểu trà. Nhưng lần trước trà, uống rất ngon, nàng rất thích. Thế nhưng là lần này, nàng nhìn thấy trà trên bàn còn có khác trà trồng, liền tùy tiện tuyển một loại. Thấy nàng tỉnh dáng vẻ, tiểu khả ái đi tới, làm ở trước người Cố Thanh Loan. Lấy ra một chút trà tới, bắt đầu pha trà, một bên pha trà vừa mở miệng, trà này còn có một chuyện xưa, có muốn nghe hay không nghe xong. Nghe vậy, Cố Thanh Loan gật đầu. Ừm. Ánh mắt tiểu khả ái chuyên chú, không có đang nhìn Cố Thanh Loan, thủ pháp thành thạo. Cố Thanh Loan lại là thấy nhất cử nhất động của Tiểu Khả Ái. Vẽ pha trà. Ở rất lâu trước kia, có một vị đạt được cao tăng, tên là Tuệ Khả, hắn ở núi Sư Tử Tham Thiền, kiến tạo thiền đường tại túi thơm trên đá, bái Phật tụng kinh, thu đồ truyền đạo, mở lại đạo trường khai sáng Phật tông. Hắn có một vị đệ tử, tên là Hiểu Sáng Tỏ, hắn trời sinh tính lười biếng, thích lắm ngủ, cùng đệ tử khác khác biệt, sư phụ Tuệ Khả của hắn để ở trong mắt, thế là chuyển cho hắn tới trước, đối với hắn nói, ngươi có nhớ dọc theo đường mã non? Hiểu Sáng Tỏ gật đầu, nói, nhớ kỹ, nó sinh ở ven đường vách núi kệ. Tuệ Khả cười nói, ngươi đi hái một chút trở về, nhớ lấy, muốn tươi mới mầm non, chỉ cần lá cây là đủ. Hiểu Sáng Tỏ chỉ có thể nghe theo sư phụ, đi mới bên vách núi mạ non lá non. Sau khi trở về, Tuệ Khả thiền sư nhận lấy được trong phòng bếp, Hiểu Sáng Tỏ cũng vội vàng đi theo, chỉ gặp Tuệ Khả thiền sư tinh xoa nhỏ xoa nhẹ, đầy tay thanh diễm, sau đó trong đêm sấy khô, trước hơi nước bốc hơi, tiếp theo cả phòng thấm ngát. Tiểu Khả Ái nói, nhìn thoáng qua Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan chỉ ngay ngắn nghe nghiêm túc, đã thấy Tiểu Khả Ái không nói không thể không nhíu mày. Sau đó thì sao? Nghe được Cố Thanh Loan thúc giục, Tiểu Khả Ái mỉm cười, sau đó tiếp tục mở miệng, lại đến ngày thứ hai, thiền chùa tảo khóa, Hiểu Sáng Tỏ vẫn như cũ mê man, một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ, lúc này, Tuệ Khả thiền sư đi tới, thấy được Hiểu Sáng Tỏ dáng vẻ, không thể không hét lớn một tiếng. Hiểu Sáng Tỏ đánh thức, đi tới, nhưng thấy trong tay Tuệ Khả thiền sư có một bùn trận, ấm miệng hiện ra nhiệt khí, Tuệ Khả thiền sư khiến Hiểu Sáng Tỏ mang tới chén trà, Hiểu Sáng Tỏ làm theo, sau đó, Tuệ Khả thiền sư vì hắn đến một ly trà, Hiểu Sáng Tỏ uống sau, lập tức cảm thấy có một luồng thanh minh thuần chính chi khí thẳng tới nội tâm, trong một chớp mắt cũng là ánh mắt thanh minh, đầu óc thanh tỉnh, trong lòng rộng rãi, bởi vậy tinh thần tăng gấp bội, sau đó Hiểu Sáng Tỏ bởi vì trà thông thiền, bởi vì thiền ngộ đạo, trở thành một vị cao tăng. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái cũng đã nấu xong trà, hắn châm một ly trà giao cho Cố Thanh Loan. Mà Cố Thanh Loan lại là mở to hai mắt nhìn. Trà này vậy mà như thế công hiệu. Nàng trơ mắt nhìn trong tay mình trà, có chút khó có thể tin. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái cười nhạt một tiếng, truyền thuyết trà này ẩn thiên địa tú khí, chịu tinh hoa của nhật nguyệt, được tạo hóa thần kỳ, trải qua đông không phải điêu, bốn mùa sum họp, đoàn tụ, có thể thanh tâm trừ hỏa, tĩnh tâm minh tính. Nhưng những này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật, bằng không, tu sĩ võ đạo người người uống trà này chẳng phải là đều có thể trở thành cái thế cường giả. Nghe vậy, Cố Thanh Loan ồ một tiếng, lại có chút ít thất lạc. Bộ dáng kia khiến Tiểu Khả Ái có chút muốn cười. Nha đầu này, mặc dù quên lúc trước biến thành thánh nữ ma tông, nhưng bản tính vẫn như cũ đơn thuần. Xem ra, trên người nàng vẫn là bảo lưu lấy đã từng cái bóng của bà bảo. Nếm thử nhìn. Tiểu Khả Ái thúc giục, trà sẵn còn nóng uống mới tốt nữa. Cố Thanh Loan nhỏ nếm một ngụm, yên lặng phẩm vị, trà này mùi thơm nồng nặc, đắng chát bên trong mang theo trong veo. Cùng lúc trước Tiểu Khả Ái cho nàng uống ngọ tử tiên hào khác biệt. Trà này, càng để cho người có loại cảm giác thông suốt, Cố Thanh Loan rất thích. Vẹn vẹn hai lần thưởng thức trà, nàng là xong yêu vật này. Trà án bên còn có bánh ngọt, giống như là đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng, vừa rồi Cố Thanh Loan chuyên chú chuyện xưa, không có chú ý, lúc này thấy được, nhịn không được cầm một khối, đưa vào trong miệng, bánh ngọt vào miệng tan đi, ở phối hợp hai tổ thiền trà, đơn giản tuyệt phối. Thấy Cố Thanh Loan dáng vẻ hơi hưởng thụ, trong lòng Tiểu Khả Ái cũng là thỏa mãn. Hắn tới Ma Tông cũng không phải là tới tu hành học đạo, mà là Cố Thanh Loan mà đến rồi, cho nên hắn chưa hề từng đi ra Dược Long Phong, hắn chỉ cần hầu ở bên người Cố Thanh Loan thuận tiện, theo nàng nói chuyện, dạy hắn pha trà, dạy nàng thưởng thức trà, cho nàng vui vẻ, là đủ. Về phần người Ma Tông nghĩ như thế nào, hắn không nghĩ quản, cũng không quản được. Bảo sao hay vậy không phải hắn nghe không được, mà không nghĩ để ý tới. Trong mắt hắn, chỉ có một người Cố Thanh Loan. Có nàng ở, cho dù Dược Long Phong chẳng qua là một tấc vông, nhưng cũng đủ rồi trở thành một phương thế giới. Đây cũng là trong lòng Tiểu Khả Ái suy nghĩ. Con mắt Cố Thanh Loan nhắm lại, làm ở nơi nào đắc y ăn bánh ngọt uống trà, phảng phất quên Tiểu Khả Ái đang ở trước mắt, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền giống là bầu trời nắng gắt, sáng lạn sáng rỡ, chiếu sáng Tiểu Khả Ái cả cuộc đời. Sau đó, thời gian một ngày, Tiểu Khả Ái đều đang dạy Cố Thanh Loan pha trà. Thời gian một ngày qua thật nhanh. Trước mắt cũng là hoàng hôn, Cố Thanh Loan đứng dậy, Tiểu Khả Ái thấy nàng, lên tiếng nói, muốn đi rồi. Ừm. Cố Thanh Loan lên tiếng. Nhìn trời chiều, hắn hỏi. Cố Thanh Loan khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Đây là thói quen của ta, bởi vì rất đẹp, hắn có thể để cho ta tâm thần yên tĩnh. Yếu nhân bồi. Tiểu Khả Ái cười nói. Lần này, Cố Thanh Loan không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, Tiểu Khả Ái không cùng đi lên, thấy bóng người Cố Thanh Loan thời gian dần trôi qua biến mất ở trước mắt, ánh mắt hắn mới thu hồi, sau đó làm ở trong quán trà uống trà, thấy Thanh Loan trên đỉnh bóng người, cho đến sắc trời hắc ám, hắn mới đứng dậy trở về phòng. Cố Thanh Loan nhìn trời chiều, Tiểu Khả Ái nhìn Cố Thanh Loan. Trong cung điện, Cố Thanh Loan làm ở trên giường, hai chân nàng cong, một đôi cánh tay ngọc vờn quanh ở hai chân thon dài phía trên, đem cằm nhẹ nhàng rơi vào trên đầu gối, cái kia mắt sáng thanh lãnh con ngươi lúc này hơi thất thần. Mấy ngày nay ở chung được, Cố Thanh Loan phát hiện mình thay đổi. trở nên thích nói chuyện. Mà còn nguyên bản đụng vào, chán ghét tâm tình của hắn cũng thời gian dần trôi qua biến mất, mấy ngày ở chung được, nàng vậy mà phát hiện, Thần Lệ đối với nàng luôn luôn như vậy để ý, cho dù nàng không nhớ rõ hắn, cho dù nàng đối với hắn vẹn vẹn thời khắc này ký ức, nhưng hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu. Phảng phất mặc kệ nàng có phải hay không Tần Bảo Bảo trong miệng hắn vẫn là Cố Thanh Loan, đều là như vậy. Nàng xem ra, nàng rất yêu cái kia cô nương Tần Bảo Bảo. Là nàng, không tiếc thời gian trăm năm, là nàng từng bước một mạnh lên, là nàng không sợ sinh tử, là nàng từ bỏ hết thảy. Giờ khắc này Cố Thanh Loan, thật sự có chút ít động dung. Nàng, thật là Cố Thanh Loan. Nàng, thật là Tần Bảo Bảo trong miệng hắn. Nếu quả như thật chính là, vì sao trí nhớ của nàng không thấy, vì sao nàng đối với hắn một điểm ký ức cùng cảm giác cũng không có, vì sao mình như vậy chán ghét hắn, thế nhưng là nếu như không phải, vì sao nàng cùng Tần Bảo Bảo kia lớn một bộ một màn đồng dạng mặt. Cố Thanh Loan dao động. Ma tông trăm năm, không người nào đối với nàng tốt hơn. Sư tôn đối với nàng tốt, bởi vì nàng thiên phú kiệt xuất, Ly Thanh Phong đối với nàng bởi vì hắn thích dung mạo của mình, đệ tử Ma tông đối với nàng tốt lắm bởi vì e sợ nàng cùng định bợ nàng. Cho nên, bên người nàng chưa bao giờ có thật lòng người. Mỗi một cái đều là lợi ích. Cho nên, Cố Thanh Loan không có cảm tình, thời gian trăm năm, cô độc đã quen, không để cho nàng quen thuộc có tình cảm. Cho đến gặp Thần Lệ. Cái này so với nữ tử xinh đẹp hơn người đàn ông. Hắn đi vào trong mắt của nàng, mới gặp động dung, đến bây giờ quan tâm. Không có chỗ nào mà không phải là phát ra từ nội tâm. Hắn ở đối với Tần Bảo Bảo tốt, cũng ở đối với Cố Thanh Loan tốt. Trong mắt hắn, không có khác biệt. Từng giờ từng phút, nàng đều ghi tạc trong lòng. Trong thái cổ thanh chiến, hắn cựu tử nhất sinh tìm hiểu vách đá công pháp, đó là cơ duyên to lớn, tất cả mọi người là nhìn là chân bảo, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa đến trước mặt nàng. Đối với mình, hắn xưa nay không từng phòng bị. Tùy ý mình thăm dò vào trong thần thức, cảm ngộ công pháp. Trong trí nhớ của hắn, đã từng vui vẻ chỉ có một người, Tần Bảo Bảo. Cái kia cùng mình giống nhau như lúc người. Nàng còn nhớ rõ mình thống khổ, là hắn ôm mình, nhẹ giọng an ủi, mặc cho mình như thế nào nổi điên đều bất động mảy may. Nàng còn nhớ rõ, Thần Lệ vì nàng, mấy lần rơi lệ. Mỗi một lần trong mắt đều là mang theo thống khổ, bất đắc dĩ, lòng chua xót cùng thất lạc. Nhưng mỗi một lần, hắn đều chưa từng từ bỏ. Lần lượt đi tới trước mặt mình, lấy sức lực cả đời, bảo vệ một đối với hắn lạnh lùng lợi dụng người, vô duyên vô cớ. Tìm ma đạo truyền thừa, hắn không để ý sinh mệnh, cứu mình, sắp gặp tử vong. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Phảng phất, chỉ cần mình không sao, cho dù hắn chết không nơi táng thân, cũng không quan trọng. Từ đó trở đi, nàng là song biết đến. Cho dù mình lấy mạng của hắn, cũng không chút do dự đưa cho chính mình. Trong mắt Cố Thanh Loan hơi chớp động quang huy, lạnh như băng trống không trong cung điện, trên mặt nàng từ từ lộ ra nụ cười. Một tiếng cười kia, cả cung điện phảng phất đều sáng ngời lên. Nàng chuyển động con ngươi, thấy bên giường hai cái đồ chơi làm bằng đường, nàng cầm trong tay, cẩn thận đại lượng, sau đó lại một lần nữa thả lại chỗ cũ. Thần Lệ, nàng lẩm bẩm lên tiếng, sau đó nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Một giấc này, Cố Thanh Loan ngủ được rất ngọt. Hôm nay nàng ngủ được đặc biệt sớm, bởi vì nàng đang chờ mong ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thanh Loan thật sớm nổi lên, nàng làm ở trên giường, chờ lấy cái kia thần bí tiếng đập cửa, nhưng một mực chờ một canh giờ, cái kia tiếng đập cửa đều chưa từng vang lên, sắc mặt của nàng khẽ biến, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Cửa không từng có bánh ngọt cùng đồ chơi làm bằng đường. Nàng đạp không mà ra, hóa thành một vệt sáng, chạy thẳng tới Dược Long Phong đi, nàng đẩy cửa mà vào, thế nhưng là trên núi trong cung điện không có một ai, nơi nào có bóng người tiểu khả ái, giờ khắc này, trong ánh mắt Cố Thanh Loan xẹt qua hàn quang. Trong lòng cũng của nàng là nổi lên một trước nay chưa từng có tâm tình. Cái kia tâm tình, gọi là lo lắng. Chương 1856, Tông Chủ Triệu Kiến. Ma Tông, trên vũ đạo trường. Một. Lúc này, đệ tử Ma Tông đều vây ở chỗ nào, hôm nay, Tông Chủ Ma Tông Triệu Kiến tân tấn thánh tử Thần Lệ. Bên ngoài vũ đạo trường, trên đài cao, Tông Chủ Ma Tông Ma Thiên Hành ngồi ở chỗ nào, bên người là trưởng lão Ma Tông, hộ pháp. Cái ngày này, cao tầng Ma Tông toàn bộ giá lâm, chỉ vì nhìn một chút vị này tân tấn phong thái của thánh tử. Trên chiến đài, Tiểu Khả Ái đứng chắp tay, bạch y liễu phong hoa. Một tấm khuôn mặt của yêu tuấn, khiến không thiếu nam đệ tử ghen ghét, nữ đệ tử hâm mộ. Hắn khí độ siêu phàm, xuất trần, nhất là cái kia một đôi con ngươi màu tím vàng, chớp động quang huy, giống như tử vi tinh thần, sáng sáng chói, càng tăng thêm một loại cao quý chi khí. Đối mặt tông chủ Ma Tông cùng trưởng lão hộ pháp, Tiểu Khả Ái không kiêu ngạo không tự ti. S. Thân lễ thấy qua tông chủ, các vị trưởng lão, hộ pháp. Hắn hơi không người, đối với Ma Tông trước mắt cao tầng hành lễ. Tông chủ Ma Tông Ma Thiên Hành, cường giả chí thánh, bên người 10 vị trưởng lão đều cường giả a thánh, về phần 10 vị hộ pháp cũng bán thánh cường giả đỉnh cao. Đội hình như vậy, không hổ là đứng đầu đạo thống. Không phải đạo tông có thể so sánh. Đạo tông, ngay cả a thánh đều chưa từng có. Ma Thiên Hành khẽ bước cằm, thấy Tiểu Khả Ái, trong mắt hắn chớp động quang thải. Thần Lệ, ngươi từ đâu mà đến rồi? Nghe vậy, Thần Lệ mở miệng, mục đích bản thân hạ giới đợi tiên quốc du lịch mà đến rồi. Ma Thiên Hành tiếp tục mở miệng, vì gì vào ma tông ta? Tiểu Khả Ái mỉm cười, lân cận mà thôi, ta đến Thiên Ma Tiên Quốc, là song ở ma tông cách đó không xa, lại ma tông là Thiên Ma Tiên Quốc đứng đầu đạo thống, nội tình cường đại, vào trong đó tu hành, tất nhiên có thể tinh tiến thực lực, tăng cao tu vi, cho nên, bái nhập ma tông. Câu nói của Tiểu Khả Ái, nửa thật nửa giả. Hắn là Cố Thanh Loan mà đến rồi, nhưng vào ma tông, cũng đồng dạng là tăng thực lực lên. Chẳng qua là chủ thứ vấn đề thôi. Ánh mắt Ma Thiên Hành thấy Tiểu Khả Ái, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu. Hồi lâu, hắn mới vừa rồi mở miệng, nói, ta nghe nói ngươi đại biểu Vô Song Tiên Quốc tham gia Thái Cổ Thánh Chiến, lại chiến tích nổi bật, nhưng lại chưa từng tận mắt lời nói, nhưng ngươi nhập môn lúc lại ngay cả bại Ma Tông ta 5 vị thánh tử, càng tăng thêm có thể đánh với Cố Thanh Loan một trận, ta ngược lại thật ra hơi tò mò. Ánh mắt Tiểu Khả Ái không thay đổi. Nếu tông chủ muốn nhìn, thần lệ kia tự nhiên toàn mệnh. Hắn thấy ở đây tất cả đệ tử Ma Tông, chậm rãi mở miệng, cảnh giới bán thánh bên trong, người nào muốn so tài, có thể lên đài thử một lần. Lời này vừa nói ra, mấy ngàn đệ tử chấn động. Thân lệ này vậy mà như thế khoa trương, dám hò hét các đệ tử Ma Tông. Hắn đơn giản không coi ai ra gì. Trên đài cao, có thánh tử Ma Tông thánh nữ đứng lặng. Bọn họ thấy Tiểu Khả Ái, cũng có chút hứng thú, về phần trước kia bị Tiểu Khả Ái chiến bại thánh tử lại là cúi đầu, bởi vì, bọn họ biết đến thực lực Tiểu Khả Ái cường đại, không phải là bọn họ có thể biết chống lại. Lúc trước, cũng là bị máu ngược. Hôm nay, không nghĩ lại có lần thứ hai. Nhưng những kia không có dục thấy được thực lực Tiểu Khả Ái người, nhao nhao muốn thử. Về phần Ly Thanh Phong, hắn đứng bên người Ma Thiên Hành, thấy thần lệ, hắn không lên tiếng, lặng lặng đứng tại chỗ, đã từng có Cô Thanh Loan che chở, hắn không thể động đến hắn, nhưng bây giờ có sư tôn ở, ai có thể bảo vệ hắn. Lần này, hắn tất nhiên khiến thần lệ trả giá thật lớn. Nhưng, hắn lại không nóng nảy động thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Thái Cổ Thánh Chiến 50 năm, thực lực thần lệ rốt cuộc như thế nào. Lúc này, trên đài cao, có thánh tử Ma Tông dậm chân mà ra. Thánh tử Thẩm Phóng. Ngày đó cũng là đi đến Tiểu Khả Ái cung điện, muốn cùng đó đánh một trận, bị Cố Thanh Loan quát lui. Hôm nay, hắn người thứ nhất đi ra. Muốn nhìn một chút thần lệ dựa vào cái gì nhập môn là song phong thánh tử. Lại là dựa vào cái gì hung hăng càn quấy như thế, kêu gào các đệ tử Ma Tông. Thẩm Phóng đi ra, dừng lúc ánh mắt đệ tử Ma Tông đều là hơi sáng lên, trong thánh tử, thực lực Thẩm Phóng cũng coi là cường đại, mặc dù không bằng Ly Thanh Phong, nhưng trong thánh tử, bài danh phía trên. Một trận chiến này, xem ra có chút đáng xem rồi. Hy vọng thần lệ này còn có thể có vừa rồi kêu gào thực lực. Thẩm Phóng đi lên đứng đài, trên người hắn mang theo một luồng hung thần bá đạo chi khí, uy áp kinh khủng khí tức đem toàn bộ chiến đài bao phủ, Tiểu Khả Ái tự nhiên là bị bao khỏa trong đó, nhưng sắc mặt Tiểu Khả Ái bình tĩnh như trước, cũng không một chút biến hóa. Bởi vì, khí tức Thẩm Phóng cũng không lan đến gần hắn. Trên thân thể Tiểu Khả Ái, có lực gió thổi phật, hào quang nhàn nhạt trên người Thẩm Phóng nở rộ mà ra, uy áp đều ngăn cách, làm vỡ nát, nhưng ngoại giới người căn bản là không thấy được, bọn họ thấy được chính là Thẩm Phóng đang áp chế Tiểu Khả Ái. Bản thân Thẩm Phóng cũng như vậy cảm thấy. Hắn thấy Tiểu Khả Ái, nhếch môi cười một tiếng, mới tới, ngươi rất điên a. Tiểu Khả Ái quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mày lãnh đạo. Đã từng bên người Tiêu Thần, hắn điệu thấp, nhưng không có nghĩa là hắn không mạnh. Bây giờ, một mình hắn, cái kia cố cuồng ngạo chi khí tự nhiên hiện lộ rõ ràng, điểm này cũng cùng Tiêu Thần không có sai biệt, dù sao cũng là Tiêu Thần một tay nuôi nấng, tính tình tự nhiên giống nhau, huống chi bản thân hắn cũng là đế yêu huyết mạch. Đế yêu thị, yêu tộc chí tôn, từng cắn nuốt cửu thiên thập địa, các thiên thần Phật đều là vọng trần mặc cợ. Nguồn gốc từ huyết mạch bên trong cao ngạo, càng tăng thêm như vậy. Cùng, lại như thế nào? Con ngươi Thẩm Phóng chớp động hàn quang, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái. Vậy cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, để ngươi biết đến ở trước mặt sư huynh, nhất định điệu thấp. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái khinh thường cười một tiếng. Ngươi còn chưa xứng, đi xuống đi, không phải vậy một hồi mất thể diện không nên đoán ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Khả Ái mà nói khiến sắc mặt Thẩm Phóng có chút khó coi, hắn đường đường thánh tử Ma Tông, cảnh giới bán thánh bắt trọng thiên, kỳ tài ngút trời, địa vị tôn sùng. Vậy mà lúc này lại bị người làm đục, hắn há có thể dung nhịn? Không biết mùi vị. Hắn hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra, đi về phía Tiểu Khả Ái. Trên người hắn ma khí tung hành, kinh thiên động địa, kinh khủng thánh đạo ngưng tụ ma thần, uy phong lấm lẫm, muốn chấn áp mảnh thế gian này. Ở đây đệ tử xung quanh đều cảm thấy một luồng cảm giác hít thở không thông, bọn họ không thể không ánh mắt rối rít rơi vào trên chiến trường, thấy sự cường thế của Thẩm Phóng, bọn họ đều là hai con người sáng lên. Bọn họ chờ mong Thẩm Phóng máu ngược thần lệ. Gia hỏa này, thật ngông cuồng. Ma Tiểu Khả Ái thấy Thẩm Phóng từng bước một đi tới, trên mặt hắn vẫn ung dung như cũ, thậm chí tiên lực đều là chưa từng nở rộ. Hắn đứng chắp tay, đứng tại chỗ, chờ đợi Thẩm Phóng đến. Thẩm Phóng thấy không làm Tiểu Khả Ái không thể nín được cười lên tiếng tới. Thế nào, từ bỏ rồi? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, ngươi cứ việc thử một lần. Đánh. Thẩm Phóng nhận lấy khiêu khích, mặt mày dữ tợn. Thân lệ vậy mà như thế làm được hắn, đối mặt hắn vậy mà không xuất thủ. Hắn cho là hắn là ai? Vậy mà như thế khoa trương, đã như vậy là song trách không được hắn.